Nàng không ở triều thượng đã nhiều ngày, nơi trốn đều có thể nghe được nàng tin tức. Nhìn nàng tĩnh dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, tinh thần thật tốt. Bọn họ đêm qua chính là một đêm không ngủ, còn ăn hoàng thượng mắng. Có thể không hảo sao. Trương Hoàng còn tính tương đối có thể nhẫn, bên cạnh có người thật sự nghẹn quất, cười nhạo ra tiếng. Lâm đại nhân hảo nhu lược, hảo thủ đoạn. Vương học sĩ từ khi vào triều tới nay, chưa từng như vậy nghẹn quất, không thể nhịn được nữa nói. Lao phu làm quan nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lấy chính mình mũ cánh chuồn tới làm uy hiếp. Lâm đại nhân náo loạn này vừa ra, lại vẫn hỏi trong triều trọng thần được không? Hắn châm biếm không thôi, tất nhiên là không có người qua đến hảo. Bên cạnh an tĩnh phi thường. Cùng Lâm Thủy Nguyệt giao phong này vài lần, chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hiện giờ liền mặt mũi đều chết đi vào. Này đó quan viên là thật không có tâm tư lại cùng nàng đấu. Vương học sĩ bên người Hàn Lâm nói, Lâm đại nhân lần này chỉ sợ thu hoạch không nhỏ đi, cũng không biết kia Đàm Chính Hoa hôm qua đều công đạo chút cái gì. Lời này vừa ra, trong điện càng hiện an tĩnh. Vô số ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Các loại hoài nghi, tìm hiểu, thậm chí còn có khác thâm ý. Hư trương thanh thế. Vương học sĩ cười nhạo, Đàm Chính Hoa rốt cuộc là ở trong triều vài thập niên, nơi nào là tùy tiện một cái hoàng bao nha đầu là có thể cậy ra hắn miệng. Lâm đại nhân hiện giờ muốn cũng đều được đến, lần này trở về trong triều đình, đại để vẫn là sống yên ổn một ít. Vương học sĩ bưng lão thần cái giá, giống thật mà là giả mà gõ nàng một phen. Lâm Thủy Nguyệt sắc thật là bọn họ thỉnh về tới, nhưng Vương học sĩ tự xưng là thân phận, cũng cảm thấy như vậy mặc kệ đi xuống, Lâm Thủy Nguyệt sẽ càng thêm kiêu ngạo. Người khác không dám nói nói, khiến cho hắn tới nói. Lâm Thủy Nguyệt bên môi mang cười, duy độc đôi mắt kia, trước sau nhìn không có gì cảm xúc. Nàng chuyển hướng Vương học sĩ, nhẹ giọng cười nói, đảo cũng đều không phải là toàn vô thu hoạch. Lời này vừa ra, toàn bộ cung điện nội người dường như đều yên lặng. Những cái đó triều thần đều là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, không ít người một lòng bị cao cao mà điếu lên. Liên quan vẻ mặt bất mãn Vương học sĩ, đều thay đổi thần sắc. Lâm Thủy Nguyệt trong tay thưởng thức cấm bước, nàng đầu ngón tay trắng non non mịn, cùng kia kim sắc giao chiếu vào một khối, hết sức đẹp. Bên môi lại ngậm mặt mờ mịt cười, Vương đại nhân còn không biết đi, hôm qua kia Đàm Tố Nguyệt cố tình hầu ở phố xá thượng đằng ta, còn an bài vài người đi tuyên dương tạo thế. Bị nàng thu mua người chung, có một cái phản ứng mau trốn đi. Lúc ấy bận tâm bên người bà cánh, ta chưa từng làm người đuổi theo. Không nghĩ sáng nay sáng sớm đến tới tin tức, nói là người nọ chẳng chọc một đêm, cuối cùng là ở Hừng Đông phía trước, vòng vào Vương ra nhà cửa. Nàng dứt lời, nhướng mày đối Vương học sĩ cười khẽ. Việc này, Vương đại nhân nhưng có ấn tượng. Trước mắt bao người, Vương học sĩ một khuôn mặt thay đổi lại biến, khí huyết quần quận ở dưới, che lại ngực, ho khan không thôi. Hắn ho khan thanh âm quanh quẩn ở trong điện, kêu người chung quanh nghe được trong lòng thằng nhảy. Những người này trải qua hôm qua một đêm, lòng tràn đầy cho rằng chính mình đã đem Lâm Thủy Nguyệt làm sự, hành mưu kế suy tính rõ ràng. Tự tin nàng trong tay lợi thế đã dùng hết. Không nghĩ hôm nay vừa mới bắt đầu, đã bị Lâm Thủy Nguyệt thắng một nước cờ. Nàng mặt mày mang cười, tựa hồ tâm tình cực hảo, mà mới vừa rồi nói chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng mà đang ngồi người, đặc biệt là kia khởi trong lòng có quỷ, đều là thấp thỏm không thôi. Giống như Thái Sơn cháo đỉnh, mấy dục thở không nổi. Vị kia ở Hàn Lâm Viện Trung, tư chất sâu nhất, lớn tuổi nhất Vương học sĩ. Rốt cuộc là chịu không nổi như vậy trọng áp, ho khan thanh ngừng không lâu, liền đứng dậy cáo tử. Rời đi sau không đến 15 phút, trong điện liền thu được tin tức. Trương Hoàng sắc mặt hoảng hốt, thấy bên cạnh người xem ra, cười khổ nói, Vương đại nhân hướng đi Hoàng thượng xin từ trước. Này! Một chúng Hàn Lâm Viện quan viên đều là kinh ngạc không thôi. Nô Hàn Lâm nhưng thật ra sắc mặt tầm thường. Vương học sĩ này lao thất phu, tự giữ tư lịch, đắn đo toàn bộ Hàn Lâm Viện quan viên. Hành sự cũ kỹ thủ cựu, còn thích lấy tư lịch các người. Phía dưới người không mấy cái nhiều thích hắn. Chỉ quan đại một bậc gáp người chết, thêm chi tấn triều từ trước đến nay kính lão, cũng không có người dám cùng này tranh phong. Hiện giờ rốt cuộc chịu ủy quyền lui xuống, kia không phải chuyện tốt sao. Này, Vương đại nhân nên không phải là bởi vì mới vừa rồi Lâm đại nhân kia nói mấy câu, mới làm ra như vậy hành động tới đi. Người nói đi. Nếu không phải chột dạ, hắn méo Hàn Lâm Viện đã bao lâu, sao bỏ được ủy quyền. Hắn xưa nay há mồm đó là vì tấn triều như thế nào, nếu hôm nay thật bị Lâm Thủy Nguyệt chọc phá, nháo đến cái khí tiết tuổi già khó giữ được kết cục, chỉ sợ càng thêm nan kham. Bất quá. Tầm thường xem hắn cùng Đàm Chính Hoa chi gian cũng không cái gì lui tới, hắn thật sự là Đàm Chính Hoa sau lưng vây cánh. Ai biết được, tóm lại người là ẩn lui, có hay không quan hệ, cá nhân trong lòng đều có một phen cân. Nghị luận sôi nổi chung, chỉ có Lâm Thủy Nguyệt thờ ơ. Thậm chí phẩm nổi lên trong cung Tân Thượng Long Tỉnh, cùng người chung quanh tán gẫu. Huy Minh vị trí ly Lâm Thủy Nguyệt không xa, Tề Minh Diệp ánh mắt dừng ở người nọ bóng dáng phía trên, hồi lâu chưa từng hoàn hồn. Bạch Vũ duỗi tay ở trước mặt hắn lung lay hạ, nhìn cái gì đâu? Ngươi cũng rơi vào đi. Tề Minh Diệp quét hắn liếc mắt một cái, cùng bên cạnh người Từ Tử Kiều đạm thanh nói, nghe nói, Đàm Tố Nguyệt hôm qua sẽ như vậy hành sự, đều có người nặc danh tặng phong thư cho nàng dẫn tới. Kia phong dẫn tới một chúng triều thần liên tiếp bại lui tin, thật là Đàm Chính Hoa sau lưng người đưa sao? Hắn lời này vừa ra, chớ nói Từ Tử Kiều. Bên người Bạch Ngọc Cập Cù Phỉ Nhiên hai người đều an tĩnh, bọn họ liếc nhau, trong mắt toàn nhấc lên sóng to gió lớn. Từ Tử Kiều sắc mặt bình tĩnh, cũng nhẹ nhấp khẩu trà. Nay trà nhập khẩu thanh nhuận, lại là hảo trà. Triều đình giống như chiến trường, binh bất thiếm trà thôi. Tề Minh Diệp đạm cười, chỉ như vậy năng lực, tiêu ta đều kích khởi chút chiến ý tới. Lâm đại nhân phi tầm thường nhân cũng. Từ Tử Kiều ngoái đầu nhìn lại xem hắn, bọn họ quen biết nhiều năm, cũng cực nhỏ nhìn thấy Tề Minh Diệp đấy mắt xuất hiện như vậy hưng phấn thần sắc. Hắn cúi đầu không nói, ánh mắt dừng ở trên bàn kim chản thượng. Kia kim chản điêu long hòa phượng, cực kỳ xinh đẹp. Hắn trong lòng tưởng lại là, như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, lại quá hơn một tháng, liền phải gả cho người khác. Tư cập này, Từ Tử Kiều chỉ cảm thấy này trong điện đều lộ ra cổ chí mạng hít thở không thông. Ép tới hắn ngực tế tế mật mật đau. Hoàng thượng giá lâm. Thái hậu nương nương đến. Đức phi nương nương đến. Hoàng quan thanh âm đánh vỡ này trong điện yên tĩnh. Mọi người đứng dậy hành lễ, ánh mắt nhịn không được dừng ở kia trang điểm đổi mới hoàn toàn Đức phi trên người. Theo lý, sách luận đại điển như vậy trường hợp, Thái hậu tới còn chưa tính, hậu cung phi tần giống nhau là sẽ không trình diện. Lại không biết vì sao, hôm nay Đức phi cũng tới. Nhìn kia trương hoa dung nguyệt mạo trên mặt, còn lộ ra cổ ẩn ẩn tức giận. Cùng hoàng đế sau khi ngồi xuống, ánh mắt xuyên qua chúng thần, thẳng tắp mà dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Lâm Thủy Nguyệt chưa từng phát hiện. Trên thực tế này trong điện người đông đảo, trừ điện thượng hoàng đế, thái hậu cập Đức phi ở ngoài, Khánh Vương, Tam công chúa, Thất công chúa, Cửu công chúa đều tới rồi. Cùng bọn họ ngồi đối diện, còn có kia Yến quốc công chúa Khúc Vận Như. Khúc Vận Như tới kinh cũng đã nhiều ngày, này hôn sự chậm chạp chưa định. Rất nhiều người trong lòng đều không quá thái bình. Đặc biệt là Đức phi. Nàng ánh mắt dừng ở nơi xa trong một góc Từ Lạc Vân trên người, khắp bắt tay, âm thầm sinh khí. Từ trước đối cái này chất nữ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng trong ấn tượng cũng là cái thông minh nghe lời. Cũng không biết tới rồi này kinh thành sau, bị người hạ cái gì mê dược, liên quan nàng lời nói đều không nghe xong. Bậc này trường hợp dưới, cho nàng an bài vị trí không ngồi, thế nào cũng phải muốn loa ở trong góc. Xem đến Đức phi này trong lòng hỏa đều sắp buộc phát ra tới. Hoàng thượng! Đức phi hít vào một hơi, đối hoàng đế nói, hôm qua ngài chính là đáp ứng rồi thần thiếp, đã nhiều ngày nhất định phải đem Khánh Vương hôn sự định ra mới là. Hoàng đế nhẹ nhíu mày. Đức phi sốt ruột không thôi, kia Lâm Thủy Nguyệt cập Bùi Trần hôn sự ngài đều định ra. Khánh Vương tuổi lớn, vài lần tuyển phi đều không thành, bên ngoài người đều đã bắt đầu nói xấu. Đức phi! Thái hậu nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, Khánh Vương là hoàng đế nhi tử. Lại là này tấn triều vương ra, ai dám nói hắn không phải. Hôm nay là sách luận đại điển, không chấp nhận được ngươi hồ nháo. Đức phi sắc mặt khó coi, rốt cuộc không nhịn xuống nói, mẫu hậu có điều không biết, cũng không là thần thiếp hồ nháo, mà là thần thiếp sợ trì hoãn đi xuống, lại sinh sự tình. Ngươi không phải đã định ra nhà mình chất nữ, còn có thể sinh ra sự tình gì tới. Hoàng đế mặt mang không vui, cho rằng nàng muốn đề cập Khúc Vận Như. Khúc Vận Như là Yến quốc công chúa, nếu thật sự hai nước liên hôn, làm Khánh Vương cưới nàng cũng là cần thiết. Thân là hắn hài tử, liên điểm này sự tình đều làm không được, còn có thể đủ trông cậy vào hắn làm chút cái gì. Không nghĩ Đức phi nghe được lời này, lại là oán trách nói, còn không phải kia Lâm Thủy Nguyệt khiêu khích tới. Này lại cùng Lâm Thủy Nguyệt có cái gì căn hệ? Ngày ấy cùng Yến quốc tỷ thí, thần thiếp kia chất nữ Từ Lạc Vân thế nhưng cũng thượng tràng. Nàng là khi nào học thành võ nghệ, việc này liền thần thiếp trong nhà kia huynh trưởng đều không rõ ràng lắm. Ai biết khiến cho nàng lộ lần này mặt. Nàng về đến nhà, lại là sai người cấp huynh trưởng tặng phong thư, nói nàng muốn đi toàn quân. Đức phi xuất thân hảo, tính tình điêu ngoa, nhưng tâm tư lại rất là đơn thuần. Hoàng đế mấy năm nay như thế sủng ái nàng, đó là bởi vì nàng mọi việc đều bày ở trên mặt. Nàng tính tình không nhỏ, tật xấu không ít, duy độc điểm này thượng rất được hoàng thượng ưu ái. Nay sẽ nhẫn mại không được, lại là toàn bộ đem Từ Lạc Vân tính toán nói ra. Hoàng đế hơi giật mình, theo sau bật cười. Đức phi lại tức giận đến một khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Từ gia còn không có ra quá bậc này hoang đường sự đâu, nàng một cái đại cô nương ra, không gả làm người phụ, thế nhưng muốn đi chinh chiến xa trường. Nếu không phải ở hoàng đế trước mặt, nàng đều phải nói kia Từ Lạc Vân có phải hay không điên rồi. Để cho nàng tiếp thu không được, là nàng đều đã muốn đem Khánh Vương phi vị trí cấp Từ Lạc Vân không cần, muốn đi đánh giặc. Phần 138. Hợp lại nàng nhi tử còn so bất quá đánh giặc đúng không? Đức Phi nghe thế tin tức lúc sau, suýt nữa không khí hôn đầu đi. Bởi vậy hôm qua mới quấn quýt si mê hoàng đế, chính là tính toán kêu hoàng đế sớm chút vì Khánh Vương tứ hôn, chặt đứt Tử Lạc Vân niệm tưởng. Chính phùng hôm nay sách luận đại điển, tuy hành chính là sách luận danh nghĩa, nhưng cứu này căn bản, cũng là tấn triều tuyển chọn lương thần. Hoàng đế hơi đốn sau, nhẹ giọng nói, Tử Lạc Vân nhưng ở trong điện. Ngồi ở trong một góc Tử Lạc Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, hốt hoảng đứng dậy. Lắp bắp mà triều hoàng đế hành lễ, dân nữ Tử Lạc Vân, gặp qua hoàng thượng. Hoàng đế nhẹ nhíu mày, đánh giá nàng. Không nói mặt khác, chỉ là này sợ hãi rụt rè, nói chuyện thanh âm như mũi kiến, thậm chí còn luống cuống lùi bước bộ dáng, liền so không được trong kinh đại gia nữ tử. Nàng như vậy bộ dáng, thật có thể thắng kia Yến quốc hán tướng. Chấm nghe Đức Phi nói, ngươi tưởng tòng quân. Hoàng đế lời này vừa ra, phía dưới hồ Tây Tây không nhịn xuống, bị nước trà sặc. Lâm Thủy Nguyệt thuận tay đem phản ly đưa qua khăn tay cho nàng, hồ Tây Tây tiếp nhận liền dùng, chờ phục hồi tinh thần lại thấy kia khăn tay thượng thêu phản ly chữ nhỏ, mặt đều đỏ. Như thế nào, ngươi cũng chỉ ở xa trường. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày nói. Hồ Tây Tây thẹn quá thành giận, duỗi tay đẩy nàng, ngươi nhìn xem ngươi này để cái gì ngoạn ý. Ngươi vị hôn phu khăn A. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, vẫn là ngươi muốn dùng ta. Thật không khéo, ta không mang. Hồ Tây Tây. Nàng cố nén ngượng ngùng, cố ý không đi xem phản ly phương hướng, hướng Lâm Thủy Nguyệt nhe răng nói, đem ngươi có thể. Từ Lạc Vân thật tính toán tòng quân A. Khánh Vương Phi nàng không lo lạc. Nàng nhỏ giọng cùng Lâm Thủy Nguyệt nói, cha ta nói, Yến quốc bên kia tuy có ý, nhưng Hoàng thượng dường như cũng không quá muốn đem nàng gả cho Khánh Vương. Đức Phi nương nương nếu kiên trì nói, Từ Lạc Vân này Khánh Vương Phi vị trí là nắm chắc. Ai ngờ nàng không yêu nhi lang ái xa trường. Lâm Thủy Nguyệt cười mà không nói, quanh mình nghị luận sôi nổi. Hiện giờ này thật đúng là rối loạn bộ, tới vị nữ quan, đây là lại muốn ra vị nữ tướng. Hư, mau nói nhỏ chút đi, ngươi có điều không biết, vị này từ tiểu thư, chính là Lâm Đại Nhân một tay giúp nâng dậy tới. Còn có việc này. Nghị luận trong tiếng, Hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt bên này. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi tới. Hoàng đế cười như không cười nói, chấm nghe nói, là ngươi để cử Từ Lạc Vân nhập quân. Từ Lạc Vân đứng ở một bên buông xuống đầu, đầu đều sắp chôn đến dậy trên mặt đi. Lâm Thủy Nguyệt, đây là lời đồn lực lượng, lại truyền xuống đi, phỏng chừng muốn biến thành nàng tính toán làm Từ Lạc Vân đương trong quân chủ soái. Hồi Hoàng thượng nói, cũng không việc này. Từ Lạc Vân nghe thế phiên lời nói, bả vai suy sụp xuống dưới. Nàng cùng Lâm Thủy Nguyệt bèo nước gặp nhau, Lâm Thủy Nguyệt không muốn giúp nàng, đảo cũng bình thường. Nhưng từ ngày ấy hoàng gia săn thú chẳng sau khi trở về, nàng nằm mơ đều là chính mình tay vãn hồng anh thương bộ dáng. Ý tưởng này quá mức nhiệt liệt, thế cho nên nàng đầu một hồi sinh ra vô hạn dũng khí tới, cấp trong nhà đệ thư tử. Nhưng mà trước mắt xem ra, rốt cuộc so bất quá thánh mệnh. Nàng là gia tộc phụ thuộc phẩm, trong nhà muốn nàng làm cái gì, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Trong quân sự vụ đông đảo, làm tướng giả, cũng tuyệt không gần chỉ là võ nghệ lợi hại. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, từ tiểu thư lớn lên ở khuê trung, chưa đọc quá binh thư, chưa từng ra chiến trường. Ít nhất với trước mắt mà nói, là không cụ bị chỉ huy quân đội tư cách. Từ Lạc Vân hơi giật mình. Nàng chỉ có đầy ngập nhiệt huyết, Lâm Thủy Nguyệt nói sự tình, xác thật là nàng trước nay đều không có suy xét quá. Còn hành. Hoàng đế sắc mặt đẹp chút, ít nhất không phải Lâm Thủy Nguyệt lại làm bậy. Nhưng này tâm buông đi không bao lâu, liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, nhưng thần cho rằng, từ tiểu thư chi tài làm, cũng không nên bị như vậy mai một. Hoàng đế. Hắn thật sự là nhìn không ra cái này cúi đầu. Giống như chim cút giống nhau tiểu cô nương, có thể có cái gì tài cán? Tiểu gì tài cán? Đức Phi nhẫn mại không được, cao giọng nói, nàng một cái đại gia tiểu thư, học người khác giơ đao múa kiếm, có thể có cái gì tài cán? Không đến bại hoại trong nhà thanh danh. Từ Lạc Vân cắn môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì bổn cung cũng không muốn biết, nhưng liền một chút, ngươi chớ có dùng suy nghĩ của ngươi, thêm ở những người khác trên người. Nàng là bổn cung chất nữ, là từ gia tiểu thư. Không phải ngươi có thể tùy tiện đối đại đối tượng. Đức Phi nương nương nói tuy khó nghe chút, lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Có gì đạo lý? Tấn triều khai triều, hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ khi, lập hạ công lao Hán Mã Anh quốc công không phải cũng là nữ tử. Nữ tướng đều không phải là không có khơi dòng. Ngươi cũng nói là hoàng đế là lúc, vị kia Anh quốc công nguyên bản là lùn cỏ xuất thân, nhân đi theo thánh thượng mới vừa có vô thượng vinh quang, nhưng này từ tiểu thư là đại gia xuất thân A. Đại gia xuất thân làm sao vậy? Hồ Tây Tây liếc người nói chuyện liếc mắt một cái, ăn lại không phải nhà người cơm. Người nọ nghẹn hạ, rõ ràng không nghĩ cùng Hồ Tây Tây nhiều lời. Phan Ly không biết khi nào, đã ngồi xuống Lâm Thủy Nguyệt trước đây vị trí thượng. Đệ khối trà bánh cho nàng, nhẹ giọng cười nói, hắn ý tứ là, Từ Lạc Vân sở đại biểu không chỉ là nàng chính mình, còn có sau lưng Từ gia. Hồ Tây Tây mặt già đỏ lên, ho nhẹ thanh, ngươi không phải ăn chơi chắc táng sao. Còn hiểu này đó. Nàng nói chuyện trắng ra, thay đổi cá nhân, Phàn Ly thế tất muốn sinh khí, nhưng ở nàng trước mặt, hắn lại thở dài nói, ta là chí không ở này. Hồ Tây Tây ngước mắt xem hắn, nhưng không thể kêu thê quyến cũng cùng ta chịu khổ. Hồ Tây Tây mặt đống chốc đỏ, nàng thầm mắng câu không biết xấu hổ, ai là hắn thê quyến. Một bên lại tiếp nhận hắn truyền đạt trà bánh, hung hăng cắn một ngụm. Được rồi, đều trở về đi, việc này về sau chớ có nhắc lại. Hoàng đế giải quyết dứt khoát. Từ Lạc Vân kia khẩu khí hoàn toàn sụp đổ, buông xuống đầu liền tính toán trở về ngồi. Vừa nhấc mắt, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt không nhúc nhích. Đức Phi trong lòng mánh nhảy, liền nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, Hoàng thượng, từ tiểu thư hiện giờ tuy đảm đương không nổi tướng tài, lại là cái khó được hảo thủ. Hoàng đế nhíu mày, nếu nói võ nghệ xuất chúng người, trong cung nhiều đến không xuể. Vô luận như thế nào, cũng không dùng được Từ Lạc Vân một cái quý nữ. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngay sau đó cười nói, nếu từ tiểu thư khả năng, hơn xa với trong cung mọi người đâu. Trung quanh an tĩnh lại, nàng phục lại bổ sung nói, hẳn là nói, thắng với mọi người. Một mảnh ồ lên. Lời này nhưng thật sự là quá cuồng vọng, phía dưới nghị luận sôi nổi. Kia Từ Lạc Vân công phu xác thật không tồi, nhưng nói thắng với mọi người, vẫn là quá mức đi. Bên cạnh võ tướng nói, ngươi không rõ, như là Lâm đại nhân như vậy văn thần, liền thích đem nói đến so thiên đại. Tóm lại bọn họ là không tin Từ Lạc Vân kia nhỏ gầy thân hình, có thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nàng ngày ấy là thắng Yến quốc người, nhưng vị kia hải tướng quân, cũng không phải Yến quốc võ nghệ tối cao người, cũng không tính cái gì danh thủ. Rất nhiều người đều cảm thấy, là Lâm Thủy Nguyệt khoác lác. Trương Duệ này đó hiểu công việc võ tướng nhưng thật ra không có lập tức mở miệng, hắn trầm ngâm một lát, hỏi bên cạnh Tần Dữ, từ tiểu thư nếu đối thượng tướng quân, có mấy thành thắng suất? Tấn triều đệ nhất mãnh tướng Tần Dữ, nghe vậy lại chưa mở miệng. Tiếng ồn nào chung, Đức Phi thanh âm bén nhọn, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi là uống say đi. Nói cái này kêu nói cái gì, nàng có thể đánh thắng mọi người. Đức Phi chỉ vào Từ Lạc Vân, liền kém đem Lâm Thủy Nguyệt nói hiệu nói vượn mấy chữ viết ở trên mặt. Chớ nói Tần tướng quân, trong cung thị vệ đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, nàng có thể ở này thuộc hạ đi rồi mấy chiêu, đều xem như không tồi. Không tồi, nàng kia Hồng Anh thương sắc thật là chơi đến không tồi, nhưng nếu nói không người có thể địch, vẫn là quá mức chút. Lâm đại nhân chỉ sợ là hướng về phía nàng sư phó Khâu Sơn lão đạo danh hào đi, cũng không rõ ràng lắm nàng chân chính thực lực đi. Náo nhiệt chung, Lâm Thủy Nguyệt xoay người nhìn về phía Từ Lạc Vân. Từ Lạc Vân vẫn là kia phó nhút nhát bộ dáng, lại thật cẩn thận mà ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng đem đầu rũ đi xuống. Từ tiểu thư, cơ hội bãi ở trước mắt, ngươi muốn lựa chọn như thế nào, toàn xem chính ngươi. Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa nhiều lời, thậm chí không cần nàng trả lời cái gì, dứt lời xoay người mặt hướng hoàng đế. Nhẹ giọng nói, có phải hay không, so qua liền biết. Sách luận đại điển bản thân liền ý ở tuyển chọn người tài ba, vô luận là viết đến một tay hảo văn chương, vẫn là võ nghệ xuất chúng, đều là tấn triều chi chuyện may mắn. Liên thỉnh Từ tiểu thư, dùng võ mở màn. Lâm Thủy Nguyệt lời này vừa ra, trong điện không khí nháy mắt náo nhiệt lên. Bị kích khởi ý chí chiến đấu, còn có những cái đó sau đó dục ở đại điển thượng biểu hiện các học sinh. Đức Phi muốn ngăn cản, nàng trước sau cảm thấy nữ tử làm những việc này, thực sự hoang đường. Không nghĩ bên cạnh hoàng đế nói thẳng, hôm nay luận võ thắng lợi giả, chấm thật mạnh có thưởng. Trực tiếp phá hỏng Đức Phi sở hữu nói. Chương 126 ngự tiền thị vệ. Tướng quân, ngài muốn đi sao? Tần Dữ bên người người toàn ngước mắt nhìn về phía hắn. Tướng quân thương thế chưa hảo, vẫn là ta phương hướng Từ tiểu thư lãnh giáo. Tần Dữ thủ hạ phó tướng dẫn đầu đứng dậy, đối Từ Lạc Vân ôm quyền hành lễ. Từ Lạc Vân đôi mắt lập lòe. Ngày ấy chỉ nghe vị này Từ tiểu thư ở tỉ thí trung tỏa sáng rực rỡ. Hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên thấy nàng dùng võ. Chỉ nhìn nàng bộ dáng này, nhưng thật sự là không giống. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, Yến quốc vị kia tướng quân nhưng không coi là người bình thường. Trước mặt hoàng thượng, không thể thấy huyết, điểm đến tức ngăn. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói. Hai người bọn họ đồng thời ứng, kia tướng sĩ dẫn đầu hỏi Từ Lạc Vân, Từ tiểu thư nhưng yêu cầu dụng binh khí, vẫn là Hồng Anh thương sao. Này tướng sĩ ngày ấy tỉ thí không ở, lại cũng nghe đến Trương Duệ đám người đề cập Từ Lạc Vân tên. Sớm liền muốn hướng nàng lãnh giáo, chỉ là bất hạnh không có cơ hội như vậy. Từ Lạc Vân nhẹ gật đầu, phía dưới cung nhân phản ứng thực mau, bọn họ hai người từng người tuyển định binh khí sau tương đối mà đứng. Từ tiểu thư, đắc tội. Kia tướng sĩ giơ lên trong tay kiếm, chiều Từ Lạc Vân đâm tới. Thượng đầu Đức Phi thấy cảnh tượng như vậy, sợ tới mức một lòng đều sắp từ ngực nội nhảy ra ngoài. Lạc Vân. Nàng đang muốn mở miệng, lại thấy đến Từ Lạc Vân nắm lấy kia Hồng Anh Thương, toàn bộ như là thay đổi cá nhân. Kia khí thế thượng chuyển biến thật sự là quá nhanh, chớ nói Đức Phi, liên quan này trong điện mọi người cũng không phản ứng lại đây. Từ Lạc Vân vũ trong tay Hồng Anh Thương, cùng này tướng sĩ lui tới bất quá mấy chục chiêu, liền đem nhân thủ trung kiếm đánh bay. Kia tướng sĩ hổ khẩu sinh ma, bị nàng mang theo lực đạo sốc đến lùi lại ba bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Xinh đẹp. Trong điện vang lên một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Đều là ngày ấy ở hoàng gia săn thú giữa sân cũng đã xem qua Từ Lạc Vân động thủ người. Nay ngụy đều ở trong quân cũng coi như được với là võ nghệ cao cường tướng sĩ, không nghĩ lại là như thế dễ dàng mà đã bị đánh bại. Xem ra Lâm Thủy Nguyệt nói không sai, Từ Lạc Vân xác thật là võ nghệ lợi hại. Nhìn này tư thế xác thật là cái cao thủ, nhưng ngươi nếu nói nàng có thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ, ta thật là có chút không tin. Xa không nói, quang chính là điện tiền thị vệ hoàng thanh, nàng liền không phải đối thủ. Này đó triều thần nói, cũng là hoàng đế trong lòng suy nghĩ. Tân triều võ nghệ cao cường người không ít, nhưng nếu luận trong đó mạnh nhất, chưa chắc là Tần Dữ. Tần Dữ là võ tướng, trừ bỏ võ nghệ cao cường ngoại, còn có một thân hành quân đánh giặc bản lĩnh, hắn là dụng binh hảo thủ, lại không coi là cao thủ đứng đầu. Mà loại này cao thủ đứng đầu, hơn phân nửa đều ở điện tiền hiệu lực. Là hoàng đế thân vệ quân, nay tấn triều cuối cùng một đạo phong tuyến. Bọn họ sở đề cập hoàng thanh, còn không phải ngự tiền thị vệ trung mạnh nhất người. Nhưng cùng loại với mới vừa rồi cái này tướng sĩ trình độ, hoàng thanh nếu là muốn thắng bọn họ, cũng rất là nhẹ nhàng. Hoàng thanh nguyên bản ở phía dưới nhìn, liền có chút cái nóng lòng muốn thử, chỉ là chưa đến hoàng đế cho phép, không dám tùy tiện hành sự. Đợi đến thượng đầu hoàng đế nhìn qua, đối hắn hơi hơi gật đầu. Hắn nháy mắt hưng phấn lên, giơ tay đối kia Từ Lạc Vân cao giọng nói, điện tiền thị vệ hoàng thanh, hướng Từ tiểu thư lãnh giáo. Cái này trong điện cũng thật náo nhiệt. Nhớ rõ mấy năm trước võ trạng nguyên khảo thí, hoàng thanh chính là rút được thứ nhất. Ở điện tiền thị vệ, hắn năng lực cũng có thể đủ bài cái trước năm đi. Tuy nói không phải mạnh nhất, nhưng xác thật là đại biểu tấn triều võ nghệ tối cao trình độ. Các ngươi nói này Từ tiểu thư có mấy thành thắng suất? Khó mà nói, xem nàng mới vừa rồi tư thế, nhìn cũng là trong đó hảo thủ, nhưng hoàng thanh lấy nhanh tay kiếm sưng, hai người chạm vào ở bên nhau, ai chiếm ưu thế còn không nhất định. Phần 139. Bậc này tỉ thí chung, Hồng Anh Thương vẫn là cồng kềnh chút, thêm chi ta xem Từ tiểu thư chiêu thức tuy nói sắc bén, lại còn không coi là nhất thượng thừa, ta còn là đoán hoàng thanh sẽ thắng. Ta cũng chạm hoàng thanh. Lâm Thủy Nguyệt đầy mặt đáng tiếc. Nếu nàng chưa từng đứng ở này điện tiền, hiện giờ nhất định là muốn khai cái đánh cuộc cùng những người này tỉ thí một phen. Từ Lạc Vân trên mặt mang theo một mạt hồng nhạt, cả người hưng phấn không thôi, nghe vậy điểm hạ đầu tới, lại chưa trực tiếp cùng kêu hoàng thanh đối thượng, ngược lại hỏi, ta có không đổi cái vũ khí? Lời này vừa ra, chung quanh tức khắc nghị luận sôi nổi. Hoàng thanh nhẹ giọng nói, Từ tiểu thư tùy ý. Nàng lại là còn sẽ nhiều loại binh khí. Đảo cũng không kỳ quái, nàng sư phó nhất định là Khâu Sơn lão đạo, đối phương chính là đệ nhất kiếm khách, nàng vẫn luôn khiến cho đều là Hồng Anh Thương, bãi ở Khâu Sơn lão đạo môn hạ, không có khả năng không học kiếm thuật A. Những người này đoán rất là tinh chuẩn. Nhưng ai đều không có nghĩ đến chính là, kệ binh khí nâng đi lên sau, Từ Lạc Vân lược qua trường kiếm. Cầm một cái. Rồi chín nốt. Rồi chín nốt. Thứ này khiến cho người tốt nhưng không nhiều lắm. Bất quá nếu nói khắc chế nói, rồi tinh xảo, sắc thật tương đối khắc chế hoàng thanh khoai kiếm. Lời này nói, liền tính là khắc chế, cũng phải nhìn người nào xử. Hoàng thanh năng lực, người ta còn không biết hiểu. Nghị luận trong tiếng, trong điện hai người đã nhanh chóng đối thượng. Hoàng thanh kiếm chiêu lưu sướng, không chút nào ướt át bẩn thỉu, ra chiêu hung mãnh không lưu tình, hiển nhiên là chân chính đem Từ Lạc Vân trở thành là chính mình đối thủ. Yến quốc sứ thần bên kia, Đan A Mộc ngồi ở khúc vận như phía sau, thấy thế không khỏi nói, người này đảo có chút ý tứ. Trước đây kia tướng sĩ thượng thời điểm, hắn liền cái dư thừa biểu tình đều không có. Hiện giờ xem kia hoàng thanh, đảo tới vài phần hứng thú. Đường Hằng ngồi ở hắn bên cạnh người, nghe vậy đạm thanh nói, điện tiền thị vệ, nếu ngươi cùng hắn giao thủ, nhưng có nắm chắc. Đan A Mộc xả môi cười lạnh, tuy có chút năng lực, lại cũng không tính tuyệt hảo. Lời nói lộ ra càn rỡ chi ý. Lệnh đến người chung quanh đều là lấy mắt thấy hắn. Tấn triều người như mày, Yến quốc sứ thần còn lại là hoan hô không thôi. Nhưng mà ẩm ý còn không có bao lâu, Đan A Mộc liền thay đổi sắc mặt. Nguyên nhân vô hắn. Này! Từ tiểu thư không khỏi quá cường. Roi chín đốt lại là có thể dùng đến xuất thần nhập hóa. Hoàng thanh chống đỡ không được. Này hai người đối thượng phía trước, người chung quanh đều có đủ loại suy đoán. Nhưng tuy là bọn họ cũng không nghĩ tới, Hoàng thanh cư nhiên thua nhanh như vậy. Từ Lạc Vân tay cầm roi chín đốt, chiêu thức hung mãnh. Roi chín đốt kỳ thật không thể so tầm thường binh khí, lực sát thương cũng không có như vậy đại, đánh tới người trên người cũng sẽ không trực tiếp tạo thành miệng vết thương. Cùng kiếm tương đối lên, vẫn là so ôn hòa. Nhưng này đó, đều là tầm thường đối với roi chín đốt nhận thức. Đến này từ Lạc Vân trong tay, roi chín đốt uy lực phát huy tới rồi 10 thành. Hoàng Thanh Liên quan gần nàng thân đều làm không được, roi chín đốt lại có thể nơi trốn trói buộc hắn kiếm chiêu. Nay ở đây người đều là có thể xem cái náo nhiệt, nhìn là từ Lạc Vân lợi hại. Trong nghề người lại sắc mặt kinh biến. Trương Duệ kinh thanh nói, này như thế nào khả năng? Từ Lạc Vân mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, đều vừa lúc tinh chuẩn mà phong bế Hoàng Thanh kiếm chiêu. Thật giống như, từ tiểu thư khả năng viễn siêu Hoàng Thanh. Tần Dữ sắc mặt thâm trầm, nghiêm túc nói, Hoàng Thanh kiếm chiêu xu thế đều ở nàng đoán trước bên trong. Còn có chút lời nói Tần Dữ không có nói, từ Lạc Vân thủ hạ lưu tình. Nếu không phải như thế nói, Hoàng Thanh chỉ sợ cùng nàng không khớp trăm chiêu liền muốn bị thua. Trước mắt đánh lâu như vậy, mới dần dần rơi xuống hạ phong. Vị này từ tiểu thư tính tình nhưng thật ra ôn hòa. Phanh. Hoàng Thanh trường kiếm té rớt trên mặt đất, hắn làm cùng từ Lạc Vân đối chiêu người, nhất rõ ràng từ Lạc Vân năng lực. Hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, Hoàng Thanh kỹ không bằng người, cam bái hạ phong. Thấy chung quanh người đều nhìn qua, hắn phục lại nói, đa tạ từ tiểu thư thủ hạ lưu tình. Bọn họ cũng không biết chính là, từ Lạc Vân đều không phải là cố ý nhường nhịn. Cách hồi lâu sờ nữa đến này đó binh khí, nàng thật sự quá hưng phấn. Tiên đồ chưa biết, Đức Phi còn ngồi ở trước mặt, nói không chừng đây là nàng cuối cùng một lần trước mặt người khác cùng người đối chiêu, từ Lạc Vân phá lệ quý trọng cơ hội như vậy. Hận không thể đủ nhiều cùng với đối thượng một hồi. Lúc này mới có vẻ đối chiêu thời gian dài một ít. Thấy được Hoàng Thanh nhận thua, từ Lạc Vân còn có chút dư vị vô cùng, lại cũng chỉ có thể nhìn này rời đi. Hoàng Thanh cũng bại hạ trận tới. Điện thượng an tĩnh phi thường. Ngự tiên thị vệ chung không phải không có so Hoàng Thanh lợi hại người, chẳng qua những cái đó người bình thường đều ẩn nấp ở Hoàng đế bên cạnh người, bậc này trường hợp dưới, dễ dàng là sẽ không xuất hiện. Tuy là như thế, lại cũng đã có thể thuyết minh từ Lạc Vân năng lực. Lâm Thủy Nguyệt nói không người có thể địch có lẽ thật là khoa trương chi ngữ, nhưng từ Lạc Vân là cao thủ đứng đầu, đây là nửa điểm không sai. Mọi người cảm khái là lúc, không nghĩ một người đứng dậy. Đan A Mộc nhìn trong sân từ Lạc Vân, cao giọng nói, từ tiểu thư võ nghệ siêu quần. Còn thỉnh chỉ giáo. Lời vừa nói ra, mãn chàng ồ lên. Cư nhiên đem Đan A Mộc dẫn ra tới. Đây chính là Yến quốc đệ nhất danh tướng. Không riêng như thế, người này bởi vì trời sinh thần lực, ở võ nghệ thượng cực kỳ chiếm ưu thế. Tuy nói nhất chiêu nhất thức rất là quan trọng, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể đều có vẻ không quan trọng gì. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đó là đạo lý này. Đan A Mộc ra tới luận võ, là rất nhiều người sở không nghĩ tới. Tân triều bên này quan viên sắc mặt không quá đẹp. Vẫn là cảm thấy Đan A Mộc sức lực quá lớn, từ Lạc Vân tuy võ nghệ lợi hại, nhưng rốt cuộc là cái tầm thường nữ tử, nhìn dáng người như vậy nhỏ xinh, như thế nào là Đan A Mộc đối thủ. Hắn kia lực đạo vừa ra, chỉ sợ từ Lạc Vân lập tức phải nhận thua. Trong điện không khí quỷ dị, không ít người tìm kiếm dường như nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt cập điện thượng hoàng đế. Đối phương ở xa tới là khách, hoàng đế tự sẽ không cự tuyệt. Vậy xem Lâm Thủy Nguyệt. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại đạm thanh nói, Yến quốc võ nghệ cùng Tấn Triều có điều khác nhau, đan tướng quân là danh tướng, từ tiểu thư cần đến muốn toàn lực ứng phó mới là. Lại là ứng. Mọi người lấy không rõ Lâm Thủy Nguyệt lời nói thâm ý, hai mặt nhìn nhau. Tế Minh Diệp lại là nói, đừng nói toàn quân, đó là một cái điện tiền thị vệ, cũng trước nay đều không có chính mình quyết định đối thủ cách nói. Luận võ phía trên, lại càng không nên chọn lựa đối thủ. Lời nói là nói như vậy, nhưng hai người không nói mặt khác. Thân hình chênh lệch đều như vậy đại, nhìn liền kêu nhân vi từ Lạc Vân méo đem mồ hôi lạnh. Từ Lạc Vân bản nhân nhưng thật ra cũng không có quá nhiều thần sắc, nàng chỉ là đang nghe Lâm Thủy Nguyệt nói lúc sau, hơi đốn một lát, phục lại hỏi, ta có thể lại đổi một phen vũ khí sao? Lại vẫn muốn đổi. Nàng rốt cuộc sẽ nhiều ít vũ khí. Không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, Lâm Đại Nhân theo như lời xác thật không sai. Một cái tầm thường cao thủ, có thể đem trong đó một cái binh khí dùng đến tựa nàng như vậy. Là có thể đủ nổi danh. Mà như vậy binh khí, trước mắt xem ra từ Lạc Vân ít nhất sẽ tam dạng. Như vậy trình độ, xác thật đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Đan A Mộc tới hứng thú, nói, từ tiểu thư là phải dùng kiếm sao. Từ Lạc Vân gật đầu. Hắn nháy mắt hưng phấn không thôi, thỉnh tùy ý. Từ Lạc Vân ở kệ binh khí thượng, tùy tay chọn thanh kiếm. Bởi vì cái này động tác quá mức tùy tính, còn gọi người chung quanh mê hoặc hạ. Nàng mới vừa rồi tuyển roi chín đốt thời điểm, còn do dự một lát. Làm phía dưới cung nhân một lần nữa chuẩn bị ba cái bất đồng roi chín đốt lấy cung lựa chọn. Như thế nào lần này như thế tùy tính. Kia thanh kiếm thoạt nhìn bộ dáng bình thường, thật sự không giống như là cái gì hảo kiếm. nói đến này kiếm khách không phải nhất coi trọng trong tay kiếm sao. Chẳng sợ ở vào triều đình, nơi này người cũng đều không phải ngốc tử, không ít quan viên trong nhà cũng có năng lực lợi hại kiếm khách. Chỉ là biết những cái đó kiếm khách là như thế nào đối đãi chính mình bảo kiếm, hận không thể cùng với cùng ăn cùng ngủ mới hảo. Từ Lạc Vân này chọn lựa đến quá nhẹ nhàng, làm người thật sự là khó có thể nghiền ngẫm nàng chân thật ý tưởng. Bất quá giờ phút này cũng không chấp nhận được bọn họ nhiều lời, Từ Lạc Vân liền đã cùng kia Đan A Mục đối thượng. Này Đan A Mục không hổ là Yến quốc danh tướng, hắn vũ khí lại là hai thanh trọng như cự thạch thiết chủ y. Kia thiết chủ y là đặc chế, mặt trên còn có rậm rạp gai ngược, mới vừa bộc lộ quan điểm liền dẫn tới chung quanh kinh hô một mảnh. Gai ngược bén nhọn, tùy tiện trên mặt đất trượt, liền đem càn cung trong điện tốt nhất thảm tua nhỏ. Đức Phi nhìn là nhìn thấy ghê người, nửa đứng dậy lo lắng nói, hoang đường, như vậy cường địch, Lạc Vân nơi nào là đối thủ. Nàng buồn ý là muốn làm hoàng đế kêu đình tỉ thí, không nghĩ hoàng đế ánh mắt cũng không từng dừng ở nàng trên mặt, chỉ nhìn chằm chằm phía dưới Từ Lạc Vân. Thân hình chênh lệch, vũ khí chênh lệch đã là phi thường rõ ràng. Từ Lạc Vân nhìn, đáy mắt quang mang lại càng thêm cường thịnh. Nàng khẽ cười nói, thỉnh tướng quân chỉ giáo. Giơ tay liền chiều kia Đan A Mục đâm tới. Đan A Mục rốt cuộc là danh tướng, đối chiến phía trên kinh nghiệm phong phú phi thường. Thả đừng nhìn hắn dáng người cường tráng giống như một tòa tiểu sơn giống nhau, kỳ thật phản ứng nhanh chóng, thả có chút quỷ dị huyền chuyển nhẹ nhàng cảm. Từ Lạc Vân ra chiêu chưa chung, ngược lại bị đối phương thiết chủ y bức cho kế tiếp lui về phía sau. Kia thiết chủ y hoàn toàn không nói đạo lý, hơn nữa Đan A Mục khổng lồ sức lực, rơi xuống đất chỗ, cách dày nặng thảm, đều đem mặt đất tạp ra hô tới. Nếu rơi xuống người trên người, quả thực là khủng bố phi thường. Từ Lạc Vân xuất sư bất lợi, chỉ có thể đổi công làm thủ. Ứng phó khởi này đối thượng trăm cân trọng thiết chủ y là phá lệ cố hết sức. Người khác xem ở trong mắt, không khỏi lắc đầu nói, từ tiểu thư vẫn là khiếm khuyết chút kinh nghiệm, hiển nhiên là cực nhỏ cùng Đan A Mục loại này ra chiêu liền buôn muốn nhân tính mệnh người đối chiến. Cũng là bẩm sinh điều kiện khiếm khuyết, đối phương lực lớn vô cùng, thật sự khó có thể ứng phó. Này một ván hẳn là muốn bị thua. Mắt nhìn thế cục càng ngày càng kém, không ít người đều là liệu định Từ Lạc Vân không kịp Đan A Mục. Không nghĩ đột phát đột biến. Nguyên bản còn không chút để ý mà ngồi phẩm trà kia Khúc Vận Như, ở kia nháy mắt banh thẳng thân thể. Trừng lớn con mắt, không thể tin tưởng mà nhìn trong điện. Trung quanh lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Làm như liền kia ồn ào náo động phong đều trở nên an bình, mãn trong điện chỉ nghe được Từ Lạc Vân trường kiếm tiếng xé gió. Nay động tĩnh cực đại, nhưng mà đang ngồi người căn bản là thấy không rõ lắm Từ Lạc Vân kiếm chiêu. Chỉ nhìn tăng trưởng kiếm phản xạ ra tới ngân quang, ở trước mắt nhanh chóng xẹt qua, lại hoàn hồn khi, kia Đan A Mục trong tay thiết chủ y hay còn ở, cánh tay thượng cũng đã là máu tươi đầm địa. Hắn ăn đau không thôi, bị bắt buông xuống trong đó một cái thiết chủ y. Nhưng không nghĩ Từ Lạc Vân hoàn toàn là cái kiếm đạo kẻ điên, lại là nửa điểm không ngừng, thừa thắng xông lên. Kiếm chiêu mang theo phong đều giống như lợi kiếm giống nhau, đánh đến Đan A Mục toàn vô sức chống cự, miễn cưỡng phân biệt đến ra kia kiếm chiêu xu thế sau. Lại cũng chỉ có thể đủ khó khăn lắm đem thiết chủ y đặt ở trước mặt, ngăn cản ở Từ Lạc Vân một đòn chí mạng. Cùng chi mà đến, là cổ tay trái thượng một đạo thật dài kiếm thương. Dừng tay. Trong điện người đều không thể phản ứng lại đây, Lâm Thủy Nguyệt đi trước uống ở Từ Lạc Vân. Từ Lạc Vân chiến ý chính hàm, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, nửa trung thu kiếm chiêu, bởi vì thu chiêu quá nhanh, thậm chí dưới chân còn lảo đảo nháy mắt. Nàng ngẩng đầu, mới phát giác Đan A Mục trên người đã là nhiều chỗ kiếm thương. Từ Lạc Vân trong mắt xẹt qua mạt kinh hoàng chi sắc, sốt ruột nói, Lâm đại nhân kêu ta dùng ra sở hữu năng lực, không để đường lui, ta liền đem quy tắc đã quên. Đan tướng quân, thật không phải với. Lâm Thủy Nguyệt nói không thể đả thương người, không thể thấy huyết. Nhưng Từ Lạc Vân học kiếm chiêu quá mức bá đạo, dùng ra tới chính là nhất định có người bị thương. Nàng đã chậm lại lực đạo, đem nhất sắc bén kiếm chiêu lực qua, không nghĩ vẫn là thương tới rồi Đan A Mục. Trong điện lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng bên trong. Từ Lạc Vân kia đầy mặt thần sắc gáy náy, dừng ở người khác trong mắt, liền phảng phất Diêm La Vương đòi mạng giống nhau, gọi người như ngạnh ở hầu. Nàng ý tứ này, phảng phất là hoàn toàn không nghĩ tới Đan A Mục như vậy không trải qua đánh. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, nàng này kiếm chiêu như thế hung mãnh a. Không riêng gì hung mãnh, này kiếm chiêu nhanh như tia chớp, đó là nhãn lực thật tốt người, cũng chỉ có thể đủ thấy kiếm tàn ảnh. Thêm chi trước đây Từ Lạc Vân thoạt nhìn không địch lại. Kỳ thật là ở trong khoảng thời gian ngắn thăm dò rõ ràng kia Đan A Mục chiêu thức, thế cho nên kế tiếp ra chiêu, chiêu chiêu đều hướng tới Đan A Mục mệnh môn đi. Đang ngồi võ tướng đều là đầy đầu mồ hôi nóng, đều ở hồi tưởng vừa rồi thật lớn biến hóa. Phần 140. Nay cũng chính là Đan A Mục, thay đổi bọn họ, chỉ sợ liền phản ứng đều không kịp, liền đã bị tức đi hai tay cánh tay. Quỷ dị an tĩnh trong tiếng, thượng đầu hoàng đế dẫn đầu cười nói, hảo. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khúc Vận Như tự mình tiến lên đem Đan A Mục nâng trở về, thấy được hắn cánh tay phải thương thế quá nặng, da thịt phá vỡ dưới, đều có thể nhìn thấy xương cốt. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, định phát tác, lại bị Đan A Mục giữ chặt. Công chúa, không thể. Đan A Mục đã chịu đả kích không thể so Khúc Vận Như tiểu, hắn không nghĩ tới sẽ bị áp chế đến tận đây, hiện giờ còn mạnh hơn đánh tinh thần nói, từ trước đến nay luận võ, quả quyết không có không bị thương đạo lý. Thả lần này tỉ thí, là ta chủ động yêu cầu. Đạo lý Khúc Vận Như đều rõ ràng, nhưng kia Từ Lạc Vân ra tay liền đem người bị thương như vậy nghiêm trọng. Nếu không phải Lâm Thủy Nguyệt kịp thời kêu đỉnh, chỉ sợ Đan A Mục toàn bộ cổ tay trái đều phải phế bỏ. Nàng như thế nào có thể bảo trì tâm thái? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thượng đầu hoàng đế đạm thanh nói, đi thỉnh thái y y viện viện phán lại đây, vì Đan tướng quân chẩn trị. Phía dưới cung nhân nhanh chóng ứng. Đan A Mục trên mặt treo mạt miễn cưỡng tươi cười, đối hoàng đế hành lễ nói, đa tạ điện hạ. Hoàng đế, là Từ Lạc Vân ra tay quá nặng, chấm làm nàng hướng ngươi bồi cái không phải. Từ Lạc Vân hoảng sợ, vội không ngừng đối Đan A Mục không mình hành lễ, Đan tướng quân thứ lỗi. Đan A Mục sắc mặt tái nhợt, này trắng bệnh sắc mặt, càng nhiều là bởi vì hắn ở Từ Lạc Vân thuộc hạ đi bất quá mấy chiêu. Đối điểm này thương thế, hắn nhưng thật ra không có để ở trong lòng. Trên chiến trường chém giết lại đây người, lại nghiêm trọng thương đều trải qua quá, hôm nay bậc này không coi là cái gì. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, Từ Lạc Vân xác thật là thủ hạ lưu tình. Nhưng càng là rõ ràng việc này, đáy lòng liền càng là khó có thể tiếp thu. Tân triều lại có bậc này cao thâm khó đoán kiếm thuật. Tà thiên. Bạch Vũ sờ sờ chính mình cánh tay, kinh thanh nói, các ngươi nói ta hiện tại đi tìm cái kiếm đạo sư phó, còn tới kịp. Có thể luyện thành vị này từ tiểu thư bộ dáng sao? Cù Phỉ Nhiên mắt trợn trắng, ngươi đương tốt kiếm đạo sư phó là trong đất mặt cải trắng, tùy ngươi đi tìm. Còn nữa, lại như thế nào tinh diệu kiếm chiêu, cũng yêu cầu dùng kiếm người dùng đến hảo. Cù Phỉ Nhiên quay đầu, thật sâu mà nhìn Từ Lạc Vân liếc mắt một cái, trầm giọng nói, từ tiểu thư, là khó được kiếm đạo thiên tài. Việc này kỳ thật bọn họ đã sớm hẳn là nghĩ tới. Khâu Sơn lão đạo hung danh bên ngoài, nhiều năm cũng không thấy thu cái gì đồ đệ chi lưu. Từ Lạc Vân nói Khâu Sơn lão đạo là nàng nhặt được, nhưng lấy người này tâm tính, nếu như Từ Lạc Vân không phải khó được một ngộ thiên tài, chỉ sợ bất luận như thế nào hắn đều sẽ không đem Từ Lạc Vân thu làm đồ đệ. Bọn họ không thể tưởng được, Lâm Thủy Nguyệt lại trước một bước nghĩ tới. Không khí quá dị, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm kia Từ Lạc Vân xem. Lương Thiếu Khanh trầm mặc một lát sau, ôn thanh đối Khánh Vương nói, Vương gia, nàng này không nên nạp vào hậu viện. Quá mức nguy hiểm. Nàng nếu chỉ là tầm thường cao thủ, đảo cũng còn tính được không. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy, Lâm Thủy Nguyệt theo như lời không người có thể địch, thật đúng là không phải khoa trương trí ngữ. Này kiếm chiêu quá mức sắc bén hơn nữa quá nhanh, ra chiêu chính là muốn mạng người. Nàng gả cho Khánh Vương, nếu sống yên ổn nói, có thể trở thành một đại trợ lực. Nhưng Hoàng Thất Hậu Trạch bên trong, sao có thể thiếu được tranh đấu. Nếu nàng nào một ngày bị trêu chọc, rút kiếm liền sát, ai có thể đủ khống chế được trụ nàng. Xuất phát từ cái này ý tưởng, đem Từ Lạc Vân lưu tại hậu trạch xác thật là quá nguy hiểm. Khánh Vương sắc mặt tầm thường, chỉ ngước mắt quét về phía Lâm Thủy Nguyệt phương hướng. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt đối điện thượng hoàng đế nói, Từ tiểu thư là khó gặp võ học kỳ tài, năng lực viễn siêu tầm thường cao thủ. Nếu có tâm bồi dưỡng nói, ngày sau đó là ta đại tấn chi phúc. Hoàng đế đôi mắt lập lòe. Tấn triều nhiều năm đã chịu Yến quốc kiềm chế, chủ yếu chính là bởi vì Đan gia một mạch. Mà nay trong triều đột nhiên xuất hiện như vậy cái võ học kỳ tài, Lâm Thủy Nguyệt ý tứ, hoàng đế có thể nào không hiểu. Bùi Trần dụng binh như thần, nếu lại có như vậy cao thủ ở bên, giống như thần binh nơi tay. Từ nay về sau đừng nói là thủ vệ biên cương, chỉ sợ ngày sau bọn họ ở triều một ngày, đều kêu nước láng giềng người sợ hãi không thôi. Lại xem Yến quốc sứ thần đầu hướng kia Từ Lạc Vân ánh mắt, hoàng đế trầm hạ đôi mắt. Hoàng thượng! Đức Phi lại vào lúc này đã mở miệng nói, Lạc Vân là ta Từ gia tiểu thư, tổng quân việc, bổn cung không đồng ý. Nào có đại gia tiểu thư không hảo hảo đái ở khuê trung, cả ngày kêu đánh kêu giết. Việc này không ổn. Phía dưới triều thần hai mặt nhìn nhau, Từ Lạc Vân này năng lực, cũng không phải người bình thường dám cười a. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, khẽ cười nói, tổng quân việc tạm thời không được, Từ tiểu thư không hiểu quân vụ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đức Phi trừng nàng. Hoàng thượng, thần cho rằng, có một cái chức vụ thực thích hợp Từ tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngay sau đó nói, đó là ngự tiền thị vệ. Mãn điện ồ lên. Nhưng nghĩ lại dưới, rồi lại rất có đạo lý. Như vậy lợi hại cao thủ, không đi bảo hộ thánh thượng, chẳng lẽ đi trở thành ai giúp đỡ? Lâm đại nhân, ngự tiền thị vệ điều động, đều có một bộ lưu trình, ngài vẫn chưa lại bộ người, cũng không phải ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Trình Húc nhíu mày nói. Nhưng mà, mãn điện ầm ĩ chung, ngự tiền thị vệ thống lĩnh, Bùi Trần, Đạm Thanh nói, Lâm đại nhân ý kiến, đó là thần ý kiến. Chương 127 đại điển bắt đầu. Trong điện an tĩnh lại. Nhưng thật ra đã quên này một vụ. Trương Hoàng bên người hảo nào nói, bọn họ phu thê đồng tâm, lại hướng Hoàng thượng trước mặt phóng như vậy một người, sau này nhưng còn có người khác đường sống. Lời này là thật nói đến những người này tâm khảm đi. Lâm Thủy Nguyệt Tổng có thể lặng yên không một tiếng động mà hoàn thành đại sự, đều rất nhiều người ánh mắt đều tập trung tới rồi nàng trên người, lại đã quên hiện giờ Bùi Trần trong tay nắm giữ tấn triều sở hữu binh mã, quyền lực to lớn, viễn siêu người khác suy nghĩ. Hiện giờ này hai người liên thủ. Phía dưới triều thần sắc mặt kêu cái xuất sắc ngoạn mục. Bùi Trần lại đạm thanh nói, ngự tiền thị vệ vốn là vì bảo hộ hoàng thượng, từ tiểu thư có này năng lực, không nên bị mai một mới là. Hoàng đế trên mặt nhìn không ra cảm xúc tới, hơi đốn một lát sau nói, Từ Lạc Vân, ngươi ý nguyện đâu? Từ Lạc Vân nào từng nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy, lập tức ngơ ngẩn. Nhưng không đợi nàng mở miệng, bên cạnh Đức Phi liền nói, Hoàng thượng, không thể. Nàng là từ gia chi nữ, từ gia từ trước đến nay dạy ra đều là tiểu thư khuê các, kia ngự tiền thị vệ chung tất cả đều là nam nhi, như thế nào có thể? Đức Phi lời còn chưa dứt, liền bị phía dưới người đánh gãy. Đức Phi nương nương. Đứng dậy người, lại là Đức Phi huynh trưởng, cũng là từ Lạc Vân chi phụ Uy Viễn Hầu. Hắn không người nói, thần cho rằng, Lạc Vân có thể trở thành điện tiền thị vệ, chính là nàng cập toàn bộ từ gia vinh hạnh. Đức Phi sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới Uy Viễn Hầu sẽ nói như vậy. Nay cũng thật có ý tứ, Đức Phi không cho, Uy Viễn Hầu lại ứng. Đức Phi nương nương từ trước đến nay bất quá hỏi triều đình việc, thêm chi nàng từ xuất thân bắt đầu, liền vẫn luôn là lao từ đại nhân hòn ngọc quý trên tay, tới rồi tuổi vào cung lúc sau. Cũng không chịu quá cái gì cực khổ, không rõ này trong đó mấu chốt cũng bình thường. Cũng không phải là, từ phủ trên dưới, từ Lạc Vân này đồng lứa nam nhi bên trong, một cái xuất sắc đều không có, văn không được võ không xong. Hiện giờ chống từ phủ môn đỉnh, đều là bởi vì Đức Phi cập Khánh Vương chi danh. Nhưng nếu là tương lai thái tử đăng cơ đâu? Tưởng cũng biết, lấy thái tử tính cách, Khánh Vương này một mạch chắc chắn lọt vào đả kích. Đến lúc đó từ ra trong triều không người, hậu bối điêu tàn. Nơi nào còn giữ được hiện giờ vinh hoa phú quý. Uy Viễn Hầu bắt đầu cũng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng đã nhiều ngày dốc lòng suy nghĩ, cũng cuối cùng là phản ứng lại đây. Trong triều biến thiên đã là tất nhiên, có thể ra một cái Lâm Thủy Nguyệt, chưa chắc không thể ra cái thứ hai. So với Khánh Vương Phi thân phận, điện tiền thị vệ từ trước đến nay đều là hoàng đế trước mặt đại hồng nhân. Đừng nói là đối Khánh Vương, liên quan đối toàn bộ từ gia, Đức Phi, đều là không nhỏ trợ lực. Trước đây hắn chỉ cho rằng Từ Lạc Vân ý nghĩ kỳ lạ. Mà nay ngày một rõ đến Từ Lạc Vân thật sự có năng lực này sau, liền không thể không hảo hảo cân nhắc. Từ gia tổng cần phải có người chống đỡ, hắn cũng không phải cái gì yêu quái, có thể sống ngàn năm và năm. Nam nhi không được, vậy làm nữ nhi tới. Hoàng thượng, Uy Viễn Hầu lúc này suy nghĩ rõ ràng, không chút do dự nói, Lạc Vân có như vậy tài cán, liền nên nguyện trung thành với triều đình. Bảo hộ thánh thượng an nguy, trấn thủ biên cương an toàn, đều là đạo nghĩa không thể chối từ việc. Lạc Vân thân là tấn triều người. Từ gia chi nữ, không nên có bất luận cái gì chối từ. Từ Lạc Vân đứng ở trong điện, lại cảm thấy chính mình phảng phất giống như dẫm lên vân thượng. Cả người đều mơ hồ. Nàng cũng không biết trong một đêm như thế nào đã xảy ra như thế đại biến hóa, không riêng hoàng đế gật đầu, liền nàng từ trước đến nay quan hệ lãnh đạm phụ thân cũng đứng ra thế nàng nói chuyện. Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người có chút như rơi vào trong ngộng mơ hồ cảm. Thượng đầu Đức Phi bị nhà mình huynh trưởng này một trận trách móc, hảo sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Hoàng đế đã cười nói, hảo, hảo một cái tử gia chi nữ. Truyền chấm chỉ lệnh, ngay trong ngày khởi, Từ Lạc Vân đó là điện tiền thị vệ. Chứ ngoài ra, ngươi không phải muốn tòng quân đền đáp triều đình sao. Hoàng đế trầm ngâm một lát, sau nói, chấm liền cho ngươi cơ hội này, ngày thường nếu vô mặt khác việc quan trọng, nhưng nhập quân doanh mài rũa. Đến nỗi có thể hay không làm sở hữu tướng sĩ phục ngươi, lại có không kêu tần giữ điểm phía dưới tới, này liền muốn xem bản lĩnh của ngươi. Hoàng đế hơi đốn. Cặp kia sắc bén mắt dừng ở Từ Lạc Vân trên người, ngươi nhưng có cái này tự tin. Từ Lạc Vân chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết đều sôi trào lên, nháy mắt bình định cái loại này không lắm chân thật ảo giác, nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, không chút do dự nói, có. Tiểu nữ định không phụ hoàng thượng chờ đợi. Lâm Thủy Nguyệt đạm đạm cười, sai rồi. Từ Lạc Vân lập tức ngơ ngẩn, nàng từ trước đến nay không tốt lời nói, tính tình cũng nội liễm. Bị Lâm Thủy Nguyệt như vậy vừa nói, còn có chút bị dọa đến. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại nói, hiện giờ từ tiểu thư cũng là từ đại nhân, ở trước mặt hoàng thượng, đương tự xưng vi thần. Từ Lạc Vân đôi mắt bỗng chốc sáng lên. Đây là kiểu gì thù vinh, nàng nhất thời cảm xúc kích động, nghẹn hồi lâu, mới nói. Thần, tạ chủ Long Ân. Lời vừa nói ra, bị chấn đến không riêng chỉ là Từ Lạc Vân một người, càng có đang ngồi vô số học sinh cập nữ tử. Đức Phi rốt cuộc là phản ứng lại đây, không nghĩ lại là ván đã đóng thuyền. Nàng trời sinh tính tình kiêu căng, lập tức liền nói, Hoàng thượng. Không đợi hoàng đế tức giận, vẫn luôn ngồi ở thượng đầu chưa từng mở miệng Thái Hậu nói, ai ra nghe nói, Yến quốc công chúa Thiện Vũ. Trực tiếp đem Đức Phi nói che lại qua đi. Đức Phi phía sau ma ma vội thấu tiến lên đây, đối nàng nói nhỏ vài câu. Không biết nói chút cái gì, Đức Phi khuôn mặt rốt cuộc trầm tĩnh xuống dưới, tuy có khó chịu, đảo cũng chưa lại hồ ngôn loạn ngữ. Khúc Vận Như nhân đan A Mục bị thương, sắc mặt không tốt. Liền làm công chúa vì đại điển vũ thượng một khúc, bệ hạ nghĩ như thế nào? Thái Hậu thanh âm nhàn nhạt. Thái Hậu không thể so Đức Phi, tự nhiên rõ ràng Từ Lạc Vân nhập điện tiền thị vệ chỗ tốt. Thêm chi hoàng đế chỉ lệnh đã hạ, quả quyết không có đương điện nghi ngờ đạo lý. Chỉ là Từ Lạc Vân làm điện tiền thị vệ, liền đoạn không có khả năng lại vì Khánh Vương Phi. Nhưng không có tức phụ thủ vệ công công an toàn đạo lý, càng đừng nói điện tiền thị vệ trước ở ngự tiền, rất là mẫn cảm. Vị trí này lăn lộn hồi lâu, người được chọn thay đổi lại đổi, Thái Hậu sớm đã không kiên nhẫn. Lấy nàng đối hoàng đế hiểu biết, tự nhiên rõ ràng Khúc Vận Như việc hôn nhân chậm chạp không chừng, chính là đang đợi nàng bên này nhả ra. Hiện giờ đại cục đã định, Thái Hậu lại phản bác cũng vô dụng. Chỉ Khúc Vận Như nhập tấn triều tới nay, liên tục bị nhục, trừ bỏ Bạch Trường một khuôn mặt ngoại lại không có bất luận cái gì thanh danh trợ lực. Thái Hậu kêu nàng hiến vũ, cũng là ở trước mắt bao người cho nàng biểu hiện cơ hội. Hoàng đế rốt cuộc không có phất Thái Hậu ý tứ. Khúc Vận Như đứng dậy đồng ý, thân hình lại chưa động. Nàng dương mắt, cặp kia liễm diễm rực rỡ trong mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía điện hạ một người. Hảo vũ đương đến hảo khúc tới xứng. Khúc Vận Như câu môi, lại dương mắt khi, trong mắt mang theo sáng ngời quang, ở hiến quốc khi, liền nghe nói Bùi đại nhân thiện cầm. Hôm nay cơ hội khó được, Vận Như tưởng thỉnh đại nhân vì Vận Như đánh đàn một đầu. Ngồi đây ồ lên. Trước đây đều nói hiến quốc nữ tử lớn mật buôn phóng, hiện giờ xem ra thật đúng là không phải hư ngôn. Này không thích hợp đi. Bùi đại nhân đã đính hôn, vị này hiến quốc công chúa cũng là tới hòa thân, Thái Hậu dù chưa nói rõ, nhưng nội bộ thâm ý mọi người đều rõ ràng, nàng lại yêu cầu cùng Bùi đại nhân cùng nhau. Phần 141. Này không phải đánh Thái Hậu mà sao? Dư lại nói chưa nói xuất khẩu, nhưng những người này trong lòng đều minh bạch. Lâm đại nhân cũng ở đâu? Nàng đứng dậy hậu vị trí bị Phàn Ly chiếm, cũng chưa lại trở về. Giờ phút này liền ngồi ở Bùi Trần bên cạnh người. Nghe vậy nhẹ nhúng mày, nhìn Bùi Trần liếc mắt một cái. Lại thấy Bùi Trần bên môi mang theo mặt cười khẽ, hắn vốn là sinh đến tuấn mỹ vô song, như vậy cười, thẳng gọi người xem hoa mắt đi. Càng hiện phong tư hiểu điệu, dung sắc hoặc nhân. Nay phía dưới người nhìn thấy, không khỏi phạm vào nói thầm. Xem Bùi đại nhân bộ dáng, tựa hồ còn rất cao hứng. Này! Có quan hệ Khúc Vận Như từng ở Yến quốc khi liền từng hướng Bùi Trần buộc bạch tâm ý sự tình, ở phía dưới nhiệt nghị mở ra. Đắc! Từ Tử Kiều buông xuống trong tay bạc đũa. Đem bên cạnh Bạch Vũ hoảng sợ, làm cái gì ngươi? Hắn vô về chính mình ngực, âm thầm cảnh cáo, nhân ra vợ chồng son sự tình, ngươi chớ có chen chân trong đó. Cù Phỉ Nhiên thấy thế, vội không ngừng hướng Từ Tử Kiều trong chén gắp đồ ăn. Bạch Vũ túi đầu vừa thấy, kia đồ ăn xanh mượt. Hán! Sơn trưởng con ở! Từ Tử Kiều ngươi đừng nổi điên a, đã quên hắn từng dạy dỗ quá chúng ta nói. Chen chân người khác cảm tình, không đạo đức. Bạch Vũ dù bận vẫn ung dung địa đạo. Kết quả đổi lấy Từ Tử Kiều nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái. Hắn bị kia liếc mắt một cái xem đến trong lòng mánh ngảy. Cũng không dám mở miệng lại khuyên, đang muốn xin giúp đỡ Tề Minh Diệp, lại thấy đến đối phương cũng là đầy mặt thâm trầm mà hướng điện thượng xem. Bạch Vũ nhất thời không nói gì, tìm kiếm mà nhìn về phía Củ Phỉ Nhiên. Lại thấy Củ Phỉ Nhiên cũng lắc lắc đầu. Này từng cái đều cái gì tật xấu. Phía dưới người khe khẽ nói nhỏ, lại không biết bàn hạ ám lưu dũng động. Bùi Trần thưởng thức Lâm Thủy Nguyệt tay, trong mắt còn có che lấp không được ý cười, để sát vào Lâm Thủy Nguyệt nói, nhị tiểu thư chính là ghen. Ai làm nhị tiểu thư này đoạn thời gian bận về việc triều sự, đều đã quên chính mình có cái chưa quá môn tướng công. Hắn nhẹ nhéo Lâm Thủy Nguyệt tay, thanh âm trầm thấp, liên quan cầu hoàng thượng tứ hôn như vậy chuyện quan trọng, đều làm ta một người ba ba mà đi. Nhị tiểu thư thật tàn nhẫn. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, Yến quốc công chúa còn đang đợi ngươi. Vậy trước làm nàng chờ. Bùi Trần để sát vào nàng bên hai, chờ nhị tiểu thư đem ta hứng hảo, ta đằng ra không tới lại phản ứng nàng. Khúc Vận Như nói xuất khẩu, thật lâu không người trả lời. Trong điện nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Lại xem bên kia ngồi ngay ngắn hai người, lại là không coi ai ra gì mà cắn nổi lên lỗ thai. người chung quanh đều là thần sắc phức tạp. Khánh Vương sắc mặt khó coi, bên người Lương Thiếu Khanh chỉ phải đứng dậy nói, Tấn Triều Thiện cầm người đông đảo, trong cung nhạc sư cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Bùi Lại Nhân thân mình không tốt, cùng này so sánh, có lẽ là nhạc sư cùng công chúa phối hợp càng tốt một ít. Mắt thấy nàng liền muốn trở thành Khánh Vương Phi, Lương Thiếu Khanh bên kia chủ động đệ lên đài giai. Không nghĩ Khúc Vận Như lại không chút do dự nói, tái hảo nhạc sư, đều so không được Bùi Lại Nhân. Bên cạnh Yến Quốc Sứ Thần Thế nhưng cũng nói, công chúa Khiêu Vũ từ trước đến nay đều là dùng tốt nhất nhạc sư tốt nhất khúc, nếu là không có người như vậy, này Vũ cũng không cần nhảy. Không tồi, ở chúng ta Yến Quốc, nhưng chưa làm công chúa chịu quá như vậy ủy khuất. Lâm Lãng cười như không cười, vị đại nhân này, ngươi cũng nói, đó là ở Yến Quốc. Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi một chút sao, đây là Tấn Triều, Yến Quốc này đây quốc gia thua trận tới cầu hòa thân. Trước mắt chi ý là, không phải làm cho bọn họ tới kén cá chọn canh. Trong điện một tĩnh, trước đây đưa ra làm Khúc Vận Như nhảy lên một khúc Thái Hậu, đã là trầm hạ mặt, hoang đường. Nay thanh quát lớn, đã là đối Khúc Vận Như rất là bất mãn. Khúc Vận Như lại như cũ không lắm để ý, bọn họ xác thật này đầy quốc gia thua trận tới nói điều kiện. Nhưng này điều kiện lại phi nhất định đến muốn thành. Nàng phụ thân công đạo cho nàng chuyện quan trọng nhất, chính là thăm dò rõ ràng Tấn Triều chi tiết. Mà nay xem ra, toàn bộ điện thượng có thể kêu nàng để ý, trừ bỏ Bùi Trần cũng chỉ có một cái Lâm Thủy Nguyệt. Hòa thân có thể không thành, này hai người sâu cạn, nàng tất nhiên muốn thăm dò rõ ràng. Nàng phục lại tiến lên một bước, Bùi đại nhân cùng Lâm đại nhân có hôn ước, có vẻ chiếu cố đảo cũng bình thường, bất quá chỉ là hợp tác một khúc, thậm chí liền đụng vào đều không có. Lâm đại nhân là Tấn Triều trọng thần, nói vậy sẽ không liền điểm này dung người chi lượng đều không có đi. Còn thỉnh Lâm đại nhân thành toàn. Nàng đang nói cái gì? Đơn giản nói mấy câu, kêu trong điện rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Làm cho nhân gia vị hôn thê mặt, làm Bùi đại nhân đánh đàn nhạc đệm, còn muốn nhân gia thành toàn. Ta liền chưa thấy qua bậc này vớ vẩn sự. Nghe nàng ý tứ là Lâm đại nhân nếu không đồng ý, đó là đại nhân vô cớ gây rối. Còn vô cớ gây rối. Nếu thay đổi ta, chỉ sợ đem nàng kia Trương Hồ mị tử mặt đều cho nàng xé nát lạc. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình thường. Đối với như vậy khiêu khích, cũng chưa để ở trong lòng. Nàng chỉ là đối Khúc Vận Như hành vi có chút tò mò, bộ dáng này, hoàn toàn không giống như là tới hòa thân. Yến Quốc muốn làm cái gì? Khúc công chúa. Ngoài dự đoán, lại là Bùi Trần đã mở miệng. Hắn trên mặt kia mặt kinh diễm cười đã không thấy, thần sắc bình tĩnh xa cách. Việc này cùng Lâm đại nhân không quan hệ, mà là ta không muốn. Trong điện an tĩnh lại, Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía hắn, lại bị hắn bắt được lòng bàn tay, ở trong tay nhẹ cào hạ. Hắn động tác thực nhẹ, trên mặt lại không được xía vào nói, ta tiếng đàn chỉ vì Lâm đại nhân sở hữu. Khúc Vận Như thần sắc thay đổi lại biến, bất quá là đánh đàn làm bạn thôi, Bùi đại nhân nghĩ đến quá mức chút. Tiếng đàn tư mật, từ trước đến nay không phải phùng chi kỷ. Đó là biểu tình ý, ở Tân Triều, càng có cầm sát hòa minh chi ý. Bùi Trần sắc mặt nhàn nhạt, tay lại đem Lâm Thủy Nguyệt năm ngón tay thu nạp, chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Công chúa cùng ta cũng không can hệ. Hắn cặp kia mắt sáng lãnh đạm phi thường, chỉ có nắm lấy Lâm Thủy Nguyệt lòng bàn tay cực nóng, Lâm đại nhân là ta thê. Phía dưới an tĩnh một cái chớp mắt sau, lập tức náo nhiệt mở ra. Bùi đại nhân này cũng quá không cho nàng lưu tình mặt. Phúc, ngụ ý chính là, ngươi lấy cái gì cùng ta thê tử tương đối? Còn gọi người đừng nghĩ nhiều, ta xem nghĩ đến nhiều nhất chính là nàng đi. Đang ngồi người, đặc biệt là các nàng quyến, nghe được Bùi Trần nói thật là nói không nên lời sảng khoái. Khúc Vận Như trên mặt lược hiện nan kham. Bùi Trần này khối xương cốt quá ngạnh, Yến Quốc hứa hắn vinh hoa phú quý, hứa hắn vạn người phía trên, hứa hắn vô số mỹ quyến cập sở hữu, hắn đều không cần. Khúc Vận Như lần nữa mài mòn thể diện, chỉ nguyện đến hắn ưu ái. Hắn cũng xem đều không xem. Nếu không phải lập tức không thể. Nàng thật sự muốn hỏi kia Bùi Trần, Lâm Thủy Nguyệt lại có tốt như vậy. Hảo đến Yến Quốc liền chia đều thiên hạ chi ngữ đều đưa ra, hắn lại liền xem đều không muốn xem. Bên kia, lời lẽ chính đáng bị mọi người khen Bùi đại nhân, lại nói khẽ với Lâm Thủy Nguyệt nói, sau đó trở về, Lâm đại nhân cần phải hảo sinh bồi thường ta mới là. Lâm Thủy Nguyệt. Hắn trêu chọc người, Lâm Thủy Nguyệt chưa nói cái gì, hắn nhưng thật ra hủy khuất thượng. Trong điện không khí quỷ dị. Thái hậu đối Khúc Vận Như lời nói việc làm rất là chán ghét. Lập tức cũng không cần nàng hiến vũ, trực tiếp đứng dậy rời đi. Khúc Vận Như chưa bao giờ như vậy nan khăng quá, nhưng bởi vì này sách luận đại điển độc đáo, rồi lại không thể không lưu lại, sắc mặt tối tăm. Lâm Thủy Nguyệt lại không muốn tiếp tục rằng co đi xuống, liền tự mình đứng dậy, tuyên đọc đại điển quy tắc. Hoàng thượng, thần lần này dẫn tiếng người, vẫn là kia Dư Hạ. Hoàng đế hơi gật đầu. Lâm Thủy Nguyệt chuyển hướng mọi người, nhẹ giọng nói, đại điển bắt đầu phía trước, có cái đặc thù quy tắc, chư vị cần đến muốn trước tiên rõ ràng. Chúng học viện học sinh nghe vậy, đều là an tĩnh lại, nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Nguyên bản sách luận đó là khoa khảo nội dung, cũng là trong đó nhất quan trọng hạng nhất. Mà ở toàn người, trừ bỏ võ tướng ở ngoài, tuyệt đại bộ phận đều đã từng lịch quá khoa cử. Hàn Lâm viện nơi vị trí, Nô Hàn Lâm nguyên bản còn ở cùng bên người đồng liêu chuyện trò vui vẻ. Nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, không biết vì sao, trong lòng run lên một chút. Nào đó không tốt lắm dự cảm nổi lên trong lòng. Còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, liền thấy trong điện Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười nói, ta cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, nếu đại điển chỉ do học sinh chi gian so đấu, hơi hiện nhạt nhau chút. Cho nên liền Lâm thời sửa đổi quy tắc, từ học sinh cập Hàn Lâm viện chúng thần gian so đấu. Tĩnh. Phúc. Nô Hàn Lâm bên cạnh người Hàn Lâm học sĩ một miệng trà không nuốt xuống đi, phun hơn phân nửa ra tới. Bất chấp hướng người chung quanh xin lỗi, hắn trừng lớn con mắt, không thể tưởng tượng hỏi, nàng nói cái gì? Nô Hàn Lâm. Ý tứ chính là chúng ta muốn đại họa Lâm đầu. Nô Hàn Lâm người đều choáng váng, Lâm Thủy Nguyệt này quả thực là tá ma giết lửa, vô tình vô nghĩa. Hắn nguyên tưởng rằng hắn đều đã đầu nhập vào nàng, như thế nào còn có thể có như vậy muốn mệnh quy tắc đâu. Hàn Lâm thần tử toàn vào được Hàn Lâm nhiều năm, luận học thức, so ở đây học sinh chỉ cao không thấp, đã định điều kiện bất biến, đó chính là lần này đại điển xuất sắc, như cũng là xuất hiện ở học sinh bên trong, nhưng có một chút, đó là học sinh trung thành tích ưu dị giả, có thể hướng Hàn Lâm viện chúng thần thỉnh giáo. Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ban ngày ban mặt, giống như Diêm La Vương tới gõ môn. Xem đến chúng thần sợ hãi không thôi. Thắng được càng nhiều Hàn Lâm thần tử người, vì đại điển xuất sắc giả, nếu có người có thể thắng qua sở hữu Hàn Lâm thần tử. Nàng hơi đốn, ở sở hữu kinh ngạc trong ánh mắt, bình tĩnh nói, Hoàng thượng có khác ngợi khen. Nô Hàn Lâm, đây là đem bọn họ đương bao cát. Hắn suýt nữa một búng máu phun ra tới. Đây chính là ở Hoàng đế trước mặt, nếu là thật bị này đó học sinh đánh bại, ngày sau nào còn có mặt mũi ở trong triều dừng chân. Lâm Thủy Nguyệt đây là muốn bọn họ mệnh a. Hàn Lâm viện trung thần tử, xác thật đều là xuất thân từ khoa cử, nhưng nhiều năm như vậy, thường là căn nhàn, chưa chắc liền so này đó học sinh tốt hơn nhiều ít. Một chúng Hàn Lâm thần tử kêu khổ không ngừng, rồi lại không dám phản kháng. Lâm Thủy Nguyệt nếu dám lấy ra tới nói, vậy đại biểu cho Hoàng đế cũng đồng ý. Lúc này nghi ngờ Lâm Thủy Nguyệt, kia đó là đối chính mình không hề tự tin đang nói, còn không có tỉ thí liền cảm thấy sẽ bại bởi này đó Hoàng Mao Tiểu Nhi. Này quan, liền càng không cần đương. Mà ở mặt khác triều thần trong mắt, Vương học sĩ ở phía trước, sách luận đại điển ở phía sau, này, là muốn gõ Hàn Lâm viện. Thánh thượng tâm tư nghiền ngẫm không ra, lần này Lâm thời đánh với, không cho Hàn Lâm viện vẫn giữ lại làm gì đường lui, chỉ sợ không thiếu được muốn biến động một phen. Lâm Thủy Nguyệt thủ đoạn càng thêm xuất phát từ dự kiến, giả lấy thời gian, chỉ sợ càng thêm khó đối phó. Bọn họ khe khe nói nhỏ khi, Lâm Thủy Nguyệt đã lui xuống, đem đại điện để lại cho những cái đó nóng lòng muốn thử học sinh. Này đó học sinh nghe tới có thể cùng một chúng Hàn Lâm so đấu khi, đều là phấn khởi không thôi. Mấy đại thư viện đều không ngoại lệ, trong đó Huy Minh người đặc biệt hưng phấn. Cơ hồ là ở đại điển bắt đầu lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà tưởng hướng Hàn Lâm viện bên kia phát. Những cái đó Hàn Lâm trước đây còn ở Thái học viện giảng bài, nào biết sẽ có như vậy một ngày. Nhìn những cái đó học sinh xem bọn họ ánh mắt, dường như chó dữ thấy bánh bao thịt dường như, trong lòng là từng trận lạnh cả người. Chờ đến học sinh bên kia hỏa tốc so ra kết quả sau, bọn họ liền càng tuyệt vọng. Tuyển ra tới người chung, đều là các thư viện đứng đầu học sinh. Huy Minh bốn tử, Thiên Khải huynh đệ hai người, Hà Trạch đầu ba gã, liền Thái học viện chọn ra tới, đều là Lâm Hoài Doãn như vậy kỳ tài. Hai đại nữ viện nhân vẫn chưa học quá sách luận, lần này không có tham dự trong đó. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt đã báo cáo thánh thượng, tính toán ở nữ trong viện thiết lập khoa cử chương trình học, ít ngày nữa liền muốn bắt đầu thực thi. Các nàng đúng là đối này đó nội dung nhất tò mò thời điểm, liền cũng hưng phấn mà chờ kết quả. Trừ ngoài ra, còn có kia bị Lâm Thủy Nguyệt dẫn tiến vào dư hạ. Người này chưa tiến thư viện, tài học lại không thua cấp bất luận cái gì một cái học sinh, thậm chí có chút kiến giải, Tiêu Huy Minh Tề Minh Diệp đều vì này ghé mắt. Đợi đến đợt thứ 2 tỉ thí bắt đầu, trong điện tức khắc náo nhiệt phi thường. Huy Minh không hổ là Huy Minh, từ tử kiều cầm đầu, trước tiên liền đánh bại Chu đại nhân. Thái học viện cũng không kém, bên này vài cái Hàn Lâm đều từng vì bọn họ giảng bài quá, biết người biết ta, hơn nữa đem ngày xưa ân sư coi như đối thủ, này nhưng thật sự là kích thích, thật nhiều người đều phát huy vượt xa người thường. So sánh với, Thiên Khải bên kia liền chậm nhiều. Kỳ thật kết quả phía trên, xa không có rất nhiều người tưởng tượng như vậy hảo. Hàn Lâm học sĩ ở vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này quy tắc thời điểm xác thật tâm hoảng ý loạn, trầm tĩnh xuống dưới sau, phát huy đảo cũng không tồi. Thả bọn họ hơn phân nửa tuổi tác đều so này đó học sinh lớn hơn rất nhiều, sở đọc thi thư cực quảng, lại ở trên triều đình mài giũa hồi lâu. Phần 142. Đợi đến tâm thái ổn định xuống dưới, liền làm rất nhiều học sinh bị tỏa. Trong đó chi nhất, đương thuộc Thái học viện. Thái học viện học sinh xác thật là đối Hàn Lâm viện thực hiểu biết, nhưng đồng dạng, Hàn Lâm viện thần tử cũng hiểu biết bọn họ. Ngắn ngủi thất lợi sau, lại điều chỉnh lại đây, rất nhiều người bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đợt thứ hai tuyển ra người chung, thực mau liền có hơn phân nửa bại hạ trận tới. Dựa theo quy tắc, chẳng sợ thua một vòng, cũng có thể tiếp tục cùng người khác tỉ thí. Nhưng Văn Chương không thể so mặt khác, tại đây trên đường bị nhục, nhất thời khó có thể thành lập tin tưởng, càng so, tắc trạng thái càng kém. Thực mau, ngay cả mọi người báo bằng đại hy vọng Huy Minh Thư Viện, đều chỉ còn lại có hai người ở kiên trì. Này hai người, một cái đó là Huy Minh đầu danh từ Tử Kiều, một người khác, còn lại là Tề Minh Diệp. Thường lui tới chỉ nghe được Tề Minh Diệp xử sự bắt diện linh lung, không nghĩ hôm nay mới biết, hắn tài học xuất chúng, thả tư duy nhanh nhẹn, nhìn thế nhưng cùng Dư Hạ chẳng phân biệt cao thấp. Không sai, lúc này tỉ thí đã đến nhất cuối cùng, giữa sân cũng chỉ dư lại ba người. Trừ Huy Minh hai người ngoại, còn có cái Dư Hạ. Dư Hạ phía trước đã thua quá hai đợt, lần này đối thượng Ngô Hàn Lâm, lại cũng bại hạ trận tới. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Hàn Lâm gương mặt kia, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Ngô Hàn Lâm là Tiêu Tương Nguyện khách quen, hắn ở trong việc khi, không hiếm thấy qua đối phương. Nguyên tưởng rằng chỉ là cái không làm việc đàng hoàng người, không nghĩ Ngô Hàn Lâm kiến giải sâu xa, đưa ra vấn đề càng là nhất châm kiến huyết, kêu hắn khó có thể chống đỡ. Dư Hạ hoàng hốt khi, Tư Tử Kiều bên kia cũng dừng lại. Bọn họ đồng thời đánh với kết thúc, cũng trở thành lần này cùng sở hữu Hàn Lâm tỉ thí quá duy hai lượng người. Dư Hạ thua 5 chàng, mà Tư Tử Kiều chỉ thua một hồi. Ta nhận thua. Tề Minh Diệp cười nhấc tay nói. Dư Hạ đôi mắt lập lòe, Tề Minh Diệp thua 2 chàng, không giống nhau chính là, hắn còn kém một người không có tỉ thí. Đó là Ngô Hàn Lâm. Lúc này hắn giơ lên tay, hiển nhiên là từ bỏ cùng Ngô Hàn Lâm tỉ thí, đó là phụ tam chàng. Chương 128 ký kết minh ước. Căn cứ thắng bại chàng, ba người xếp hạng vì Từ Tử Kiều, Tề Minh Diệp, Dư Hạ. Dung phẩm nhìn này ba cái xuất sắc thanh niên tài tuấn, nhịn không được thấp giọng cùng Lâm Lăng nói, ngươi nói, này ba người chung, có hay không khả năng có một vị là ta tương lai con rể? Lâm Lãng. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Dung Tâm Nhụy còn ở cùng nữ viện học sinh cãi nhau. Dung phẩm cũng thấy, hơi lớn nói, khi ta chưa nói. Chỉ này ba người trình độ, chỉ ở sau Bùi Trần, tư chất xa cao hơn bao năm qua tham gia khoa cử các cử tử. Dung phẩm nhẹ giọng cảm khái, phỏng trừng sang năm khoa cử tiền tam giác, cũng chính là bọn họ. Phía dưới đại thần cảm khái, thượng đầu hoàng đế càng là cao hứng. Lâm Thủy Nguyệt đưa ra làm học sinh cùng Hàn Lâm tỉ thí thời điểm, hoàng đế là có do dự. Trên lệnh quá lớn, không ít học sinh tâm cao khí ngạo, dễ dàng bị nhục. Mà cái kia thắng hạ sở hữu Hàn Lâm tưởng thưởng, bọn họ đều trong lòng biết, bất quá là cái không có tác dụng thôi. Không ngờ thực sự có người một đường đi tới cuối cùng. Tư Tử Kiều chỉ bại bởi một vị Hàn Lâm, vị kia lão Hàn Lâm năm nay 50 có năm, hơn phân nửa đời đều ở Hàn Lâm Viện Trung, học thức cao hơn với hắn, đúng là bình thường. Huy Minh Thư Viện Trung, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hoàng đế cao hưng nói, Tề Sơn trưởng công không thể không. Tề Nhất Minh vội đứng dậy nói, thảo dân sợ hãi. Mạnh Hoài. Tên này chợt vang lên khi, trong điện mọi người còn có chút hoảng hốt. Dư Hạ đôi mắt lập lòe, mới vừa rồi cất bước tiến lên, thảo dân ở. Phụ thân ngươi án tử hiện đã điều tra rõ. Hoàng đế than thanh nói, chấm xin lỗi hắn. Dư Hạ, hẳn là nói là Mạnh Hoài, nghe thế phiên lời nói, đôi mắt đỏ bừng. Hắn túi lầu xuống, che lại cảm xúc. Tế Nhất Minh thấy thế không khỏi thở dài. Năm đó hắn cùng Điền Các Lão, Mạnh Triệu Bình ba người cũng từng như là hôm nay Từ Tử Kiều ba người giống nhau. Đầy bụng kinh luân, khí phách hăng hái. Mà hắn chi không ở quan trường, sớm rời đi kinh thành. Điền Các Lão vị cực nhân thần, quan đến nội các thủ phụ. Chỉ có Mạnh Triệu Bình được cái bị hoan khuất, nghèo túng mà chết kết cục. Quan trường mãnh liệt, bọn họ đọc đến hảo thư, lại đọc không hiểu nhân tâm. Kỳ thật vốn là không thích hợp đi con đường làm quan. Hiện giờ tới rồi bọn họ tiếp theo bối trên người, cũng không biết lại sẽ đi hướng phương nào. Trẫm đã sai người tu công văn, vì ngươi phụ thân chính danh. Đến nỗi trên người của ngươi nô tịch, sớm tại Lâm Thủy Nguyệt đem ngươi từ Tiêu Tương Nguyện trung chuộc ra tới khi, cũng đã thế ngươi tiêu. Mạnh Hoài đôi mắt hơi lóe, ánh mắt liếc hướng về phía điện tiền ngồi ngay ngắn người. Trẫm biết được ngươi có tài học, đó là thân ở gian nan, cũng chưa từng từ bỏ đọc sách. Nhưng khoa cử sắp tới, ngươi tuy thế kia đàm dần thi đậu cử nhân, lại cũng không hảo vi phạm quy định kết cục. Hoàng đế hơi đốn sau nói, trẫm tính toán làm ngươi trực tiếp nhập sĩ, lục bộ bên trong, ngươi nhưng có ái mộ. Lời này vừa ra, mãn điện đều an tĩnh. Đây là hoàng đế cấp Mạnh gia bồi thường. Y theo Mạnh Hoài hiện giờ tuổi tác, cho dù là đứng đắn khoa cử nhập sĩ, cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào lục bộ. Mạnh Hoài tâm cảnh phập phồng, trầm mặc sau một hồi, mới vừa rồi ôn thanh nói, lục bộ vì trong triều chi trọng, thảo dân không dám vọng hạ đoạn luận. Hoàng đế nhăn hạ mày, Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy nói, Hoàng thượng, thần trước đây ở Tiêu Tương Nguyện Trung, nhìn thấy rất nhiều rất có ý tứ cơ quan thiết kế, hỏi thăm dưới, mới vừa rồi biết được là Mạnh công tử thân thủ chế thành. Thần cả gan, công bộ bên trong thiếu nhân thủ đã lâu, Mạnh Hoài là khó được nhân tài, thần cho rằng, nếu có thể đủ tiến vào công bộ nói, cho là trong triều chuyện may mắn. Chung quanh người trinh lăng ngáy mắt. Vốn tưởng rằng, ấn hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt đối hình bộ hoàn toàn không chế, sẽ làm hắn tiến vào hình bộ. Nay tới rồi công bộ chung, hắn lại như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ có đến tra tấn. Điền các lao đạm thanh nói, người trẻ tuổi không mài rúa, như thế nào nên trò trống. Còn có câu nói hắn không có nói. Nếu Mạnh Hoài tính tình cũng cùng Mạnh Triệu Bình dường như vậy không bố trí phòng vệ nói, trước thả tiến vào công bộ như vậy thuần túy địa phương, là chuyện tốt. Lâm Thủy Nguyệt không làm hắn trực tiếp tiến vào quyền lực trung tâm, cũng là cho hắn cơ hội phát lực. Thành cung không thành, toàn xem hắn cá nhân. Mạnh Hoài, ngươi ý tứ đâu? Đà tạ Lâm đại nhân. Mạnh Hoài phản ứng lại đây, liền đối với Lâm Thủy Nguyệt không mình hành lễ. Việc này liền như vậy định ra, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, trừ bỏ trực tiếp làm hắn tiến vào lục bộ ngoại, hoàng đế còn ban cho tước vị. Phong Mạnh Hoài vì An Nhạc Hầu. Mạnh Hoài hồng hốc mắt ứng. Một cái tước vị, ở rất nhiều người xem ra, là ban ân, hắn trong lòng lại phức tạp phi thường. Đây là Mạnh Triệu Bình dùng tánh mạng đổi lấy. Mạnh Hoài lanh chỉ tạ ơn sau, hoàng đế sắc mặt thư hoan chút, nhìn về phía dưới Từ Tử Kiều, đạm cười nói, Từ Tử Kiều, ngươi đâu? Nếu là ngươi lựa chọn, lục bộ bên trong, ngươi nhất muốn đi hướng nơi nào? Trung quanh một tĩnh. Phía dưới triều thần hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng hôm nay nên sẽ không muốn phá lệ hai lần đi. Thuận miệng vừa hỏi thôi. Trình Húc sắc mặt thâm trầm, Từ Tử Kiều là Kim Lăng Giải Nguyên, khoa cử tất nhiên là muốn kết cục. Lời tuy như thế, hắn chưa nói xuất khẩu chính là, hoàng đế rõ ràng đối Từ Tử Kiều cực kỳ thưởng thức. Hiện giờ hỏi cái này dạng nói, khó tránh khỏi không có ngày sau cấp Từ Tử Kiều quy hoạch di tứ. Trong triều dũng mãnh vào như vậy năng thần, cũng liền càng không có bọn họ này đó lao thần chỗ dung thân. Tiêu tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Từ Tử Kiều liền do dự đều không có, mở miệng liền nói, hình bộ. Tĩnh. Bạch Vũ há to miệng, người choáng váng. Cù Phỉ Nhiên. Mới vừa rồi ngươi không phải nói muốn dặn dò hắn sao? Ngươi vì cái gì không dặn dò? Hắn vội vàng mà nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng hắn, không phải ngươi không cho ta nói hiệu nói vượng, nói Tử Kiều trong lòng đều hiểu rõ sao? Cù Phỉ Nhiên nhất thời không nói gì. Hắn không nghĩ tới Từ Tử Kiều ngày thường vô thanh vô tức, thời điểm mấu chốt còn có nổi điên tiềm chất ta. Từ Tử Kiều bên cạnh người Tề Minh Diệp cũng sửng sốt, phản ứng lại đây, ở mãn điện ý vị thâm trường trong ánh mắt bù nói, Hoàng thượng, học sinh cũng thích hình bộ. Tự Lâm Đại Nhân nhậm hình bộ thị lang tới nay, hình bộ qua tay rất nhiều án tử, vì bá tánh giúp đỡ chính nghĩa, thật sự gọi người tâm hướng tới chi. Bạch Vũ lau mồ hôi, còn hảo. Là như thế này sao? Khó được, Hoàng đế mặt mang ý cười. Ánh mắt như có như không mà dừng ở điện tiền hai người trên người. Lâm Thủy Nguyệt khó được có chút kinh ngạc, mà nàng bên cạnh người Bùi Trần. Từ công tử Văn Thải Phỉ Nhiên, đầy bụng kinh luân. Khó được, từ trước đến nay tại đây chờ trường hợp tuyệt đối sẽ không mở miệng Bùi Trần, thế nhưng ra tiếng. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày nhìn về phía hắn, không nghĩ lại cảm giác hắn đem chính mình tay khấu đến càng khẩn. Thần cho rằng, đương càng thích hợp lại bộ hoặc là Hàn Lâm viện. Bùi Trần thanh tuyến ôn nhu, trên mặt lại vô nửa điểm ý cười. Hình bộ bên trong, được tuyển lấy tính cách càng cương ngạnh chi nhân tài. Hồ Tây Tây nhỏ giọng cùng Phan Ly nói, hắn ý tứ này có phải hay không nói Từ Tử Kiều tính tình mềm yếu. Phan Ly, Bùi đại nhân đây là vì đại cục suy xét. Hồ Tây Tây nghiêng con mắt xem hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đánh đổ đi, ngươi tin sao? Phan Ly sờ sờ cái mũi, không tin. Nhưng Bùi Trần lời nói cũng là thật. Từ Tử Kiều chờ một chúng học sinh, trong nhà điều kiện đều không tồi, thêm chi tính cách lương thiện đơn thuần. Hình bộ bởi vì có Lâm Thủy Nguyệt sau, đã trở thành trong chiều xoáy nước, cũng không thích hợp này đó học sinh trưởng thành. Chính yếu một chút, chính là Phàn Ly rõ ràng. Nếu đổi làm Bùi Trần, chỉ sợ Huy Minh Thư Viện tiến vào kinh thành ngày thứ nhất, cũng đã ở xuống tay an bài. Phóng hỏa án căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh, Từ Tử Kiều tuổi cùng Bùi Trần sắp xỉ, nhưng luận thủ đoạn, còn kém chút hòa hậu. Học sinh có thể học. Không nghĩ tới, Từ Tử Kiều thế nhưng cũng không chút do dự nói. Chỉ cần có thể giúp được với Lâm đại nhân nội, học sinh cái gì khổ đều có thể ăn. Tĩnh. Bạch Vũ đều bị Từ Tử Kiều dọa điên rồi, miệng há hốc không dám nói lời nào. Cù Phỉ Nhiên đơn giản nhắm hai mắt lại, nhìn không tới coi như không phát sinh. Đến nỗi Tề Minh Diệp, hắn trong mắt lập lòe, lại mở miệng nói, Huy Minh một chúng học sinh tánh mạng, đều là Lâm đại nhân cứu, ta chờ vẫn luôn cảm ơn trong lòng. Tử Kiêu tính tình, từ trước đến nay là có ân tất báo, vì thế mới có thể muốn thế Lâm đại nhân phân ưu. Vị kia từ trước đến nay ôn hòa Bùi đại nhân, lại là ánh mắt lạnh cả người mà nhìn từ Tử Kiều, đạm thanh nói, Lâm đại nhân cứu người vô số, nếu mỗi người đều tưởng nhập hình bộ, trong triều chẳng phải rối loạn bộ. Ngươi là Huy Minh học sinh, lại là sách luận đại điển đầu danh, ngày sau tiền đồ vô lượng. Bùi Trần không mang theo cảm xúc nói, Tề Sơn trưởng dạy dỗ ngươi nhiều năm, đều không phải là vì làm ngươi tới báo ân. Từ Tử Kiều đôi mắt lập lòe, không khí cổ quái, hoàng đế cười nói, Bùi Trần lời nói có lý, ngươi là có năng lực hải tử, vào được triều đình, đương đem chính mình ưu thế phát huy đến tốt nhất mới là. Ánh mắt lại dừng ở Tề Minh Diệp trên người. Nay Tề Nhất Minh nhỏ nhất nhi tử, nhưng thật ra cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Tề Nhất Minh là điển hình thư sinh, tính tình bướng bỉnh, không hiểu xoay chuyển. Tề Minh Diệp lại sinh phó là lướt tâm can. Hoàng đế càng xem, càng là vừa lòng. Trừ này ba người ngoại, Lâm Hoài Doãn, Bạch Vũ Cập Củ Phỉ Nhiên, đều là khó được nhân tài. Đổi làm là tầm thường, bọn họ tùy ý một cái đều có thể trúng tuyển trạng nguyên. Lần này vừa lúc gặp cùng nhau, tuy nói cạnh tranh biến đại, lại cũng thuyết minh tấn triều tương lai quang minh. Hoàng đế tâm tình rất tốt, liên quan toàn bộ trong điện không khí cũng đi theo nóng bỏng lên. Tề Minh Diệp quét từ Tử Kiều liếc mắt một cái, hắn cũng chưa lại mất hứng. Chỉ buông xuống đôi mắt, mang theo mặt người khác khó có thể phát hiện cố chấp. Đợi đến sách luận đại điển kết thúc, hoàng đế phong thưởng xong một chúng học sinh. Từ Tử Kiều bị đám người vây quanh, một bước khó đi. Thật vất vả thoát thân sau, liền nghe Bạch Vũ nói, Lâm đại nhân cùng nàng vị hôn phu rời đi. Hắn đem vị hôn phu mấy chữ cắn thật sự trọng. Từ Tử Kiều thanh âm bình tĩnh nói, ta biết, ngươi không cần như vậy nhắc nhở ta. Bạch Vũ thật muốn bẻ ra hắn đầu góc nhìn xem bên trong đến tuột cùng là cái gì, hắn vội vàng mà đem hắn kéo đến góc, tức giận nói, ngươi thật biết. Ngươi mới vừa rồi kia hành vi gọi là gì, ngươi này không nhảy tới nhân ra Bùi đại nhân trước mặt. Bùi đại nhân cùng ngươi nói chuyện cũng coi như đủ khách khí, ngươi sao lại thế này, lại vẫn lần nữa mà nhắc lại muốn đi hình bộ. Từ Tử Kiều mặt vô biểu tình, nghe vậy hảo sau một lúc lâu mới nói, ta nói muốn đi hình bộ, là cẩn thận suy tính quá. Bạch Vũ hơi giật mình, nhất thời lấy không rõ hắn là thiệt tình vẫn là như cũ niệm Lâm Thủy Nguyệt. Liền nghe hắn nói, lấy nàng tài hoa, nho nhỏ hình bộ, như thế nào là vây khốn nàng gông xiềng. Hắn ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, lập loè quan mang, lại cũng mang theo nói không nên lời kiên định, hình bộ là một sớm phòng tuyến cập cuối cùng đường lui, vô luận nàng muốn làm cái gì, ta nguyện lấy suốt đời chi lực, thế nàng bảo vệ cho cuối cùng phòng tuyến. Phần 143. Bạch Vũ trong lòng chấn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nhất thời nói không ra lời. Ngươi. Hắn nói không hảo việc này hảo cùng hư, chỉ cảm thấy chính mình huynh đệ đáng thương. Thôi, ngươi rõ ràng chính mình đang làm những gì liền hảo. Cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ thở dài. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt bị Bùi Trần một đường kéo lên xe ngựa. Nàng rõ ràng còn chưa phản ứng lại đây, lên xe sau còn nói, ta muốn đi một chuyến hình bộ, cùng ngươi là hai cái phương hướng. Quay đầu lại liền nhìn đến Bùi Trần không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lâm Thủy Nguyệt hơi giật mình. Hắn khó được xuất hiện như vậy thân sắc, hoặc là nói, là Bùi Trần dỡ xuống sở hữu ngụy trang bộ dáng. Chân thật hắn, lãnh đạm xa cách, lộ ra cổ siêu nhiên lạnh nhạt. Tuấn lãng vô song khuôn mặt thượng, tiện thể mang theo hàn ý. Liền cặp kia liễm diễm rực rỡ mắt sáng, đều làm như lôi cuốn băng xương. Lâm Thủy Nguyệt hồi ức mới vừa rồi ở điện thượng phát sinh sự tình, ngay sau đó hậu chi hậu giác. Hắn sẽ không ở ghen đi. Phản ứng lại đây, nàng không biết nên khóc hay cười nói, ta cùng Từ Tử Kiều liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần, cũng liền tính thính Vũ Hiên nổi lửa một đêm kia, nói nói mấy câu. Người đem ta trở thành là cái gì? Kia tu luyện ngàn năm đắc đạo hồ ly tinh. Cùng người ta nói nói mấy câu, là có thể mê đến người khác thần hồn điên đảo. Bùi Trần hơi đốn, nhất thời lại cảm thấy Từ Tử Kiều đáng thương. Hắn đều như vậy nói thẳng không cố kỵ, nữ nhân này còn tưởng rằng đối phương đãi nàng chỉ là ân tình. Kia cũng không thành. Hắn đôi tay ôm ngực, bình tĩnh nói, nhị tiểu thư hiện giờ năng lực lớn, dẫn tới hàng ngàn hàng vạn người đều phải hướng hình bộ chung tới. Từ trước đề cập hình bộ, mỗi người đều sợ hãi phi thường, hiện giờ đảo thành cái hương bánh trái. Lâm Thủy Nguyệt bật cười, không phải Từ Tử Kiều một người, khi nào biến thành hàng ngàn hàng vạn. Nàng cảm thấy Bùi Trần này biểu hiện thập phần thú vị, lại sinh ra trêu đùa tâm tư của hắn, liền vươn ba ngón tay, lời lẽ chính đáng nói, kia ta cho ngươi thề, từ nay về sau bất luận phát sinh chuyện gì, ta cũng chỉ có ngươi một người, nếu là vi phạm lời thề. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Bùi Trần tiếp qua đi, liền kêu ngươi đời đời kiếp kiếp cùng ta dây dưa, từ nay về sau liền vào được hoàng tuyển, đầu quả tim đều phải có khắc tên của ta. Lâm Thủy Nguyệt vi lăng, hoàng thân đương khẩu, đã bị hắn cuốn lấy eo. Hắn đem vùi đầu ở nàng trên vai, thở dài nói, này cả chiều trên dưới, bất luận nam nữ đều đối nhị tiểu thư khuynh mộ phi thường. Nhị tiểu thư phong hoa tuyệt đại, đó là chọc đến lại nhiều người thích cũng nên. Hắn càng nói, thanh âm càng thấp, chỉ cái này trung tâm toan tư vị, ta một mình thừa nhận là được. Chỉ cần nhị tiểu thư trong lòng còn có ta là đủ rồi. Lâm Thủy Nguyệt rũ mắt xem hắn, lại thấy hắn trong mắt dung nhật nguyệt, trong mắt trang kịch liệt gió lốc, nhưng này cảm xúc lại nóng rực, cũng luyến tiếp thả ra thương nàng mảy may. Liền ôm eo tay, đều ôn nhu phi thường. Kia, ta bồi thường ngươi. Nàng nhịn không được nói. Bùi Trần trong mắt tinh mang nháy mắt bị thắp sáng, kia quang cực nóng lóa mắt, liệt đến phảng phất giống như trên người hắn lánh hương đều trở nên thâm trầm lên. Hắn thấp giọng nói, tầm thường như vậy không đủ. Lâm Thủy Nguyệt ngốc nói, kia muốn như thế nào? Muốn đem mãn nước ao đều hóa thành đu. Lâm Thủy Nguyệt bị hắn dẫn dắt, một khuôn mặt bỗng chốc đỏ cái tột đỉnh. Không nghĩ hắn chỉ lấy cặp kia liễm diễm mắt sáng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình ý, hô hấp gian đều quấn quanh lánh hương, hắn kia tơ lụa dường như mặc phát rơi rụng ở nàng trên người, thấp thấp đều gọi tên nàng. Hắn từ trước đến nay đều thích xưng nàng vì nhị tiểu thư, đột nhiên gọi tên nàng, kêu nàng tâm thần hoảng hốt chút. Đợi đến phản ứng lại đây, đã từ hắn làm đi. Lâm Thủy Nguyệt ở hắn cao thấp kêu gọi trong tiếng, nhị tiêm hồng đến làm như sắp lấy máu. Đợi đến xe ngựa ở Lâm phủ ngoại dừng lại sau, Lâm Thủy Nguyệt tay đều đã tê dần. Người nọ còn quấn quýt si mê nàng, hôn dừng ở nàng khoe môi, một bên giúp nàng lau tay, một bên tế tế mật mật mà cười, nhị tiểu thư thật tốt. Ta thực thích. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng mặt vô biểu tình ngầm xe ngựa, Hồng Anh thấu đi lên, nhìn Lâm Thủy Nguyệt kia trương hồng đến hoàn toàn mặt, vò đầu nói, tiểu thư, ngươi không phải muốn đi hình bộ sao? Lâm Thủy Nguyệt không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, không đi. A, vì cái gì a? Lâm Thủy Nguyệt. Ta đói bụng. Dứt lời không đợi Hồng Anh hỏi lại, nhấc chân liền vào cửa. Ngay mùa hè gió nhẹ vừa lúc. Sách luận đại điển sau, Lâm Thủy Nguyệt đem hình bộ tích lũy án tử xử lý. Như thế trước đoán trước giống nhau, Đàm Chính Hoa cuối cùng cũng không cùng khai ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa miễn cưỡng, đem án tử chấm dứt, trình cho hoàng đế. Trong lúc nàng đi một chuyến thiên lao, ở Lâm Cẩn Ngọc điên rồi dường như tiếng gọi ầm ĩ chung, nâng bước rời đi. Lâm Cẩn Ngọc nói nàng có chuyện quan trọng tưởng cùng Lâm Thủy Nguyệt nói, là Lâm Thủy Nguyệt muốn nhất biết đến nội dung. Lâm Thủy Nguyệt không quản, nâng bước rời đi hình bộ. Tự Đàm Chính Hoa án tử chấm dứt sau, trong kinh những cái đó vô hình tay thu liễm không ít. Ít nhất Huy Minh thư viện gần một tháng tới nay, không còn có xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian tiến vào tháng 6. Thời tiết dần dần nhiệt lên, lâm chiều thời gian, Thái Dương cũng đã cao cao mà treo ở điện thượng. Nghị sự điện bốn cái rác đều phóng co băng buồn, tại đây nóng bức thời tiết hạ, đảo không cảm thấy gian nan. Chỉ một việc xuất phát từ mọi người dự kiến. Khánh Vương hôn sự định rồi xuống dưới, mà vị này Khánh Vương Phi, lại không phải trước đây mọi người suy nghĩ khúc vận như, mà là dung tâm nhụy. Lâm Thủy Nguyệt từ Lâm Lãng kia biết được, dung phủ trên dưới tiếp chỉ lúc sau, đều là thực trầm mặc. Nhưng rốt cuộc hoàng mệnh không thể trái. Khánh Vương hôn sự định ở tháng 6 mạn, thậm chí so Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần còn muốn nhanh chóng. Từ trước cấp Bạch Mạn Ngữ chế định đồ vật, hiện giờ vội vàng sửa lại, đổi thành dung tâm nhụy kích cỡ, cũng không biết dung tâm nhụy nhìn vài thứ kia ra sao cảm tưởng. Mà Yến quốc công chúa Khúc Vận Như lại chưa cùng Tấn Triều liên hôn. Yến quốc hoàng đế tu thư một phong, nguyện ý lấy càng thêm hậu đại phương thức cùng Tấn Triều kết hạ khế ước, hoàng đế vui vẻ đồng ý. Vì làm Khúc Vận Như trở về, Yến quốc mỗi năm cần đến phải hướng Tấn Triều tiến cống nhiều tam thành đồ vật, ở hoàng đế trong mắt, này có thể so một cái Yến quốc công chúa có giá trị rất nhiều. Hùng chi Khánh Vương hôn sự đã định, Khúc Vận Như nếu lưu lại thành thân, chỉ có thể gả cho thái tử. Thái tử là quốc chữ, ngày sau là muốn kế thừa đại thống, hắn hoàng hậu vị trí tất nhiên không có khả năng làm từ một cái ngoại tộc nữ tử tới đảm nhiệm. Khúc Vận Như lại không chịu làm chất phi. Như vậy xử lý, đã là phương thức tốt nhất. Hai nước chi gian định ra minh ước, hiện giờ liền kém ký kết, thả đem công chúa đưa về Yến quốc. Trong chiều nghị luận mấy ngày, Yến quốc hoàng đế cực kỳ mà coi trọng cái này công chúa. Nhất định phải bọn họ đem công chúa đưa đến Yến quốc lãnh thổ một nước phía trên, mới cùng Tấn Triều ký kết minh ước. Đối với do ai người tới ký kết cái này minh ước sự tình, triều thượng nổi lên tranh luận. Thần cho rằng, Yến quốc hiện giờ tuy là dâng lên thư xin hàng, nhưng xem này thái độ như cũ còn đối Chu Châu việc tâm tồn ảo tưởng, vì gọi bọn hắn hoàn toàn hết hy vọng, lần này nhất định muốn xuất lĩnh đại quân đi trước, mới có thể trấn trụ Yến quốc. Nhưng võ tướng ký tên minh ước, nay ở từ trước cũng là không thể nào. Tần tướng quân nhưng xuất lĩnh Chu Châu chúng tướng sĩ đi trước, ký hợp đồng người, lại không thể tùy ý đối đãi. Thần cho rằng, người này tuyển, còn thị phi Bùi tướng quân Mạc Trúc. Hoàng thượng, thần cho rằng việc này không ổn. Điền Các Lao tiến lên nói, Chu Châu chi chiến, vốn chính là Bùi tướng quân xuất lĩnh đoạt được, hiện giờ lại phái Bùi tướng quân tiến đến, chỉ sợ Yến quốc khủng sinh sợ hãi, đến lúc đó nếu xé bỏ minh ước, không thiếu được tiếp tục chiến tranh. Chu Châu chi chiến, Yến quốc tuy đại bại, Tấn Triều cũng có điều tổn thất, mà nay chi kế, cho là ký tên minh ước sau nghỉ ngơi lấy lại sức thì tốt hơn, vì tránh cho lại lần nữa phát sinh cọ sát, việc này vẫn là đương từ những người khác ra mặt tương đối tốt. Thần tán thành. Chuyện này đã tranh vài ngày, như cũ định không xuống dưới, hoàng đế trên mặt trầm túc. Quét phía dưới liếc mắt một cái, liền nhìn thấy thái tử đứng dậy. Thái tử này đó thời gian thu liễm không ít, cũng chưa tái sinh sự. Đàm Chính Hoa xảy ra chuyện sau, thậm chí đều không có tới hoàng đế trước mặt tầm ý, hoàng đế nhìn hắn thuận mắt không ít. Hiện giờ thấy hắn bước ra khỏi hàng, trên mặt khẽ nhúc nhích. Trong điện an tĩnh lại nghe đến thái tử trầm giọng nói, phụ hoàng, việc này rất trọng đại, quan hệ đến tương lai 10 năm, Tấn Triều cùng Yến quốc quan hệ. Nhi thần cho rằng, cho dù là Bùi Trần không đi, cũng nên giao từ trong triều chúng thần đi trước, mới vừa rồi có thể thể hiện đến ra Tấn Triều đối này minh ước coi trọng chi ý. Lời nói đều là nói như vậy, vấn đề là ai đi. Trong triều chúng thần hai mặt nhìn nhau, lấy không rõ ràng lắm thái tử là ý gì. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở hình bộ đội ngũ liệt đầu, sắc mặt bình tĩnh. Thái tử lại bỗng nhiên nói, trước đây cùng Yến quốc tỉ thí bên trong, Lâm đại nhân ra Tấn nổi bật, thả hiện giờ tay cầm quyền cao, Yến quốc tới sứ thần tất cả đều nhận thức Lâm đại nhân. Nhi thần cho rằng, việc này giao từ Lâm đại nhân, nhất định có thể đem này làm thỏa đáng. Lời này vừa ra, toàn bộ trong điện đều an tĩnh. Thái tử cái này đề nghị, kỳ thật không phải không có người nghĩ tới, mà là Lâm Thủy Nguyệt thân phận đặc thù. Đây là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sự, trên nguyên tắc tới nói, cùng hình bộ không quan hệ. Hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt từ trước đến nay ở triều thượng không nhiều lắm lời nói, chứ có quan hệ với tự thân ở ngoài, toàn im miệng không nói không nói. Những người này lấy không rõ ràng lắm nàng đối việc này là cái thái độ như thế nào, cũng sợ không duyên cơ trêu chọc nàng, vì thế không có dẫn đầu đề nghị. Không nghĩ lại bị thái tử đoạt trước. Điện hạ lời nói cực kỳ, luận thân phận, Lâm đại nhân quan cư hình bộ thượng thư, luận thanh danh, cũng ở Tấn Triều được hưởng uy danh, nhất chủ yếu chính là, Yến quốc sứ thần toàn nhận thức Lâm đại nhân. Không tồi, nếu Lâm đại nhân ra mặt, nhất định có thể bảo đảm minh ước lạc định. Thần tán thành. Mãn điện nhiệt nghị chung, Lâm Thủy Nguyệt tựa hồ không có cự tuyệt đạo lý. Đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, hơn nữa nàng xác thật các phương diện đều phù hợp điều kiện. Chỉ duy độc số ít người ánh mắt trao đổi hạ. Thái tử cùng Lâm Thủy Nguyệt không đối phó đã lâu, hiện giờ đột nhiên như vậy đề nghị, chỉ sợ bất an hảo tâm. Việc này nếu làm xong, là công lớn một kiện. Lấy thái tử tính cách, như thế nào cũng không nên đem chuyện tốt như vậy để lại cho Lâm Thủy Nguyệt mới là. Đây là cái rõ ràng hố, làm Lâm Thủy Nguyệt đi nhảy. Thiên hoàng đế trước mặt, Lâm Thủy Nguyệt còn cự tuyệt không được. Minh ước lạc định sau, Chu Châu ba tánh bao gồm biên cương chiến sĩ, đều có thể được đến 10 năm sau sống yên ổn nhật tử. Chuyện tốt như vậy, tổng không thể lấy nàng cảm thấy thái tử không có hảo ý lý do từ chối rớt. Không nói vớ vẩn, bậc này nói xuất khẩu, chính là đang chờ bị xử lý. Kia chẳng lẽ liền như vậy ứng thừa xuống dưới. An tĩnh chung, có một người đứng dậy. Đảo đều không phải là kia bị người đề cập Lâm Thủy Nguyệt, mà là Bùi Trần. Hoàng thượng, việc này không ổn. Chương 129 tiệc cưới nháo sự. Ký tên minh ước, ứng tử đối Yến quốc càng quen thuộc người tiến đến. Bùi Trần hơi đốn, hắn tự Chu Châu sau khi trở về, thân thể tốt hơn một chút chút, nhưng kia trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt vẫn là lộ ra tái nhợt. Hắn hơi đốn, có khác, Lâm đại nhân trên người còn có hôn ước chưa thực hiện. Thần cho rằng, thực hiện hôn ước phía trước, Lâm đại nhân không nên ly kinh. Trong điện triều thần sửng sốt. Từ, Lâm đại nhân hôn ước. Còn không phải là Bùi đại nhân hôn ước sao? Có người thiếu chút nữa cho hắn vòng đi vào, nửa ngày mới như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây. Đúng vậy, Bùi đại nhân ý tứ chính là, ký tên minh ước có thể, nhưng là phải đợi bọn họ trước thành thân. Sở hữu triều thần. Hôm nay lời này phàm là đổi cái triều thần tới nói, phỏng chừng đã mất mạng. Nhưng đối phương là Bùi Trần. Thân mang ngoan tật còn đem Chu Châu thu hồi lớn nhất công thần. Án thường lệ thường, hắn bậc này tình huống đều nên ở hôn sau trở lên chiến trường. Hiện giờ đã tính kéo dài hồi lâu. Nay có người tưởng nói hoang đường, nhưng nháy mắt phản ứng lại đây đối phương là Bùi Trần, sinh sôi nuốt đi xuống, Bùi đại nhân như vậy sốt ruột, chẳng lẽ còn sợ Lâm đại nhân chạy không thành. Hắn giọng nói đem lạc, theo chúng thần tầm mắt thấy được cái kia đứng ở một đám thần tử trung, như cũ kiểu mỹ lóa mắt người. Nghẹn hạ, nhìn sắc thật là không quá làm người yên tâm. Tầm thường Lâm Thủy Nguyệt biểu hiện quá mức cường thế, thế cho nên rất nhiều người đều quên mất, nàng chính trực song thập niên hoa, dung mạo vô song. Đặt ở nơi nào, cũng đều là cái khó được tuyệt thế giai nhân. Bùi đại nhân tuổi cũng không nhỏ, hắn kia bệnh, sống đến bao lâu thượng không thể biết người bên cạnh thấp giọng nói. Điều này cũng đúng, Nguyên liền định tốt 7 tháng sơ 7 thành thân, nếu Lâm đại nhân đi Yến quốc nói, chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, khủng đêm dài lắm mộng a. Khánh Vương ngước mắt nhìn về phía Bùi Trần. Phần 144. Bùi Trần trường thân ngọc lập, tuy không người, lưng lại đĩnh đến thực thẳng, hiển nhiên không cảm thấy chính mình lời này nói được có gì không đúng. Hoang đường. Thái tử ánh mắt thâm hiểm, lạnh lùng nói, các ngươi hai người hôn sự, chẳng lẽ so quốc sự còn muốn quan trọng? Bùi Trần, ngươi, sắc thật không nên chậm trễ. Hắn lời nói mới nói đến một nửa, liền bị triều thượng hoàng đế đánh gãy. Thái tử lanh phía dưới rung, đôi mắt tối tăm không rõ, cưỡng chế trong lòng lửa giận. Hoàng đế ánh mắt ở trên người hắn hơi đốn, ngay sau đó nhìn về phía Bùi Trần nói, ký tên minh ước cũng không vội với nhất thời, vừa lúc gặp Yến quốc sứ thần khó được tới tấn một chuyến, chấm liền ở lâu bọn họ 2 tháng. Các ngươi hai người gần đây lập công vô số, hôn sự đúng hạn cử hành, còn muốn đại làm. Cũng làm Yến quốc sứ thần nhìn xem ta tấn triều kết hôn phong tục. Tạ hoàng thượng ân điển. Bùi Trần nhẹ giọng đáp. Triều thượng thần tử nhìn nhau mắt, đã kinh ngạc với hoàng đế đối này hai người sủng hạnh, lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Hai nước đối chọi, so cũng là khí thế. Tấn triều vốn chính là chiến thắng quốc, mà thư xin hàng, hòa thân, từ nay về sau lại hối thân, đủ loại hành vi đều từ Yến quốc chủ đạo. Tuy nói các phương diện điều khoản thích hợp, nhưng khó tránh khỏi có một loại bị người nắm cái mũi đi cảm giác. Mà nay đã là muốn ký kết minh ước, vậy đến muốn căn cứ tấn triều thời gian tới. Thậm chí muốn căn cứ tấn triều thần tử nhàn rỗi tới. Yến quốc vội vã tiếp công chúa, khiến cho bọn họ cấp, hết thảy đều đến muốn đái Lâm Thủy Nguyệt thành thân sau lại nói. Nay vừa ra, thành toàn Bùi, Lâm nhị người, bắt lấy chiến thắng quốc chủ đạo địa vị, còn cấp Yến quốc còn lấy nhan sắc, đối ngoại, hoàng đế đại thần tử thân hậu mỹ danh cũng truyền ra tới. Thủ đoạn có thể nói hoàn mỹ. Hạ lệnh chính là hoàng đế, trải lại là Bùi Trần. Này phu thê hai người, không một cái bất lo. Tan chiều sau, có người hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, hung hăng ra tiếng. Trước đây phân quá đa tâm thần ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, phản xem nhẹ hắn. Hiện giờ đảo còn hảo, đợi đến hai người bọn họ thành thân sau, triều thượng nhưng còn có ta chờ chỗ dung thân. Các triều thần tụ ở bên nhau, dung phẩm nhỏ giọng đối Lâm Lãng cười nói, bọn họ nghĩ đến quá sâu, theo ý ta tới. Bùi đại nhân thuần túy chính là tưởng thành thân. Lâm Lãng. Đừng nói, chất nữ bộ dáng sinh đến hảo, lại có khuynh thế tài hoa, vẫn luôn không cưới vào cửa, gác ai có thể yên tâm. Lâm Lãng tâm tình tắc phức tạp phi thường, nói đến nữ nhi xuất giá loại sự tình này, hắn hẳn là cảm xúc lớn nhất mới là. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt sớm đã dọn ra gia môn, hôn sự sắp tới, hắn cái này phụ thân phảng phất giống như không có việc gì người giống nhau, trong phủ cũng nửa điểm không có tiểu thư xuất giá vui mừng cảm giác. Nay đoạn thời gian, Lâm Lãng đêm khuya ngập hồi, đều là đối lúc trước một hai phải lưu lại Lâm Cẩn Ngọc sự tình hối hận không thôi. Nếu lúc trước trực tiếp đem Lâm Cẩn Ngọc tiễn đi nói, hiện giờ cũng không phải là kết cục này. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt ra cửa cung, liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa kia chiếc quen mắt huyền hắc mã xe. Nàng bước chân hơi đốn, trên mặt bình tĩnh như thường, lỗ tai lại lặng lẽ nhiễm màu đỏ. Lái xe Nghiên Thư đều thấy nàng, lại thấy nàng mắt nhìn thẳng hướng bên cạnh đi đến. Nghiên Thư, thiếu gia, Lâm đại nhân đi rồi. Tình huống này Nghiên Thư cũng không biết nên như thế nào thuyết minh, bên trong xe người vừa nghe, trực tiếp mở ra cửa sổ xe. Nhị tiểu thư này liền muốn bỏ chồng bỏ con sao. Lâm Thủy Nguyệt thiếu chút nữa uy đến chân. Nàng khó được thẹn quá thành giận, còn chưa thành hôn, từ đâu ra phu cùng tử. Vừa nhấc mắt, đối thượng lại là người nọ nhu tình như nước mắt sáng. Bùi Trần bên môi ngậm cười, sóng mắt lưu chuyển gian, phong tư động lòng người, nhị tiểu thư thẹn thùng. Lâm Thủy Nguyệt, đều do ta, tình nùng thời gian. Cử chỉ can dỡ. Hắn thấp giọng cười nói, ta cũng là bình sinh lần đầu tiên, chưa khống chế tốt lực đạo. Lâm Thủy Nguyệt. Hắn đang nói cái gì, này ban ngày ban mặt. Lần sau sẽ không. Hắn trong mắt mang cười, còn thỉnh nhị tiểu thư tha thứ. Còn có lần sau. Lâm Thủy Nguyệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ho nhẹ thanh, ngươi biết thành thân phía trước, hai bên nam nữ không thể gặp mặt quy củ sao. Bùi Trần hơi đốn, nhưng thật ra chưa từng nghe nói quá, tấn triều dân phong khai hóa. Nhị tiểu thư từ nào được đến quy củ? Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn làm lơ hắn nói, lo chính mình nói, đây là ta quê quán quy củ, từ hôm nay trở đi, ít nhất 15 nay mai không được gặp mặt. Nhị tiểu thư đây là muốn ta mệnh. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu, thấy hắn thấp liễm mi, một bộ ngàn vạn đu sầu nảy lên trong lòng đáng thương bộ dáng. Thả ngươi ta hai người đều ở trong triều đình, 15 nay mai không thấy mặt, như thế nào làm được đến? Bùi Trần than nhẹ cả giận, kêu người khác thấy, nhất định phải cho rằng chúng ta phu thê hai người không hợp. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt vươn tay bưng kín lỗ thai. Bùi Trần cười nhẹ, nhị tiểu thư đây là ý gì? Lâm Thủy Nguyệt. Nàng cái gì cũng chưa nghe được. Người này chính là cái khoác da dê sói đuôi to, ngày ngày ở nàng trước mặt giả đáng thương, biết được nàng liền ăn hắn này một bộ. Chờ đến nàng thần trí không rõ, lại cùng hắn ở bên trong xe ngựa hồ nháo. Lâm Thủy Nguyệt trên mặt tường đỏ một mảnh, lúc trước nàng thân hắn thời điểm, còn tưởng rằng hắn là cái nội liễm, hiện giờ xem ra, này từng cọc từng cái, làm sao không phải người này tỉ mỉ thiết kế bây giờ. Nghe không thấy, nghe không được, nghe không hiểu. Nàng che lại lỗ thai, ta còn có chiều vụ muốn nội, Bùi đại nhân gặp lại. Dứt lời nhấc chân liền đi. Bùi Trần thoáng nhìn nàng vội vã bóng dáng, không nhịn được mà bật cười. Nghiên thư nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, muốn truy sao? Bùi Trần cười nói, không cần. Dương mắt xem xanh thẳm thiên, hắn khẽ thở dài, nhật tử như thế nào quá đến như vậy chậm. 7 tháng khi nào mới có thể đến? Kia ngày sau, Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần hôn sự liền khua chiêng gõ ngõ mà chủ bị lên. Lớn nhỏ sự vụ đều là giao từ nội vụ phủ chuẩn bị mở, Lâm Lãng tự mình tới trong phủ, ngồi nửa ngày, mới nghẹn ra câu nhưng yêu cầu hỗ trợ. Nhưng này thành thân sự tình vụn vặt, hắn từ trước đến nay bất quá hỏi hậu trạch sự tình, đó là có tâm cũng không giúp được gì. Đến nỗi Tần Thị, Lâm Thủy Nguyệt cũng không nguyện nhìn thấy nàng, Lâm Lãng liền không có miễn cưỡng. Cuối cùng những việc này, vẫn là giao từ Lâm Lão phu nhân trên tay. Từ Lâm Thủy Nguyệt tới sau, có tâm vì Lâm Lão phu nhân điều trị thân mình, hiện giờ qua 2-3 năm, nguyên thư trung Lão phu nhân tật xấu giống nhau cũng chưa xuất hiện. Thân mình quá tốt đồng thời, tinh lực cũng dần dần khôi phục. Thêm chi liệu lý hôn sự đều từ phía dưới người đi xử lý, nàng chỉ cần động động miệng liền có thể. Làm lên không phiền toái, cũng có lợi cho nàng hoạt động một chút thần kinh. Lâm Thủy Nguyệt liền đồng ý. Thời gian quá thật sự mau, giây lát liền tới rồi tháng 6 đế. Bùi Trần cập Lâm Thủy Nguyệt hôn sự còn chưa làm, Khánh Vương liền trước đại hôn. Tháng 6 mạn, Thái Dương treo cao ở bầu trời. Khánh Vương bên trong phủ náo nhiệt phi thường, lui tới người, đều là trong kinh quyền quý. Vương gia thành thân không thể so người bình thường, cần đến muốn trước tiên ở trong cung hành lễ, lại đến trong phủ yến khách khứa. Mà đến tham gia tiệc cưới nữ quyến, đa số đều hầu ở vương phủ bên này. Khánh Vương phủ phòng khách nội ngồi đầy người, đục lỗ nhìn lại, là hoa đoàn cầm thốc, nhìn đến người mắt đều hoa. Hồ Tây Tây ngồi ở trên chỗ ngồi. Nàng hôm nay cũng là trang phục lộng lẫy tham dự, một thân bạch điệp xuyên hoa váy áo, đầu đội hồng bảo thạch đồ trang sức, khuôn mặt nhỏ tiếu lệ kiều mị, ngồi ở trong sảnh phá lệ thấy được. Vốn dĩ Phản Ly muốn tiếp nàng vào cung xem lễ, nhưng cung yến quá sớm, hơn nữa không được tự nhiên, Hồ Tây Tây liền không đi, tới trước này trong vương phủ. Bên cạnh người người thấy nàng, nhẹ giọng hỏi, Lâm đại nhân đâu? Bậc này trường hợp, theo lý Lâm Thủy Nguyệt như thế nào cũng nên xuất hiện, nhưng trước đây nàng cùng Khánh Vương, Bạch Mạn Ngự sự tình rất nhiều người đều biết. Hiện giờ Khánh Vương đại hôn, lại quá không được mấy ngày Lâm Thủy Nguyệt cũng muốn đại hôn. Nếu là vì tị hiềm không tới, đảo cũng nói được qua đi. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt không tới, đảo đều không phải là vì tị hiềm. Hồ Tây Tây nhẹ giọng nói, hình bộ bên kia mấy cái án tử chồng chất, đều cần vào ngày mai trước kết án, đại nhân trước đây phái người tặng hạ lễ lại đây. Đến nỗi người có thể tới hay không, Hồ Tây Tây cũng không thể kết luận. Tưởng Yên Nhiên nghe vậy cũng là gật đầu, nàng hai người tầm thường liền không lời nào để nói, hiện giờ bởi vì Lâm Thủy Nguyệt có thể liêu cái 1-2 câu. Nhưng ngồi một lát sau, Hồ Tây Tây cảm thấy nhàm chán, đứng dậy ra này phòng khách chung, muốn đi thấu một hơi. Khánh Vương bên trong phủ có núi giả hồ nước bơi lội không ít nhan sắc xinh đẹp cầm lý. Hồ Tây Tây liền dựa vào ở lan can bên, câu được câu không mà hủy cá. Tới, đều ăn nhiều một chút, ta cũng không phải là Lâm Thủy Nguyệt, tâm tình một hảo tựa như lăn lộn các ngươi. Nàng một bên giải cá thực, một bên cười. Tiến vào tháng 6 đế, thời tiết nóng lên đây, thái dương chiếu xả dưới, trên người nàng ra tầng hơi mỏng hãn. Đi theo nha hoàn đệ khăn tay lại đây, nàng nhẹ lau chùi vài cái. Bên cạnh vương phủ nội hầu hạ nha hoàn vội nói, phòng bếp nội chuẩn bị giải nhiệt băng sữa đặc, nô tỳ này liền đi thế tiểu thư mang tới. Hồ Tây Tây nhẹ gật đầu, kia nha hoàn thực mau đi mà quay lại, bưng chén mạo khí lạnh băng sữa đặc tới. Đưa tới Hồ Tây Tây trước mặt, nàng lại nói, hôm nay quá nhiệt, không một hồi liền hóa. Đang định kêu nha hoàn đoan hồi phòng khách chung lại dùng, không nghĩ lại thấy kia nha hoàn tay một lóng tay, liền chỉ hướng về phía cách đó không xa đình hóng gió, nhẹ giọng nói, tiểu thư không ngại ở chỗ này dùng quá băng sữa đặc lại trở về. Hồ Tây Tây trên người đều là hãn, nghe vậy đảo cũng cảm thấy có lý, liền ứng hạ, lanh phía sau mấy cái nha hoàn, tùy nàng cùng nhau hướng kia đình hóng gió chung đi đến. Lúc này phòng khách chung, Tưởng Yên Nhiên quay đầu lại không nhìn thấy Hồ Tây Tây, hỏi người bên cạnh, các nàng đều nói không có nhìn thấy. Nàng đang định sai người đi tìm, lại nghe đến bên ngoài làm ầm ĩ lên. Lâm đại nhân tới rồi. Lâm Thủy Nguyệt vẫn là tới. Nàng vội xong sau, trong cung bên kia đã kết thúc buổi lễ, liền trực tiếp tới này trong vương phủ. Đi vào phòng khách sau, thấy chung quanh đều là chút người quen, duy độc Hồ Tây Tây không thấy. Tưởng Yên Nhiên nhẹ giọng nói, mới vừa rồi người còn ở chỗ này đâu, có lẽ là cảm thấy phòng khách chung có chút buồn, đi hồ nước biên tản bộ. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu. Nàng tới phía trước ở nửa đường gặp được Phan Ly, Phan Ly đã nhiều ngày bị này phụ lãnh, khắp nơi bái kiến khắp nơi quan viên. Đợi đến ngày mùa thu lúc sau, liền muốn chính thức nhập sĩ. Hắn thoát không khai thân, thỉnh Lâm Thủy Nguyệt đem hắn sai người chuẩn bị hộp đồ ăn cấp Hồ Tây Tây đưa tới. Bên trong là ướp lạnh các loại quả tử. Hồ Tây Tây từ trước đến nay mùa hè giảm cân, liền thích ăn cái này. Phòng khách nội không thấy Hồ Tây Tây, Lâm Thủy Nguyệt liền theo Tưởng Yên Nhiên sở chỉ lộ, hướng hồ nước bên cạnh đi. Tới rồi hồ nước bên này, lại thấy mọi nơi an tĩnh phi thường. Vương phủ hạ nhân quản sự hôm nay bận tối mày tối mặt, đều tại tiền viện chờ, bên này ngược lại không có gì người. Lâm Thủy Nguyệt tìm không thấy người, Hồng Anh nhẹ giọng nói, có lẽ là Hồ tiểu thư đã đi vòng vèo hồi phòng khách chúng. Nàng dương mắt, lại thấy đến hồ nước bên cạnh phong cái túi gấm. Mở ra vừa thấy, bên trong là chút cá thực. Nàng sắc mặt khẽ biến, dạ từ. Theo sát ở nàng bên cạnh người một mặt dung tầm thường nha hoàn bước nhanh tiến lên nói, tiểu thư. Dạ từ, Bạch Thi hai người, chính là Bùi Trần trước đây đưa cho Lâm Thủy Nguyệt hai cái nha hoàn. Hôm nay hình bộ nội sự tình tạm chưa chấm hết, Lâm Thủy Nguyệt liền đem Bạch Thi lưu tại bên kia, chỉ mang theo tùy thân mấy cái thị vệ cập dạ từ liền tới vương phủ. Nhân là hỷ sự, thị vệ đều lưu tại bên ngoài, chỉ có dạ từ tùy nàng cùng nhau lại đây. Lâm Thủy Nguyệt trầm giọng nói, ngươi trước theo bên này, tìm một chút Hồ Tây Tây tung tích. Hồng Anh đi đem bên ngoài thị vệ kêu tiến vào, mau chút. Nàng ra lệnh một tiếng, vài người phân công nhau hành động, nhưng mà tìm một vòng, cũng không tìm được Hồ Tây Tây bóng dáng. Bên này động tĩnh không nhỏ, đặc biệt là Lâm Thủy Nguyệt thân vệ bỗng nhiên tiến vào vương phủ bên trong, dẫn phát rồi náo động. Nghe nói là Hồ Tây Tây sau khi mất tích, tới rồi Tưởng Yên Nhiên kinh ngạc phi thường. Nàng kinh thanh nói, mới vừa rồi Hồ tiểu thư bên người đại nha hoàn đi phòng khách chung, nói Hồ tiểu thư cảm năng khí, thân mình không khỏe, liền về trước trong phủ nghỉ ngơi. Ta hỏi đến vài câu, kia nha hoàn không chịu nhiều lời, liền chưa lại tế hỏi. Nói như vậy tới, Hồ tiểu thư là trở về trong phủ. Có phải hay không, thả sai người đi hỏi người gác cổng bên kia liền biết. Vương Hàm hơi đốn sau nói. Tưởng Yên Nhiên lại là lắc đầu, hôm nay lui tới khách nhân quá nhiều, người gác cổng trên dưới đã loạn thành một đoàn. Hậu viện đỗ xe ngựa tiếp cận có thượng trăm chiếc, dựa gần tìm chỉ sợ yêu cầu không ít thời gian. Mà kia trước đây đăng ký xe ngựa gã sai vặt, bởi vì bận quá, cùng với đi mặt khác vị trí hỗ trợ, hiện giờ cũng không hiểu được Hồ Tây Tây đến tuột cùng trở về không có. Vương phủ nội quản sự bước nhanh đi tới, trên trán treo mồ hôi lạnh, vội không ngừng nói, đại nhân, tiểu nhân đã phân phó phía dưới người đi tìm Hồ tiểu thư, vương phủ trong ngoài lớn nhỏ xương phòng đều xem qua, không thấy đến Hồ tiểu thư bóng dáng a. Phần 145. Hồ Tây Tây tới khi, bên người còn đi theo vài cái nha hoàn, nếu là ở trong vương phủ không thấy nói, tổng không thể cùng nhau biến mất. Nói như vậy, hẳn là hồi phủ đi đi. Hôm nay là đại hỷ chi nhật, Lâm đại nhân làm gì vậy đâu? Mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, vây xem người đông đảo, thấy thế rất có phê bình kín đáo. Không ít người biết được Lâm Thủy Nguyệt cùng Khánh Vương chi gian mâu thuẫn, liền cho rằng Lâm Thủy Nguyệt là mượn này sinh sự. Đại nhân, bên cạnh mấy cái nữ viện học sinh cũng do dự hạ, dù sao cũng là Hồ tiểu thư đại nha hoàn tự mình tới nói, ta chờ cũng đều nhìn thấy, nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới là. Nếu đại nhân thật sự không yên tâm nói, không bằng sai người đi hồ phủ chung hỏi một chút là được. Đại nhân, dạ từ dương mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nàng mặc kệ người chung quanh nói cái gì đó, chỉ nghe Lâm Thủy Nguyệt một người nói. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên xoay người, nói, chủ viện nội nhưng có điều tra quá. Lời này vừa ra, chung quanh nháy mắt nhiệt nghị mở ra. Lâm đại nhân, hôm nay Khánh Vương đại hôn, chủ viện nội tự nhiên là để lại cho tân nhân, hiện giờ Hồ tiểu thư hay không xảy ra chuyện cũng chưa biết. Trực tiếp liền như vậy xâm nhập Khánh Vương phủ chủ viện nói, chỉ sợ không thích hợp đi. Trong cung yến hội đã kết thúc, không ít quan viên đều đã tới rồi. Người nói chuyện là Trương Hoàng. Lâm Thủy Nguyệt dương mắt quét hắn một cái trước mắt, ánh mắt ở bọn họ kia một đám quan viên trung tạm dừng hạ, theo sau hỏi, Khánh Vương đâu? Những người này bị nàng lên tiếng đến sửng sốt. Đại nhân! Vương phủ quản sự phản ứng lại đây, vội nói, Vương gia vừa mới từ trong cung trở về, trước mắt hẳn là đi chủ viện nội. Đại hôn phục sức dường già. Theo Lý Khánh Vương lúc này hẳn là về trước chủ viện, tắm gội thay quần áo sau đi thêm chiêu đái tiền viện khách khứa. Lâm Thủy Nguyệt vừa nghe, sắc mặt phát trầm, trực tiếp nhìn về phía Dạ Từ, đi chủ viện, nếu thấy Vương gia, nhất định phải đem hắn ngăn lại. Dạ Từ được lệnh, lập tức vận khởi khinh công, biến mất ở người trước. Vương phủ người ngăn trở không kịp, trơ mắt nhìn nàng mấy cái thả người rời đi bên này. Bên cạnh triều thần thấy thế, nhịn không được nói, Lâm đại nhân không khỏi cũng quá ương ngạnh chút, Khánh Vương thành hôn, ngươi không thể hiểu được tìm người liền tính, bên người thế nhưng còn mang theo người như vậy. Nhìn người này công phu không giống tầm thường, Lâm đại nhân đem nàng mang theo trên người, là muốn làm cái gì? Trương Hoàng nhân cơ hội nói, vô luận như thế nào, như vậy hành động đều quá mức. Không tồi, Lâm đại nhân còn cần vì hôm nay việc cấp ra cái công đạo mới là. Nay cùng đại náo tiệc cưới có cái gì khác nhau? Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa để ý tới bọn họ, mà là Lạc Hậu Dạ từ hồi lâu, lãnh này mênh mông một đám người, đến chủ viện cửa. Nàng đi được thực mau, đợi đến tới rồi bên này, nhìn thấy Dạ từ ngăn cản Khánh Vương, sắc mặt mới vừa rồi thư hoan chút. Khánh Vương trên mặt mang theo chút ửng hồng, trên người ăn mặc vô cùng rườm rà hôn phục. Đầy mặt không kiên nhẫn, đang muốn trực tiếp lướt qua đêm đó từ hướng chủ viện nội đi, lại thấy đến lớn như vậy động tĩnh, nhìn dẫn đầu người vẫn là kia Lâm Thủy Nguyệt, thần sắc biến hóa hạ. Hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, Lâm đại nhân đây là. Hạ quan Dung sau lại cùng vương gia giải thích. Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp vào chủ viện bên trong. Những cái đó quan viên thấy thế, càng thêm phẫn nộ, chỉ cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt hoang đường vô lễ đến cực điểm. Trực tiếp là đem Khánh Vương mặt mũi dẫm lên trên mặt đất. Khánh Vương thần sắc có chút hoảng hốt. Hôm nay thời tiết này, tựa hồ quá nhiệt chút. Hắn một đường đi tới, tổng cảm thấy trên người càng ngày càng khô nóng, sở hành mỗi một bước đều lo âu phi thường. Chỉ nghĩ sớm chút vào giữa sân, đem này một thân dày nặng hôn phục thay cho. Cho nên bị Dạ Từ ngăn lại thời điểm, Khánh Vương còn rất là không kiên nhẫn. Này sẽ nghe người chung quanh nghị luận không ngừng, hắn mơ hồ phát hiện chút không đúng. Vương gia, Lương Thiếu Khanh cập Dung Kinh hai người, nguyên bản vẫn luôn đi theo Khánh Vương bên người. Nhưng hôm nay Khánh Vương thành hôn là hỷ sự, hiện giờ trừ bỏ Khánh Vương ở ngoài không có thành niên hoàng tử, liền từ bọn họ hai người cùng Khánh Vương đi Dung Phủ Thượng nên thú. Dung Kinh thân phận đặc biệt, nói đến vẫn là Khánh Vương đại cứu ca, ở trong phủ đưa muội muội xuất giá khi, bị rót mấy chén rượu nhạt. Thiến cung lại thế Khánh Vương chắn chút rượu, cho nên tới chậm một ít. Lương Thiếu Khanh tình huống cùng Dung Kinh không sai biệt lắm. Hai người so Khánh Vương chậm 15 phút nhập vương phủ. Nếu vừa rồi Khánh Vương không có bị Dạ Từ ngăn lại nói, hai người bọn họ còn chưa tới trong vương phủ, Khánh Vương cũng đã tiến chủ viện bên trong. Khánh Vương cùng hai người bọn họ đối thượng, trong nháy mắt càng thêm cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Hắn tại nơi đây đứng thẳng hồi lâu, trên người kia cổ táo nhiệt bất tiêu, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Đứng thẳng không bao lâu, lại là cảm giác dưới chân nóng lên, bụng dưới một trận khô nóng. Tới giờ phút này, Khánh Vương rốt cuộc phát giác không đối tới. Hắn bỗng chốc thay đổi sắc mặt, đang muốn mở miệng, liền nghe được sân nội có người hô to câu, tìm được rồi. Trong lúc nhất thời, quanh mình người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Mới vừa rồi còn ở đối Lâm Thủy Nguyệt khẩu chu bút phạt mọi người, đều là không thể tin tưởng. Tìm được cái gì? Người nói chuyện là Tưởng Yên Nhiên, nàng bước nhanh đi tới, cao giọng nói, tìm được Hồ Tiểu Thư. Này! Người đâu? Có người mê hoặc nói. Hồ Tiểu Thư như thế nào sẽ tới này chủ viện chúng tới? Đương nhiên là có người có ý định thiết kế. Vương Hàm lạnh mặt, từ trong viện đi ra. Vì tránh cho ngoài ý muốn, Lâm Thủy Nguyệt chỉ mang theo Hồng Anh cùng các nàng hai người vào trong viện. Nay chủ viện tu sửa đến xa hoa, các nàng từ bên ngoài xương phòng bắt đầu tìm, không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp mở ra hôn phòng môn. Ở Khánh Vương hôn trên giường, tìm được rồi té xỉu Hồ Tây Tây. Phát hiện người sau, Lâm Thủy Nguyệt thử đem người đánh thức, không nghĩ kêu hồi lâu. Hồ Tây Tây đều không có thanh tỉnh ý tứ. Nàng chỉ phải làm Tưởng Yên Nhiên cập Vương Hàm đi ra ngoài, đem tình huống thuyết minh rõ ràng sau, làm người thỉnh cái đại phu lại đây, vì Hồ Tây Tây chẩn trị. Vương Hàm dứt lời liền đi thỉnh đại phu, nhưng mà lưu lại những người này, đã sớm kinh hại không thôi, các loại ánh mắt dừng ở Khánh Vương trên người. Khánh Vương trên trán đã là mồ hôi lạnh ứa ra, cố nén không khỏe, tránh đi mọi người ánh mắt. Dung Kinh phát giác Khánh Vương bộ dáng không đúng, thấu tiến lên đây. Thấy được Khánh Vương cánh tay phía trên gân xanh bạo khởi, kiệt lực cẩn nhẫn. Lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vội duỗi tay đỡ lấy Khánh Vương, lại thấy Khánh Vương mặt mang ửng hồng, bộ dáng này rõ ràng là. Chư vị, hôm nay việc là ở kỳ quặc, trước mắt Hồ Tiểu Thư còn chưa tỉnh táo lại, trước hết mời chư vị tùy ta đến phòng khách nội chờ. Lương Thiếu Khanh ra tiếng, đem người đều cấp chi đi. Bên này người rời đi hơn phân nửa sau, Khánh Vương mới vừa rồi nhẫn mại không được nói, mau đi thỉnh đại phu. Có người ở hắn uống qua rượu chung, hạ dược. Chương 130 chứng cứ. Đại phu tiến viện muôn khi, Lâm Thủy Nguyệt mới vừa thế Hồ Tây Tây mặc tốt quần áo. Nàng sắc mặt phát trầm, nếu hôm nay nàng không có tới Khánh Vương phủ nói, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Hồ Tây Tây quần áo bất chỉnh mà nằm ở chủ viện, đãi Khánh Vương vào cửa, thậm chí không cần bọn họ làm cái gì, dẫn người tới chủ viện xem một cái, Hồ Tây Tây trong sạch liền hoàn toàn hủy hoại. Hồ tiểu thư bên người hầu hạ người, trừ bỏ cái kia đại nha hoàn đều là bị đánh vựng ngăn chăn miệng, ném tới hậu viện phòng chất ủi. Dạ Từ thấp giọng nói. Đến nôi cái kia riêng đi báo cho Tưởng tiểu thư đại nha hoàn, thuộc hạ đã phái người tiến đến dò xét. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt phát trầm, thấp giọng phân phó nàng vài câu. Dạ Từ theo tiếng, bay nhanh rời đi bên này. Vừa lúc gặp Tưởng Yên Nhiên mang theo đại phu tiến vào, Lâm Thủy Nguyệt lui đến một bên, làm đại phu vì Hồ Tây Tây chẩn trị. Chờ trong quá trình, nghe được Khánh Vương thân mình cũng có không khỏe, Lâm Thủy Nguyệt nhẹ híp híp mắt. Hồ Tây Tây thân mình không có trở ngại, chỉ là phục quá liều mê. Dược khiến cho ngất, Lâm Thủy Nguyệt cho nàng mặc quần áo thời điểm, cũng kiểm tra rồi cũng không miệng vết thương. Đại phu khai phương thuốc, Hồng Anh tự mình thủ dược ngao hảo đưa tới. Hồ Tây Tây ăn vào sau đó không lâu chuyển tỉnh, đương nhìn thấy tự thân tình cảnh còn có Lâm Thủy Nguyệt sau, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Khẩn túm Lâm Thủy Nguyệt ống tay áo, hốc mắt đều đỏ. Lâm Thủy Nguyệt vỗ nhẹ nàng bả vai, ôn nhu nói, không có việc gì. Hồ Tây Tây thanh âm khàn khàn, túm nàng ống tay áo tay đều ở phát run. Nàng từ trước đến nay sinh hoạt vô ưu, trong nhà cha mẹ sủng ái. Bên ngoài người đều sợ nàng, thế cho nên không có gì tâm nhãn. Thêm chi hôm nay bậc này ngày lại hỉ, lại ở vương phủ trong vòng, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện này. Nàng cảm xúc không tốt, chỉ đứt quãng về phía Lâm Thủy Nguyệt miêu tả cái kia cho nàng đoan băng sữa đặc, lại cố ý lánh nàng đi trong đỉnh hóng gió nha hoàn bộ dáng. Nàng đi theo kia nha hoàn đi đỉnh hóng gió, uống lên nửa chén băng sữa đặc liền cảm thấy không khỏe. Muốn kêu người bên cạnh, lại phát hiện chính mình già không được thanh âm. Quay đầu nhìn lại, mang theo mấy cái nha hoàn đều bị đánh vựng trên mặt đất. Cuối cùng ấn tượng, đó là kia nha hoàn cúi người lại đây nâng nàng rời đi. Sức lực rất lớn. Hồ Tây Tây nỗ lực hồi ức, không giống như là tầm thường nha hoàn, làm như sẽ chút công phu ở trên người. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, nhìn lạ mặt sao. Hồ Tây Tây lắc đầu. Khánh Vương hôn sự vẫn luôn không chừng, thế cho nên hắn trong phủ thường làm yến hội. Tới nhiều như vậy thứ, quan trọng nha hoàn nhiều ít cũng có cái ấn tượng. Hồ Tây Tây thực chắc chắn, chính là Khánh Vương phủ nha hoàn. Lâm đại nhân. Vương Hàm bước nhanh đi tới, trong cung tới người, truyền ngài cập Khánh Vương, Hồ tiểu thư vào cung yết kiến. Nhanh như vậy liền truyền tới Hoàng thượng lỗ thai. Thường Yên Nhiên cả kinh nói. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, Hồ Tây Tây cảm xúc chấn định chút, nhưng đối với đi ra ngoài vẫn là có chút mâu thuẫn. Chỉ là thánh mệnh khó trái, cường chống cùng Lâm Thủy Nguyệt ra này chủ viện môn. Mới vừa đi ra tới, liền thấy bốn phương tám hướng ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Hồ Tây Tây sắc mặt căng chặt. Cũng may ở đây mấy cái nữ viện học sinh đem nàng bao quanh vây quanh, đem những cái đó ác ý tầm mắt ngăn cách hơn phân nửa. Một đường đem nàng đưa lên xe ngựa. Hồ Tây Tây như chút được gánh nặng, đợi đến lên xe ngựa một mình đối mặt Lâm Thủy Nguyệt khi, lại suýt nữa rơi xuống nước mắt. Lâm Thủy Nguyệt trấn an nàng, tới hoàng cung cửa, Hồ Tây Tây đã hoàn toàn chấn định xuống dưới. Duy độc đối thượng Khánh Vương khi, cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Khánh Vương sắc mặt khó coi, cùng Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đối thượng, muốn nói cái gì rốt cuộc là chưa nói xuất khẩu. Việc này trở ra quá mức đột nhiên, bị thiết kế người vẫn là Lâm Thủy Nguyệt bạn tốt, thêm chi ngại phạm chính là hắn trong phủ người, bình sinh lần đầu tiên, Khánh Vương sinh ra loại hết đường chối cãi tâm tình tới. Chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau, vào trong cung. Trong cung nơi trốn răng đèn kết hoa, hôm nay vốn là ngày đại hỷ, lại xuất hiện loại sự tình này. Lâm Thủy Nguyệt từ Vương phủ nội ra tới thời điểm, đều nghe người bên cạnh nói là Khánh Vương khắc thê. Mỗi lần phong phi đều phải gặp được sự tình, dung tâm nhụy cái này Khánh Vương phi, còn không biết có thể đương bao lâu. Đợi đến vào ngự thư phòng trung, phát giác không ít triều thần ở bên. Kia Hồ đại nhân thấy Hồ Tây Tây, trên mặt trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt nữ nhi tay, hồi lâu chưa từng ngôn ngữ. Phan Ly Tử nghe được Hồ Tây Tây xảy ra chuyện, người đều dường như ném hồn dường như, hiện giờ thấy được nàng không việc gì, là hận không thể này liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đáng tiếc đây là ở ngự thư phòng, hoàng đế trước mặt. Hắn chỉ có thể đỏ ngầu mắt nói, trách ta, đều là trách ta, nếu ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau qua đi, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Hồ Tây Tây lắc đầu, hắn xem đến càng thêm đau lòng. Mấy người bọn họ đang nói chuyện, Bạch Quả bước nhanh đi tới, đến Lâm Thủy Nguyệt bên người nói nhỏ vài câu. Hoàng thượng, người bắt được. Hình bộ bắt được người, là vương phủ nội đối Hồ Tây Tây xuống tay nha hoàn. Mà Hồ Tây Tây bên người đại nha hoàn, rời đi Khánh Vương phủ sau, liền tìm cái yên lặng địa phương tự sát. Dạ Từ lãnh người tìm nửa ngày, chỉ thấy được đối phương thi thể. Điều tra xuống dưới, kia nha hoàn trên người trừ bỏ vài món trang sức ở ngoài, lại vô mặt khác nhưng dùng đồ vật. Mà vương phủ nội cái này nha hoàn. Nô tỳ Văn Trúc, khấu kiến hoàng thượng. Bị kéo đi lên khi, Văn Trúc trên người mang theo thương. Bạch Quả thấp giọng nói, thần ấn Lâm đại nhân phân phó, đem vương phủ sở hữu hạ nhân gọi vào trong sảnh, vừa lúc thấy này nha hoàn thu thập bọc hành lý, tính toán rời đi. Nàng lập tức liền cùng tồn tại chàng thị vệ động nổi lên tay, sau bị từ tiểu thư chế trụ. Từ Lạc Vân là nghe được xảy ra chuyện sau chạy đến vương phủ, gặp phải hình bộ phá án, liền ra tay giúp đỡ, chế phục này Văn Trúc. Kia Văn Trúc đôi tay bị chiết, trình quỷ dị hình dạng ngố lượng. Trên mặt mang theo thương, ngực còn có cái dấu chân. Từ Lạc Vân xuống tay so tàn nhẫn, giờ phút này nàng đương thừa nhận thật lớn khổ sở, nhưng mà bị người áp giải tới rồi này trong điện. Ở hoàng đế cập chúng thần ánh mắt phía dưới, lại vẫn có thể thần sắc tự nhiên. Phần 146. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, lấy mắt thấy người này, vẫn chưa mở miệng. Hồ Đại Nhân cả giận nói, ngươi là bị người nào sai xử, làm ra bậc này cả gan làm loạn sự tình tới. Văn Trúc xoay chuyển ánh mắt, lại là cười lạnh hạ, chí Hồ Đại Nhân với không có gì. Đại lý tự cập Thuận Thiên phủ quan viên cũng ở, Ngụy Lãng chỉ nhìn này nha hoàn liếc mắt một cái, liền nói khẽ với Lâm Thủy Nguyệt nói, đây là khối ngạnh cục đá, không tốt lắm đối phó. Bọn họ trường kỳ thẩm vấn, đều biết kia một loại người nhất khó thẩm. Thực rõ ràng, Văn Trúc liền thuộc về loại này. Thuận Thiên phủ Doãn lạnh lùng nói, ngươi nếu không chịu mở miệng, hôm nay chi tội, liền sẽ họa cập ngươi năm ấy hấu đệ đệ. Nghe được hắn đề cập đệ đệ, Văn Trúc trên mặt mới có chút dao động. Nhưng chỉ là một lát, nàng phục lại cười lạnh cúi đầu. Ngụy Lang thấy thế, thấp giọng nói, phủ Doãn đại nhân sai người tra xét nhà nàng chung tình huống, nàng tự 6 tuổi bắt đầu liền bị người nhà bán được trong vương phủ, người nhà dùng bán đi nàng bạc, cho nàng đệ đệ cứu mạng. Chờ nàng ở vương phủ nội đắc lực, dần dần làm quản sự nha hoàn sau, người nhà lại thượng môn, làm nàng đưa tiền thế đệ đệ cưới vợ. Bậc này tình huống dưới, nàng đối người nhà cũng không cảm tình. Nay liên kỳ quái. Bạch Quả trầm ngâm nói, tới phía trước thuộc hạ lục soát quá nàng phòng, phát hiện nàng quá thật sự là tiết kiệm, từ trước đến nay đều không cần cái gì quý trọng đồ trang sức, liền quần áo đều chỉ có mấy thân, tất cả đều là vương phủ nội phát. Nàng đã là không cần tiền, lại đối người nhà vô tình, rốt cuộc vì sao làm ra loại sự tình này tới. Bạch Quả cái này nghi vấn, thực mau phải tới rồi giải đáp. Có người từ này Văn Trúc phòng nội, lục soát một phong thơ. Tin nội dung. Lâm Thủy Nguyệt xem qua lúc sau, sắc mặt hơi đốn. Phía dưới người đem này trình cho hoàng đế giận không thể ác, hoang đường. Lại xem kia Văn Trúc, nàng nhìn thấy lá thư kia sau, thần sắc đại biến. Trước đây chấn định cùng lãnh đạm tất cả đều biến mất, chỉ cao giọng nói, việc này tất cả đều là nô tỳ một người làm. Là nô tỳ ở trong vương phủ bị Hồ tiểu thư quát lớn qua đi, tâm sinh oán hận dưới ý định trả thù. Cùng người khác không quan hệ. Nhiên tác xem qua lá thư kia người, đều là không tin nàng lời nói. Ngược lại là đem sở hữu đầu mâu, nhắm ngay Khánh Vương. Còn thỉnh Vương ra xem qua. Ngụy Lãng đem tin đưa cho Khánh Vương. Khánh Vương triển khai vừa thấy, sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm. Này tin mô phỏng hắn bút tích, mệnh Văn Trúc đem Hồ Tây Tây trói đến chủ viện, dục giúp đỡ sự. Văn Trúc nhìn thấy Khánh Vương thần sắc, càng là kinh hoàng không thôi, bất chấp bị bẻ gãy hai tay, đối với hoàng đế phương hướng bang bang dập đầu, hoàng thượng. Đều là nô tỳ sai, cùng vương gia không quan hệ. Nô tỳ chỉ là ghen ghét Hồ tiểu thư như vậy được trời ưu ái người thôi, cũng không người khác sai xử, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Không nghĩ, người bên cạnh lại đề cập nói, trước đó vài ngày, vương gia từng đi qua Hồ phủ đi. Lời này nhắc nhở Hồ đại nhân, hắn nhíu mày gật đầu. Chỉ sợ Hồ tiểu thư bên người đại nha hoàn, cũng là khi đó thu mua. Người nói chuyện, là kia Trương Hoàng, vương gia đối hôn sự bất mãn, dục cường cưới Hồ tiểu thư, liền dùng tới như vậy thủ đoạn, thả vẫn là ở chính mình ngày đại hôn, việc này không khỏi quá mức hoang đường. Trước mắt đủ loại chứng cứ xác thật đều chỉ hướng về phía Khánh Vương. Nhưng nhân Khánh Vương rốt cuộc là cái vương gia, người chung quanh cũng không trực tiếp mở miệng, hiện giờ nghe được Trương Hoàng nói sau, liền có không ít người nói, này thủ đoạn không khỏi quá mức ngon độc. Đem một cái êm đẹp cô nương ra đánh bất tỉnh đặt ở chính mình hôn phòng. Không phải trông cậy vào thông qua như vậy phương thức chiếm nhân gia trong sạch sao. Nhưng vương gia thân phận quý trọng, gì đến nỗi như thế. Hồ đại nhân không muốn làm nữ nhi gả vào hoàng thất, Hồ tiểu thư lại cùng Phàn Ly có hôn ước trong người. Hồ gia thế đại, trừ Hồ đại nhân ở ngoài, Hồ tiểu thư mấy cái thúc bá đều là trong triều trọng thần, chỉ sợ là mượn sức không thành, liền hành quỷ kế. Này! Triều thần tranh luận không ngừng. Lương Thiếu Khanh chỉ phải tiến lên nói, Hoàng thượng, hôm nay thần vẫn luôn cùng Khánh Vương đãi ở bên nhau. Khánh Vương trừ bỏ thành hôn ở ngoài, không còn có đã làm mặt khác bất luận cái gì sự tình, còn thỉnh Hoàng thượng minh giám. Lương đại nhân, ngươi là Khánh Vương người bên cạnh, tất nhiên là hướng về Khánh Vương nói chuyện. Trình Húc không mặn không nhạt địa đạo, trực tiếp đem Lương Thiếu Khanh lời chứng không. Khánh Vương sắc mặt khó coi phi thường, bị Hoàng đế lãnh trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, bối thượng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn chỉ phải nói, Phụ Hoàng, này tin đều không phải là Nhi Thần viết. Đây là có người ý đồ hãm hại Nhi Thần. Kia vương gia có không giải thích một chút, ở trong cung khi, vì sao bỏ xuống Khánh Vương Phi, một mình về tới vương phủ bên trong. Trương Hoàng trầm giọng nói. Khánh Vương không lời gì để nói. Hắn xác thật là không thích Dung Tâm Nhụy, đối phương nhất cử nhất động dừng ở hắn trong mắt, đều kêu hắn tâm sinh phiền chán. Thêm chi thời tiết quá nhiệt, Dung Tâm Nhụy ở trong cung cọ sát hồi lâu, hắn mất kiên nhẫn, liền về trước vương phủ. Nhưng lời này có thể nào tính làm giải thích? Hoàng thượng! Dung Kinh tiến lên nói, vương gia nóng lòng hồi phủ, đều không phải là vì Hồ tiểu thư việc, mà là có người ở vương gia dùng quá rượu chung hạ dược. Lời này vừa ra, trong ngự thư phòng càng thêm náo nhiệt. Trương Hoàng không thể tin tưởng nói, hạ dược. Dung đại nhân có biết chính mình đang nói chút cái gì? Vương gia trước đây vẫn luôn đều ở trong cung, ý của ngươi là, có người ở trong cung cấp vương gia hạ dược. Hoang đường, trong hoàng cung nơi nơi đều là ngự tiền thị vệ, ngự thiện phòng chung càng là có chuyên môn thái giám kiểm tra thực hư. Sở hữu đồ ăn đều là phải có người tự mình hưởng qua mới có thể nhập bản, ở cung yến trên dưới dược, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Chẳng lẽ là vương gia vì có thể được việc, có vẻ thuận lý thành chương chút, cố tình vì này đi. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn một vòng, mở miệng người nói chuyện, hơn phân nửa đều là thái tử người. Khánh Vương gặp nạn, có lợi nhất người đương nhiên là thái tử. Nay từng tiếng chất vấn, kêu Khánh Vương khó có thể trả lời. Trong cung không thể so tầm thường, muốn ở bên này hạ dược thật là không dễ. Hắn lúc ấy vẫn chưa lưu ý, hiện giờ muốn lại tra, chỉ sợ đã là không có cơ hội. Qua thời gian dài như vậy, cho dù là thật sự có lưu lại cái gì chứng cứ, cũng đã sớm bị người tiêu hủy. Vòng như vậy một vòng lớn, đối phương mục tiêu nguyên lai đều không phải là Hồ Tây Tây, mà là từ đầu tới đuôi đều là hắn. Sở hữu thế gia đại tộc, Hồ gia nhất đặc thủ. Khánh Vương cũng đều không phải là chưa từng có mượn sức Hồ gia tâm tư, nhưng vài lần đều bị Hồ đại nhân cự tuyệt. Mà thái tử bên kia cũng hướng Hồ gia đưa qua cành ô liu, Hồ gia đều là không có tiếp. Hiện giờ dùng Hồ gia tới làm bè, thiết kế chính là hắn, gõ chính là Lâm Thủy Nguyệt. Chỉ Khánh Vương như thế nào cũng đều không nghĩ tới, chính mình bên người lại là sẽ có thái tử xếp vào quân cờ. Thả nhìn này văn trúc bộ dáng, là đã ẩn nút hồi lâu, liền chờ ở tất yếu thời điểm, cho hắn một đòn chí mạng. Hắn hiện giờ hết đường chối cãi, ý đồ khinh nhục thần tử nữ nhi sự, đã khâu ở trên đầu của hắn. Việc này nháo đến như vậy đại, mặc dù hắn là vương gia, cũng không thể không cấp ra công đạo. Khánh Vương nhắm mắt, trong lòng lạnh cả người. Hoàng thượng! Lại vào lúc này, nghe được một đạo lãnh đạm tiếng nói. Này tiếng nói quá mức độc đáo, là hắn như thế nào đều không thể quên được. Khánh Vương bỗng chốc mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Nàng là nghĩ như thế nào? Lại cũng cảm thấy việc này là hắn một tay thiết kế sao? Sở hữu ánh mắt đều dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, nàng sắc mặt ủ rũ nói, thần cho rằng, việc này đều không phải là vương gia việc làm. Lời này vừa ra, trong ngự thư phòng đều an tĩnh. Trình Húc nhíu mày, Lâm đại nhân vì sao có thể như thế chắc chắn? Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, vương gia cũng chưa cho ra giải thích hợp lý, chẳng lẽ Lâm đại nhân trong tay còn có cái gì mặt khác chứng cứ không thành? Lâm đại nhân nếu có chứng cứ, không ngại trực tiếp lấy ra tới. Trương Hoàng cũng là nói, nay phong thư kiện nội, cũng không vương gia tư trương. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, phục lại nói, thả nếu ấn chư vị lời nói, việc này vì vương gia một tay thiết kế nói, ở ta sai người ngăn lại vương gia khi, hắn hẳn là làm, là lướt qua ta người, trực tiếp tiến vào chủ viện chung. Cứ như vậy, đại chúng ta đuổi tới bên kia khi, vương gia đã có thể được việc, đặt tới người xấu trong sạch mục đích. Nhưng vương gia vẫn chưa như vậy làm, chỉ là nghi ngờ ta thủ hạ người nửa đường chặn lại. Lâm đại nhân lời nói, đảo cũng có chút đạo lý. Ngụy Lãng gật đầu nói, hành sự nếu không vì được việc, mà chỉ là buôn bị người phát hiện nói, thật sự có vi lẽ thường. Trong ngự thư phòng an tĩnh một lát, Trương Hoàng nhíu mày nói, nhưng chỉ bằng vào điểm này, liền nói vương gia hoàn toàn vô tội, đảo cũng không hợp lý. Huống chi Lâm đại nhân bên người người võ nghệ cao cường, ấn vương gia theo như lời hắn lúc ấy trúng dược, vô luận cái kia dược có phải hay không vương gia hạ, hắn thân mình đều có điều không khỏe, không có biện pháp lướt qua Lâm đại nhân người, lại cũng bình thường. Trương đại nhân lời nói có lý. Cùng chi tương đối lên, thư tử dù sao cũng là xác thực chứng cứ. Tranh luận bên trong, kia vẫn luôn trầm mặc không nói văn trúc đống nhiên mở miệng nói, việc này là vương gia công đạo nô tỳ việc làm. Trong điện ồ lên, đều là dương mắt nhìn về phía nàng. Lại thấy kia văn trúc trên mặt mang theo mặt trầm biếm, đối Lâm Thủy Nguyệt nói, vương gia đối nô tỳ có ân, nô tỳ đối vương gia có tình, mới có thể không ngừng giữ gìn. Lâm đại nhân lại cũng như thế, liền có chút buồn cười. Nàng lời nói lộ ra tới ý tứ, kêu không ít người trong lòng vừa động. Nếu ấn nàng theo như lời, nàng bởi vì đối Khánh Vương có tình, cho nên đáp ứng rồi làm chuyện như vậy, hơn nữa còn ở sự phát là lúc, trước tiên đứng ra giữ gìn Khánh Vương. Mà hiện giờ lại đem Khánh Vương cung khai ra tới, còn lại là bởi vì Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt cập Khánh Vương gian gút mắt, không ít người đều là rõ ràng. Này nha hoàng tâm sinh đố kỵ, nghĩ chính mình không sống nổi, cũng quả quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào được đến Khánh Vương, cho nên cung khai, giống như cũng nói được qua đi. Lại nhìn kỹ dưới, phát hiện Văn Trúc trên mặt sắc thật tràn đầy đố sắc. Dựa vào cái gì các ngươi này đó đại gia tiểu thư, ỷ vào xuất thân bối cảnh, liền có thể có tư cách cùng Vương gia ở bên nhau, mà ta chỉ có thể đủ vĩnh viễn làm thượng không được mặt bàn tỷ nữ. Văn Trúc mặt lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng cười to nói, kia ta liền phải cho các ngươi này đó quý nữ, cũng nếm thử nghìn người sở chỉ tư vị. Vương gia muốn Hồ đại nhân ngoan ngoãn nghe lời, ta liền đem Hồ tiểu thư đưa qua đi, trước mắt xem ra, Lâm đại nhân chỉ sợ cũng cùng Vương gia liên lụy không rõ. Nàng châm chọc mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, đại nhân nhưng yêu cầu ta ra tay giúp đỡ. Ta tất nhiên sẽ không làm đại nhân thất vọng. Làm càn. Bạch Quả phẫn nộ quát, trước mặt hoàng thượng, há tha cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Ta đó là nói lại như thế nào? Ta một cái người sắp chết, không chiếm được Vương gia, cũng sẽ không kêu các ngươi này đó nữ nhân bạch bạch chiếm đi. Nàng cười đến nước mắt đều ra tới, trên mặt co rút, mắt mang si cuồng, Vương gia chớ có trách ta. Tóm lại ngươi là Vương gia, đó là ta cung khai, ngươi cũng sẽ không chết. Vậy làm ta ở chết phía trước tùy hứng một chút. Nàng một bên nói một bên cười quái dị. Nhìn thật đúng là chính là một bộ vì yêu sinh hận bộ dáng. Trong điện trầm mặc một lát, Trương Hoàng Phục lại nói, Hoàng thượng, nàng này đã là cung khai, Khánh Vương Mưu Hoa Hổ ra tiểu thư việc, chứng cứ vô cùng xác thực, còn thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng thánh minh. Này đó triều thần đều là xốc bảo quỳ xuống, một bộ hoàng đế không xử trí Khánh Vương liền quyết không bỏ qua bộ dáng. Trong điện không khí đê mê, chỉ có thể đủ nghe được Văn Trúc điên cuồng tiếng cười. Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng. Đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến Đức Phi tiếng gọi ầm ĩ. Nương nương, Hoàng thượng phân phó qua, bất luận kẻ nào không được đi vào, còn thỉnh nương nương đừng làm nô tài khó xử. Vinh Trung thanh âm cũng truyền tiến vào. Tiêu trong điện mọi người đều nghe được rõ ràng. Khánh Vương trầm hạ khuôn mặt, nhắm mắt. Lương Thiếu Khanh cập Dung Kinh hai người sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng mà đối mặt trường hợp này, đối phương như thế tỉ mỉ bố trí, căn bản là nói không nên lời biện giải nói tới. Trình Húc trầm giọng nói, việc này như Lâm đại nhân lời nói, sắc có kỳ quặc chỗ, nhưng nàng này đã là điên khủng, trước mắt trong miệng rốt cuộc hỏi không ra khác lời nói tới. Thần cho rằng, lập tức ứng đem nàng này thu vào lao chung, đợi đến tinh tế thẩm vấn lúc sau, đi thêm định tội không muộn. Lấy hắn cầm đầu chư vị lao thần sôi nổi phụ họa nói, thần tán thành. Thần cho rằng việc này không ổn, ngày đại hôn nháo ra như vậy đại sự tình tới, không riêng Khánh Vương khó có thể công đạo, đối toàn bộ Hồ gia đều là một loại vũ nhục. Thả nếu này đều không gọi làm chứng cứ vô cùng xác thực nói, chỉ sợ tầm thường án kiện cũng khó có thể định tội. Trương Hoàng trầm giọng nói, không riêng như thế, Hoàng thượng ban cho hôn ước, Khánh Vương không muốn liền phải làm ra loại sự tình này phản kháng, thần cho rằng, đây là tội khi quân. Nếu ngày sau Khánh Vương đối còn lại sự tình bất mãn, hay không cũng sẽ làm ra cảng vì hoang đường sự tình tới. Còn thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Trong điện cái cọ ồn ào. Phần 147. Trời đã tối rồi, trong ngự thư phòng cũng không có đốt đèn, Hoàng đế ngồi ở long ỷ phía trên, khuôn mặt ẩn nấp ở bóng ma bên trong, gọi người thấy không rõ lắm hắn ý tưởng. Không khí áp lực, Khánh Vương tại đây chờ tình huống hạ, cơ hồ thở không nổi tới. Hắn tiến lên, trầm giọng nói, Phụ Hoàng, việc này nhi thần không có làm qua, quả quyết không có như vậy đồng ý đạo lý. Hơi đốn một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, nhưng hiện giờ việc này lan đến Hồ gia tiểu thư, nhi thần mặc dù không có đã làm loại sự tình này, lại cũng có chưa ước thúc hảo hạ nhân chi trách, ngày đại hôn cứ gọi người chui bại lộ, sản xuất ra bậc này đại họa tới. Việc này, nhi thần chống đẩy không được, cũng nguyện vì thế gánh vác trách nhiệm. Hắn dứt lời, hơi đốn một lát, nhưng nhi thần chưa bao giờ làm sự tình, mặc dù là chết, nhi thần cũng không muốn đồng ý. Còn thỉnh phụ hoàng minh giám, đem việc này giao từ hình bộ thượng thư Lâm đại nhân, điều tra rõ ràng, còn nhi thần trong sạch. Trong ngự thư phòng an tĩnh lại. Rất nhiều triều thần nhìn nhau hạ, đều có chút kinh ngạc. Hoàng đế dưới gối hai cái nhi tử, thái tử tạm thời không nói, Khánh Vương kỳ thật quá mức trung dung. Tài học, võ nghệ đều là không xuất chúng, dùng người phương diện thậm chí không bằng thái tử, hành sự băn khoăn đông đảo. Không phải lo trước lo sau, chính là do dự không trước. Ở một chúng thần tử trong lòng, hắn thậm chí không bằng âm ngoan thô bạo thái tử. Không nghĩ hôm nay gặp phải như vậy sự tình, đảo đem hắn kích ra tới vài phần tâm huyết. Vô luận như thế nào đều cự không nhận tội, này có lẽ không phải cái biện pháp, thậm chí còn đem án tử chuyển cho Lâm Thủy Nguyệt. Nhưng đối Khánh Vương mà nói, lại cũng đúng là khó được. Trương Hoàng nhíu mày, nay tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt, há có thể như vậy bỏ lỡ. Hắn tiến lên nói, chuyện tới hiện giờ, Vương gia còn ở rào biện. Loại sự tình này, liên quan đến nữ tử danh dự, Vương gia kêu Lâm đại nhân dòng chống khua chiêng mà đi tra, chẳng phải là đem Hồ tiểu thư đặt không màng. Đợi đến trong kinh lời đồn đãi nổi lên bốn phía, vương gia muốn như thế nào phụ trách. Tự bọn họ nhập sau điện, Hồ Đại Nhân vẫn luôn cũng không mở miệng. Tới hiện giờ, Trương Hoàng nói xem như nói đến hắn tâm khảm. Hồ Tây Tây không có tâm nhãn, ra cửa bên ngoài toàn vô phòng bị chi tâm, việc này hắn cũng từng có. Cũng may lần này vẫn chưa nhưỡng ra đại họa, Hồ Đại Nhân nhất bức thiết hy vọng, chính là đem việc này che lấp qua đi. Nếu lại phóng đại, đã chịu thương tổn người chỉ có Hồ Tây Tây. Nhân ngôn đáng sợ, càng không nói Hồ Tây Tây đã có hôn ước. Hắn tin tưởng Phan Ly, nhưng nếu vẫn luôn có người ác ý hãm hại, rốt cuộc không phải chuyện tốt. Mãn điện đều nhìn, hắn cái này khổ chủ phụ thân, theo như lời nói nhất quan trọng. Hồ Đại Nhân hơi đốn một lát, đang muốn mở miệng. Liền nghe được bên cạnh Lâm Thủy Nguyệt nói, tìm được rồi. Hắn theo bản năng hỏi, cái gì? Chứng cứ. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói. Chương 131 Vân Phi. Trong điện một đốn. Dạ Từ lãnh người vào trong điện, cùng Chi Nhất Khởi, còn có Đức Phi. Vinh Trung thật sự ngăn không được nàng, xin chỉ thị hoàng đế sau, liền làm nàng cùng nhau nhập điện. Đức Phi nhập sau điện nhìn quanh bốn phía, cười nhạo nói, thái tử ra đâu? Hôm nay Khánh Vương đại hôn, thái tử ra thân là huynh trưởng, lại chỉ là ở thành hôn khi lộ một mặt, như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi đi. Đức Phi khí thế thịnh, không đợi này đó triều thần mở miệng, liền cười lạnh nói, vẫn là nói làm cái gì nhận không ra người sự tình, mới trốn trốn tránh tránh không dám xuất hiện. Nương nương. Trương Hoàng nhíu mày, không người nói, còn thỉnh nương nương nói cẩn thận. Ngươi nhưng thật ra trung thành. Đức Phi cười như không cười mà nhìn hắn, vậy ngươi đảo cùng bổn cung giải thích, thái tử làm cái gì đi. Đến tột cùng là có cái gì so thiên còn đại sự tình, têu hắn chỉ hoãn lâu như vậy. Hảo hảo đại hỷ nhật tử, têu các ngươi này nhóm người làm hỏng. Hiện giờ còn muốn hướng Khánh Vương trên đầu vu oan. Như thế nào, bổn cung ở các ngươi những người này trong mắt, liền như vậy ngu không ai bằng. Khánh Vương ở chính mình ngày đại hôn hãm hại thiết kế chính mình. Mệnh các ngươi nói được. Không khí quỷ dị. Những cái đó đắm chìm chính mình suy nghĩ triều thần, đều là bị Đức Phi đánh gãy suy nghĩ. Hòa tan trong lòng khiếp sợ, chỉ có thể đau đầu mà ứng phó Đức Phi. Trương Hoàng trầm giọng nói, lấy trước mắt nắm giữ chứng cứ, vương gia xác thật là hiểm nghi lớn nhất người. Ngươi cũng nói là hiểm nghi. Đức Phi tức giận nói, bổn cung nhìn các ngươi này tư thế, phảng phất giống như đều phải đem Khánh Vương ngay tại chỗ tử hình dường như. Thần không dám. Được rồi. Hoàng đế lạnh giọng uống trụ Đức Phi, chuyển hướng Lâm Thủy Nguyệt, ngươi theo như lời chứng cứ đâu. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, Dạ Từ liền đem trong tay đồ vật đẩy tới. Đây là trước đây đại phu vì Khánh Vương chẩn trị khi, sở cấp ra phương thuốc, căn cứ này phương thuốc thượng lời nói, vương gia chung chính là hàm xuân tán. Vật ấy chớ nói ở trong cung, đó là ở kinh thành đều không thường thấy. Thân liên kém Dạ Từ, tự ngự tiền thị vệ thống lĩnh Bùi đại nhân chỗ muốn eo bài, điều tra trong cung hoạn quan nơi ở. Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, các chủ tử trụ địa phương đều có thị vệ nghiêm mật gác. Không có hoàng đế chỉ lệnh, cũng không thể tùy ý đi lại điều tra. Nhưng hoạn quan cập cung nữ trụ địa phương không giống nhau. Việc này phát sinh sau, Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ hạ, liền cảm thấy hạ dược người không có khả năng là các cung công nhân. Gần nhất mục tiêu quá lớn, thứ hai trong cung có tuần tra thị vệ, cũng không phương tiện hành sự. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở bên ngoài hầu hạ lớn nhỏ cung nhân trên người, mà nay ngày đại hôn, cung nữ đều bị khiển tới rồi Đức Phi trong cung hỗ trợ, bên ngoài hầu hạ cơ hồ đều là một ít thái giám. Thời gian cấp bách, thần suy đoán gây án người đương không kịp xử lý còn thừa dược vật, cùng với Khánh Vương uống qua dính dược vật ly. Các trong cung đối bậc này đồ đựng đều có lập hồ sơ, tế tra dưới phát hiện thiếu hai cái kim chản một bộ màu chén sứ đĩa. Thân liên mệnh Dạ Từ lấy điều tra kẻ cắp danh nghĩa, nhập hoạn quan nơi ở tìm kiếm. Dạ Từ đem dùng khăn tay bao đồ vật tất cả trình đi lên. Ở ly hoạn quan nơi ở cách đó không xa một gốc cây hải đường phía dưới, phát hiện mất đi đồ vật. Hoạn quan nơi ở không nhỏ, thời gian cấp bách, Lâm Thủy Nguyệt làm Bạch Thi từ hình bộ dắt chó săn lại đây. Này đó chó săn là nàng chủ trì hình bộ lớn nhỏ sự vụ sau cố ý dưỡng. Hiện giờ cũng thuần dưỡng có một năm thời gian, hôm nay lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, liền lập công lớn. Kinh thái y y viện kiểm tra thực hư sau, phát hiện trong đó một cái ly thượng xác thật dính có hàm xuân tán. Khắc, ở hoạn quan nơi ở xà ngang phía trên, tìm được rồi một cái tay mải, bên trong bọc đó là còn thừa hàm xuân tán. Trương Hoàng trên mặt dùng mình, Lâm Thủy Nguyệt phá án so với bọn hắn lường trước tốc độ còn muốn mau. Chỉ là, Lâm đại nhân, theo ta được biết, hoạn quan sở trụ địa phương đều là mười mấy người cùng nhau đại dường chung, ngươi ở xa ngang thượng tìm được rồi vật ấy, cũng hoàn toàn không có thể xác định cái kia gây án người là ai, chỉ bằng vào mấy thứ này, cũng vô pháp thuyết minh Khánh Vương cùng việc này không quan hệ. Lâm Thủy Nguyệt quét hắn liếc mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh, Trương đại nhân lời nói không tồi. Trương Hoàng nghẹn hạ, lại nghe nàng nói, cho nên ta sai người đi nội vụ phủ, muốn này cùng ở một gian phòng mười mấy hoạn quan bức họa. Sai người tiến đến trong kinh duy nhất khả năng xuất hiện bậc này dược vật xóm cô đầu tìm hiểu phiên, trong đó, Nghi Xuân viện tú bà Vương Mụ Mụ, chỉ ra và xác nhận trong đó một người, đó là Khôn Ninh cung ngoại vẩy nước quét nhà thái giám, Phúc Sinh. Lâm Thủy Nguyệt lạnh lùng nói, đem người dẫn tới. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, dương mắt đi xem kia bị áp giải tiến vào tiểu thái giám, không có người chú ý tới. Văn Trúc nghe được Phúc Sinh tên sau, không còn nhìn thấy nửa điểm điên khùng si cuồng bộ dáng, thân hình co rúm lại hạ. Buông xuống đầu, không dám dương mắt xem người. Phúc Sinh bị thị vệ áp tiến vào. Hắn ăn mặc thân xanh thảm thái giám phục, quần áo dính chút dơ bẩn, thúc phát cũng rối loạn. Nhưng cho dù là như vậy chật vật dưới tình huống, cũng giấu không được người này thanh tuấn dung mạo. Lại là cái bộ dáng tuấn tiếu tiểu thái giám. Hắn bị người khấu trụ sau, đã là đầy mặt hôi bại chi sắc, thấy được này mãn điện triều thần, càng là túi đầu im miệng không nói không nói. Nói, là ai kêu ngươi hướng Khánh Vương Ly Phong kia chờ dơ bẩn vật. Đức Phi mắt lạnh nhìn chăm chú hắn, không chút nghĩ ngợi nói, chính là thái tử. Trương Hoàng liền nói ngay, nương nương. Việc này cùng thái tử ra không quan hệ, còn thỉnh nương nương mạc liên lụy không quan hệ người. Đức Phi lập tức cười, trừ bỏ thái tử, còn có thể đủ có ai. Còn ta hôm nay phàm là ra điểm sai lầm, đến tuột cùng là ai đến lợi. Đây là đại lời nói thật. Trên thực tế trong điện người cũng là như vậy tưởng, chỉ là ai cũng không có Đức Phi như vậy gan, nói thẳng ra tới. Làm càn. Điện thượng hoàng đế quăng ngã trung trà. Quăng ngã toái mảnh sứ cắt qua Đức Phi cánh tay, sợ tới mức nàng sau này rụt nháy mắt. Khánh Vương đỡ nàng, thấp giọng nói, mẫu phi chớ có nói nữa. Đức Phi lòng có khó chịu, nhưng cũng biết hoàng đế đai cái này tiên hoàng hậu lưu lại thái tử phá lệ bất đồng, chỉ có thể cố nén tức giận nhắm lại miệng. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại vào lúc này nói, hoàng thượng, hôm nay cái này cục, nhìn như trăm phương ngàn kế, kỳ thật sơ hở chồng chết. Nếu như tối nay chưa từng tra được trong cung, Phúc Sinh liền sẽ bị che giấu qua đi. Trình Húc trầm mặc một lát sau nói, cho nên Lâm Đại Nhân cũng cảm thấy, việc này là có người cố tình vì này. Không tồi. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu. Thái tử không ở trong điện, những người này chỉ phải dương mắt nhìn về phía Trương Hoàng. Trương Hoàng nhất thời ra đầu tê dại, cường chống nói, Lâm Đại Nhân chỉ là cha ra cái tiểu thái giám, như thế nào là có thể đủ cùng thái tử ra nhấc lên quan hệ. Hoàng thượng thánh minh, thái tử ra gần đây thân mình không khỏe, hôm nay Khánh Vương đại hôn cũng chỉ đến đãi một lát, liền trở về thái tử phủ tinh dưỡng. Việc này, thái tử phủ cùng toàn bộ đông cung người đều rõ ràng, thái tử ra tuyệt không khả năng mệnh này tiểu thái dám làm ra loại sự tình này tới. Con thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Hoàng đế sắc mặt phát trầm, ánh mắt dừng ở hắn mấy người trên người, vẫn chưa ngôn ngữ. Không khí cầm cự được. Lâm Thủy Nguyệt Tân tìm được chứng cứ, ít nhất có thể chứng minh Khánh Vương lời nói phi hư. Nhưng cũng không có biện pháp chứng minh chính là người khác, đặc biệt là thái tử việc làm. Nhưng vào lúc này, Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt quét về phía Văn Trúc, thanh âm nhàn nhạt nói, vô luận như thế nào, hạ dược mưu hại vương gia đều là tử tội. Ngươi không chịu cung ra sau lưng người, kia liền trực tiếp đương trường tru sát. Mãn điện một tĩnh. Này đó triều thần còn không có phản ứng lại đây Lâm Thủy Nguyệt là có ý tứ gì, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt bên người cái kia kêu dạ từ tỷ nữ thân hình vừa động, trực tiếp xách lên Phúc Sinh. Kia Phúc Sinh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt cả người phát run, lại vẫn là chết cắn không chịu nhiều lời một câu. Mọi người còn tưởng rằng, Lâm Thủy Nguyệt chỉ là thuận miệng ngôn chi, mục đích là vì hù dọa người này. Thấy được Phúc Sinh cái kia bộ dáng, Ngụy Lãng lắc đầu nói, bậc này xương cứng, dễ dàng là không chịu mở miệng, cũng không sợ chết, Lâm Đại Nhân chỉ sợ. Đại Nhân, hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị người đánh gãy, mà kia mở miệng người. Mọi người kinh ngạc phi thường, thế nhưng là vừa mới còn một bộ điên khủng bộ dáng Văn Trúc. Nàng trên mặt mang theo mặt vội vàng, cả người kinh hoàng không thôi, bất chấp mặt khác, lớn tiếng nói, Đại Nhân, nô tỳ chiêu, ta chiêu, cầu xin Đại Nhân buông tha hắn. Nàng nôn nóng phi thường mà nhìn về phía ngoài điện. Dạ Tư bước chân một đốn, kia Phúc Sinh bỗng chốc mở to mắt, tức giận nói, câm miệng. Văn Trúc lại cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ nhìn thấy Dạ Tư dừng bước chân, liền không màng tất cả nói, là Vân Phi. Là Vân Phi nương nương mệnh nô tỳ làm như vậy. Lời này vừa ra, toàn bộ trong ngự thư phòng đều an tĩnh. Chúng thần sắc mặt khẽ biến, liền Trương Hoàng đều trầm mặc. Hắn có đoạn thời gian chưa thấy được thái tử, cũng không biết thái tử đến tuột cùng ở vội chút cái gì. Hôm nay phát sinh nhiều như vậy sự tình. Kỳ thật Trương Hoàng trong lòng cũng không đế, nhưng nghĩ thái tử nếu muốn hành sự, rốt cuộc vẫn là sẽ báo cho hắn một vài, liền cường chống cùng Đức Phi cái cỏ. Trên thực tế chính hắn đều không tin thái tử vô tội. Không nghĩ tới việc này thế nhưng thật sự liền cùng thái tử không quan hệ. Mà Văn Trúc đề cập người kia, cũng là liên can triều thần, bao gồm liên quan Đức Phi ở bên trong cũng chưa nghĩ đến tồn tại. Vân Phi là mấy năm trước vào cung tuổi trẻ phi tử, tiến cung sau rất được hoàng đế sủng ái. Không mấy năm thời gian, liền lên tới phi vị. Nhưng mặc dù là như thế, ở tiền triều bên trong, cũng không vài người chú ý này Vân Phi. Nguyên nhân vô hắn, Vân Phi tuổi trẻ, thêm chi xuất thân tầm thường. Nay phụ ở Hồ Châu dưới một cái quân nội, nhận quân thủ. Nay quan chức đừng nói là ở Kinh Thành, chính là ở Hồ Châu địa phương cũng bài không thường hảo. Lại có này Vân Phi tại hậu cung trung, từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, tuy rằng được sủng ái, lại nửa điểm không dám cùng Đức Phi tranh phong. Tầm thường đều phải đối Đức Phi né xa ba thước người, lại là làm ra chuyện như vậy tới. Phần 148. Lời này nói ra, kia Văn Trúc liền dường như dỡ xuống trên người gánh nặng giống nhau, ngã ngồi ở trên mặt đất, thấp giọng nói, Vân Phi nương nương hứa hẹn nô tỷ cập phúc sinh, sự thanh lúc sau, đem phúc sinh thả ra trong cung, cùng nô tỷ bên nhau lâu dài. Nàng nói, dần dần đỏ hốc mắt, vương gia dày rộng, đại phía dưới hạ nhân cũng cực hảo, nô tỷ cũng từng hối hận quá đồng ý việc này, nhưng nô tỷ cùng phúc sinh mệnh tiện, đều hệ với Vân Phi nương nương một người trong tay, nô tỷ thật sự là ngỗ nghịch không được. Đức Phi há miệng thở dốc, nàng cẩn thận hồi tưởng Vân Phi gương mặt kia. Nhớ tới lại là ngày thường đối phương đối chính mình lấy lòng cùng hèn mọn, ở nàng trước mặt tội liên đới cũng không dám ngồi người, lại có như vậy lá gan. Phúc Sinh nhắm mắt, lạnh lùng nói, ngươi hồ đồ. Văn Trúc cảm xúc hỏng mất nói, kia bằng không đâu. Têu ta liền như vậy nhìn ngươi toi mạng sao. Hôm nay đó là cung khai, ngươi ta cũng không sống nổi. Phúc Sinh sắc mặt trắng bệnh, Vân Phi trước đây hứa hẹn qua hắn, nếu hắn có thể giữ kín như bưng, nhất định sẽ đối xử tử tế người nhà của hắn. Văn Trúc đối người nhà có hận, hắn lại phi như thế. Nhà hắn chung còn có cái muội muội. Ngươi hiện giờ không cung khai, chết liền không chỉ là ngươi. Phúc Sinh hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt phương hướng. Lại thấy vị này quyền cao chức trọng Lâm đại nhân, trên mặt lãnh đạm không có biểu tình, phảng phất giống như khắc băng dường như tồn tại. Nàng sửa sang lại ống tay áo, dường như cũng không có thấy hắn. Nhưng vừa mới nghĩ tới trong nhà muội muội Phúc Sinh, giờ phút này là rốt cuộc ngồi không được. Hắn chỉ phải nói, đại nhân muốn biết cái gì? Vân Phi vì sao làm ra như vậy sự? Phúc Sinh cười khổ, nô tài chỉ là cái làm việc nặng người hạ tiện, Vân Phi nương nương như thế nào sẽ báo cho nô tài bậc này chuyện quan trọng? Trả lời hắn, là Lâm Thủy Nguyệt thanh lãnh thoáng nhìn. Phúc Sinh trầm mặc một lát, theo sau nhắm mắt lại nói, Vân Phi nương nương có thai. Cái gì? Đức Phi thay đổi sắc mặt, không thể tin tưởng nói, sao có thể? Mấy tháng? Đề cập chuyện này, không có người so Đức Phi càng thêm quan tâm. Phúc Sinh, đã tháng tư có thừa. Đức Phi, thế nhưng đã lớn như vậy tháng, nàng nghĩ tới Vân Phi trước đó vài ngày còn ở nàng trước mặt lấy lòng khoe mẽ, thậm chí còn chủ động giúp nàng rửa tay chải đầu, đem kia cung nữ làm sự tình đều cấp tiếp qua đi. Thả từ dáng người thượng nhìn, cũng căn bản không giống như là có thai trong người người. Nàng đấy lòng không khỏi từng trận nghĩ mà sợ, nữ nhân này lại là như vậy có thể ẩn nhẫn. Trong cung cái nào nữ nhân nếu có thai, không phải hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ, mấy năm nay hoàng đế cũng có mấy cái tiểu hoàng tử sinh ra. Duy độc này Vân Phi gạt mọi người, có mang làm ra loại sự tình này tới. Đức Phi nhất thời không biết nên làm gì biểu tình mới là, tâm cảnh cực kỳ phức tạp. Trừ ngoài ra, lại vô mặt khác. Lâm Thủy Nguyệt hỏi nói, lại là làm Phúc Sinh sửng sốt. Hắn xác thật đã đem chính mình biết được sự tình đều tất cả báo cho, nhưng hắn rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt không phải bắn tên không đích người. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ sau, vẫn là lắc đầu nói, nô tài chỉ biết này đó. Ở đây người đều là ồ lên. Nguyên tưởng rằng là Khánh Vương việc làm, không nghĩ rồi lại xả đến Thái tử, mà nay lại là xả ra tới trong cung một cái phi tần. Sự thật bại ở trước mắt, thêm chi Lâm Thủy Nguyệt phái đi điều tra người trở về hồi bẩm. Là có quan hệ với Hồ Tây Tây bên người Đại Nha Hoàn. Này Đại Nha Hoàn là Hồ gia người hầu, muốn thu mua đối phương, so trước mắt Văn Trúc cùng Phúc Sinh còn muốn khó một ít. Chỉ Lâm Thủy Nguyệt sai người điều tra sau, lại phát hiện manh mối. Này nha hoàn phụ thân bị nhân thiết cục, thiếu hạ kết xù nợ cơ bạc, trong nhà còn không dậy nổi tiền, chỉ có thể lấy nữ nhi gắn nợ. Mà sau lưng thiết kế hãm hại nha hoàn phụ thân người, cũng chỉ hướng về phía trong cung. Nhiều lần điều tra sau, cùng vị này Vân Phi nương nương cũng đối thượng. Chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng đế tức giận. Lập tức tự mình thẩm vấn Vân Phi, đến ra kết quả cùng kia Phúc Sinh theo như lời không sai biệt lắm. Vân Phi mang thai lúc sau. Bên người nàng ma ma lời thề son sắt mà nói, này một thai nhất định đến tử. Nhưng Vân Phi lại cảm thấy, nàng cùng đứa nhỏ này ở Đức Phi áp bách dưới, vĩnh vô suất đầu ngày. Nàng ngày ngày nhìn Đức Phi kiêu ngạo hương ngạnh kính, liền càng là hận. Vì thế nghĩ ra như vậy cái âm độc biện pháp, muốn hại Khánh Vương. Nàng lương trước Chu Toàn, đó là kế hoạch bại lộ, người khác đầu tiên hoài nghi cũng sẽ là thái tử, tuyệt đối không phải nàng cái này vắng vẻ vô danh tiểu phi tần. không nghĩ này lại bị Lâm Thủy Nguyệt tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đem nàng cấp hái được ra tới. Hoàng đế giận không thể ác, lại bởi vì Vân Phi xác thật người mang lục giáp, vẫn chưa trực tiếp hạ lệnh xử trí nàng, mà là sai người đem nàng lên, đợi đến nàng sinh hạ hải tử, đi thêm xử trí. Nhưng không ngờ tới chính là, Vân Phi bị cấm túc ngày thứ ba, liền ở trong điện treo cổ tự sát. Một thi hai mệnh. Đến tận đây, này án cũng coi như được với là hiểu biết. Tới gần hôn kỳ, thêm chi hoàng đế đối nàng này chán ghét phi thường, Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa thâm tra đi xuống. Chỉ nghe được Vân Phi tin người chết sau, nàng đảo cũng không ngoài ý muốn. Việc này xác thật là Vân Phi việc làm không giả, nhưng này Vân Phi ở trong cung hành động cũng không phương tiện. Hơn nữa theo lý mà nói, nàng trong tầm tay không có gì nhưng dùng người, không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay mà làm được những việc này. Nhưng thần kỳ chính là, nàng chính là làm được. Kia Phúc Sinh tuy là cái vẩy nước quét nhà thái giám, lại có thể tránh đi sở hữu tuần tra cùng thị vệ, hoàn mỹ mà tiến vào tới rồi Khánh Vương tiệc cưới chung. Đảo cũng kỳ lạ. Nhưng nhân Vân Phi trong cung mọi người, đều từ ngự tiền thị vệ gác. Nàng chết thời điểm, thị vệ đều là không nhìn thấy bất luận kẻ nào ra vào cung điện, liền cũng chỉ có thể nhận định nàng là tự sát bỏ mình. Mà ngày ấy Khánh Vương phủ sự, cùng với Vân Phi thân chết, liền cũng bị che giấu đi xuống. Chỉ là ngày này Lâm Thủy Nguyệt trở lên chiều khi, bị Khánh Vương gọi lại. Trước đây sự, đa tạ Lâm Đại Nhân ra tay giúp đỡ. Khánh Vương khuôn mặt tao hãm, trước mắt thanh hắc, nhìn rất là tiểu tụy. Hắn đã nhiều ngày xác thật cũng nghỉ ngơi không tốt, ra như vậy một chuyện, trong phủ người rửa sạch biến, e sợ cho lại để lại người khác mai phục quân cờ. Thêm chi oan khuất tuy rằng rửa sạch, hắn ở hoàng đế bên kia cũng mất hết người. Nguyên muốn phân phó hắn làm sự tình, hiện giờ đều là chuyển giao cho những người khác. Hắn nhất thời bận về việc triều vụ, lại muốn cố hậu viện, lao lực dưới cả người đều tiểu tụy. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, vương gia khách khí. Khánh Vương thấy nàng không có quá nhiều nói cùng chính mình nói, trong lòng đau đớn, lại cũng vẫn chưa ngăn trở, tùy ý nàng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt bước chân bán ra đi một bước sau, ngừng lại. Khánh Vương ngước mắt, đối thượng nàng cặp kia lãnh đạm xa cách mắt. Trong kinh dung chuyển, trước mắt chỉ là cái bắt đầu. Vương gia thân ở trong đó, tự nhiên lo âu nhiều, hành sự càng thêm cẩn thận vì dai. Lâm Thủy Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ có thể cho hắn như vậy báo cho. Hình bộ trong phạm vi, nàng quản, hình bộ phạm vi ngoại, nàng ngoài tầm tay với. Nàng dứt lời, đối Khánh Vương hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi. Khánh Vương nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, còn có kia thân màu đỏ quan bảo, trong lòng phức tạp phi thường. Thời gian giây lát lướt qua. 7 tháng sơ 6 ngày này, Lâm Thủy Nguyệt vừa mới tỉnh, cùng Lâm lão phu nhân ngồi đối diện, đang ở uống phòng bếp nấu táo đỏ gạo kê cháo. Nàng thời gian nghỉ kết hôn từ hôm nay bắt đầu, sau này 15 ngày đều là. Hoàng đế ở triều nâng lên cập thời điểm, tiến quốc sứ thần mặt đều đen. Bọn họ hiện giờ lưu tại tấn triều ý nghĩa, chính là chờ Lâm Thủy Nguyệt thành thân. Vốn tưởng rằng thành thân là có thể đi, nào từng tưởng thế nhưng còn có thời gian nghỉ kết hôn loại đồ vật này, hơn nữa liên tiếp 15 ngày. Vấn đề là tấn triều toàn bộ trong triều đình đều cảm thấy không có gì vấn đề, bọn họ một cái ngoại quốc sứ thần, có thể có ý kiến gì. Việc này liền như vậy định ra tới, Lâm Thủy Nguyệt vội lâu rồi, khó được rảnh rỗi. Cho dù là đại hôn đầu một ngày, cả người đều có vẻ chậm gì gì. Tiểu thư, Hồng Anh bước nhanh đi tới, trên mặt biểu tình cổ quái phi thường, lao ra tới. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, tới liền tới đi, Lâm Lãng gần đây lâu lâu mà hướng nàng này trong phủ chạy. Còn chính mình đào bạc, cấp Lâm Thủy Nguyệt đặt mua rất nhiều đồ vật. Nhỏ đến đồ trang sức, lớn đến trong phủ gia cụ, thậm chí còn có mấy cái điền trang, cửa hàng linh tinh, nước chảy giống nhau đưa vào trong phủ. Bắt người tay ngắn, Lâm Thủy Nguyệt liền cũng không biểu hiện ra kịch liệt chống cự cảm xúc tới. Không nghĩ tới. Lao ra quản gia dọn lại đây. Lâm Thủy Nguyệt. Đợi đến nàng đi ra ngoài vừa thấy. Phát hiện Hồng Anh này thật không phải khoa trương cách nói. Lâm Lãng mang theo Lâm Hoài Doãn, cùng mấy cái Lâm phủ hạ nhân, xách theo bao lớn bao nhỏ, đang ở bố trí bên cạnh sương phòng. Lâm Lãng trong tay cầm, là hắn sinh nhật khi Lâm Thủy Nguyệt họa kia phó họa. Hắn khoa tay múa chân cao thấp, cảm giác để chỗ nào nhi đều không phải thực vừa lòng. Đây chính là hắn nữ nhi đại tác phẩm, cũng không thể lừa gạt. Cốc cốc cốc. Lâm Thủy Nguyệt gõ hai hạ môn, hướng hắn cười, Lâm đại nhân, vội vàng đâu. Lâm Lãng. Hắn vội thu họa, chột dạ mà ho khan vài tiếng, chúng ta ở trong phủ dùng qua cơm, ngươi cùng mẫu thân không cần chờ chúng ta. Nhất thời lại làm bộ làm tịch mà so đối nổi lên kích cỡ, mỹ mắt kinh hoàng, lại trước sau an vạ không đi. Lâm đại nhân đây là tính toán tại đây thường trụ đâu? Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh hỏi. Lâm Lãng trong lòng lột bột một tiếng, cường căng nói, ngươi ngày mai đại hôn, phụ thân huynh trưởng đều không ở, ai đưa ngươi xuất các? Trong phủ ly ngươi bên này quá xa, ta này không phải sợ chậm trễ giờ lành sao? Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ, gật đầu, trụ một ngày mang nhiều như vậy đồ vật. Lâm Lãng cái mặt già kia nháy mắt trương đến đỏ bừng. Hắn nói lắp hồi lâu nói không nên lời nói, đơn giản bất chấp tất cả, về sau ta liền trụ này. Nay khí thế mới vừa khởi, cùng Lâm Thủy Nguyệt Lương bạc mắt đối thượng, nháy mắt liền diệt. Hoàng thượng thánh chỉ đều đã hạ, đợi đến ngươi xuất giá lúc sau, liền phải đi Yến quốc, này một đường núi cao sông dài, ngươi người lại không ở trong phủ, mẫu thân tuổi lớn, bên người không cá nhân không thể được. Việc này Lâm Thủy Nguyệt cũng suy xét tới rồi. Nàng hiện giờ trong tay nhà cửa rất nhiều, trừ bỏ trước mắt cái này phủ đệ ngoại, còn có hoàng đế ban cho thượng thư phủ. Nàng cùng Bùi Trần Tân Phòng, còn lại là bố trí ở tướng quân trong phủ. Nàng thành hôn sau, bên này tuy nói còn có chút hạ nhân, nhưng cũng cung cấp với Lâm lão phu nhân một người trụ. Nguyên bản Lâm Thủy Nguyệt tính toán đem Lâm lão phu nhân tiếp nhận đi cùng bọn hắn trụ, nhưng Lâm lão phu nhân tại đây chuyện thượng không muốn theo nàng. Vô luận như thế nào đều không đáp ứng qua đi. Lâm Thủy Nguyệt tư tiền tưởng hậu, liền cũng chỉ có thể đem Lâm lão phu nhân đưa về Lâm phủ. Chính là Lâm Lãng người này có tiền án, nàng không tín nhiệm. Vốn là tính toán lưu một ít thị vệ cấp Lâm lão phu nhân, cái này hảo, Lâm Lãng chính mình dò sách tìm tới mua tới. Lâm Lãng bị nàng như vậy nhìn, trong lòng không được tự nhiên, lại vẫn là ngạnh cổ nói, ngươi tổng không thể ngăn đón phụ thân ngươi tận hiếu đi. Mẫu thân đâu? Lâm Lãng hơi đốn, nàng lưu tại bên kia, có chuyện gì ta lại trở về. Hắn biết Lâm Thủy Nguyệt cùng Tần Thị Gian quan hệ đông cứng, cũng không tính toán khuyên Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới điểm hạ đầu, đạm thanh nói, kia liền lưu đi. Lâm Lãng còn ở bên kia lải nhải, mẫu thân tuổi lớn, bên người không ai không được, ta biết ngươi tưởng đem nàng đưa tới tướng quân phủ đi, nhưng là kia. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây, không thể tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Lâm Thủy Nguyệt mặc kệ hắn, xoay người đi rồi. Lại nghe đến sau lưng Lâm Lãng cao giọng nói, nàng đồng ý ta để lại. Ta không phải đang nằm mơ đi. Hồng Anh lắc đầu, này hảo hảo một cái cha, sao liền đuổi kịp môn cầu tiểu thư những người đó dường như. Chương 132 đại hôn. 7 tháng sơ 7, thất tịch tiết, nghi gả cưới. Kinh thành ngày mùa hè nóng bức, nhiều giông tố. Trước đó vài ngày hợp với hạ vài trận mưa, vì hè oi bức đưa tới một chút lạnh lẽo. Hôm nay chợt trong, xanh thẳm không trung vạn dặm không mây. Ánh mặt trời trong suốt, không giống trước đó vài ngày khốc nhiệt, lại mang theo gại đúng chỗ ngứa ấm áp. Sáng sớm, Lâm phủ trên dưới liền vội khai. Lâm lão phu nhân tự mình tọa chấn, hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành. Duy độc lão phu nhân. Hồng Anh khổ một khuôn mặt, tiểu thư còn không có tỉnh. Lâm lão phu nhân mày nháy mắt ninh lên, này đều khi nào? Nhà ai cô dâu mới tựa nàng như vậy? Ngủ đến như vậy thời điểm. Bên cạnh ma ma muốn nói lại thôi, này không phải hôm qua lão phu nhân nói, Lâm Thủy Nguyệt ngày thường vất vả, hôm nay nàng xuất giá khiến cho nàng ngủ ngon sao. Nào biết Lâm Thủy Nguyệt có thể ngủ đến lúc này. Sau đó đón dâu đội ngũ đều phải tới rồi. Lâm lão phu nhân đứng dậy, hướng Lâm Thủy Nguyệt khuê phòng đi đến, mau chút đem nàng kêu lên. Phần 149. Cửa phòng mở ra, thấy bên trong đứng mười mấy nha hoàn, trong tay phủng tắm gội dùng đồ vật, hương cao cùng trải đầu dụng cụ. Nhiều người như vậy, lại liền một chút tiếng vang cũng không phát ra tới. Dạ Từ, Bạch Thi hai người đứng ở liệt đầu, thấy được lão phu nhân, sôi nổi hướng này hành lễ. Bùi Trần đưa tới này hai cái nha hoàn, tay chân lanh lẹ lại quy củ, Lâm lão phu nhân thực thích. Chính là quá quy củ, cái gì đều dựa vào Lâm Thủy Nguyệt. Lâm lão phu nhân hùng hổ mà vào nội thất, đang muốn phát hỏa. Liền thấy được trên giường Lâm Thủy Nguyệt còn buồn ngủ mà ỉ trên đầu giường. Vì làm nàng phương tiện dựa vào, phía sau thả cái gối dựa. Một tia nắng mặt trời chiếu tiến vào, vì nàng mạ lên tầng kim quang. Nàng mặc phát rơi rụng bên hông, nhẹ chớp chớp mắt, sườn mặt như kia cửu thiên thần nữ kiểu mỹ hoặc nhân. Thấy được lão phu nhân sau, khẽ cười nói, mãi mãi, sớm như vậy. Lâm lão phu nhân nháy mắt hoàn hồn, này còn sớm. Người không nhìn đều khi nào. Dạ Từ nhẹ giọng nói, canh giờ tới kịp, công tử nói, muốn lấy tiểu thư thoải mái làm trọng. Lâm lão phu nhân nhất thời còn chưa phản ứng lại đây, nàng theo như lời công tử là ai. Liền nghe Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn khi nào liền ta bên người người đều cấp thu mua. Bạch Thi cười khẽ, ngài nói thành hôn phía trước không thấy công tử. Công tử liền chỉ có thể sai người giao phó ta chờ cẩn thận chăm sóc ngài. Lâm lão phu nhân kinh ngạc, thành hôn phía trước không thấy mặt. Đây là vì sao? Lâm Thủy Nguyệt ho nhẹ vài tiếng, người cũng thanh tỉnh. Làm cho Lâm lão phu nhân mặt, nàng tổng không thể nói Bùi Trần làm hoang đường sự quá mức, bị nàng cấm gặp mặt. Nàng đứng dậy vào phòng tắm. Tắm gội hậu thân thượng đồ một tầng thật dày hương cao, lúc này mới ngồi xuống trang điểm trước bàn, tùy ý mấy cái nha hoàn cho nàng trang điểm trải chuốt. Mũ vượng khăn quàng vai là nội vụ phủ chuẩn bị. Nay bộ hôn phục có gần như với tầm thường lễ phục quy cách. Mặt trên thêu tinh xảo thêu hoa, bởi vì là ngày mùa hè, vải dệt dùng nhất thanh thấu Vãn Vân Sa. Vãn Vân Sa liền nếu như danh giống nhau, mặc ở trên người giống như đám mây trồng chất mỹ lệ. Tầng tầng trồng lên dưới, có kinh người xa hoa mỹ cảm. Lâm Thủy Nguyệt một thân băng cơ ngọc cốt, bị này chính hồng váy áo vây quanh, tiểu diễm ước ác, cực kỳ giống thịnh phóng tường vi hoa. Rốt cuộc là hôn phục, làm được lại khinh bạc, xuyên nhiều như vậy tầng cũng dày nặng. Lâm Thủy Nguyệt lộ ra gương xem Lâm lão phu nhân, mãi mãi, dựa theo lưu trình, ngài không nên cùng ta ôm đầu khóc giống sao. Vừa dứt lời đã bị Lâm lão phu nhân đánh phía dưới. Nàng che lại sơ đến một nửa đầu, lẩm bẩm nói, khóc không được cũng không thịnh hành đánh người a. Lâm lão phu nhân tức giận nói, tướng quân phủ ly bên này liền cách một cái phố xá, ngươi lại không phải gả đi Yến quốc. Lâm Thủy Nguyệt cười, ta sau khi đi, ngài nhưng ngàn vạn nhớ rõ ẩm thực thanh đạm, thịt đồ ăn không phải không thể ăn, giống tương giỏ vật như vậy vẫn là thiếu chạm vào. Mặt khác ta cùng Lao Phong quân tể Lao phu nhân nói qua, ngày sau các nàng cũng sẽ thưởng tới bồi ngài chơi mặt trược, nói chuyện. Phụ thân tới trong phủ ở tạm, ngài nếu là cảm thấy hắn phiền, hoặc là Lâm Lãng hắn lại phát bệnh, liền đem hắn đuổi ra đi, không cần cho hắn lưu mặt mũi. Lâm Lãng mới vừa đi tiến vào liền đang nói hắn nói bậy, này cái gì khuê nữ? Nói bậy gì đó đâu, ta hiếu kính mẫu thân đều còn không kịp. Hắn hướng Lâm lão phu nhân bên người thấu, thấy Lâm lão phu nhân dùng khăn tay để ép hạ chính mình nóng lên khỏe mắt, trong lòng cũng là nóng lên. Hôm nay sau, Lâm Thủy Nguyệt liền gả làm người khác phụ. Yên tâm, phụ thân ngươi ở ta đây liền không phải cái ngoạn ý, bực phiền ta sẽ tự kêu hắn cút đi. Lâm Lãng kia suýt nữa tích ra tới nước mắt, nháy mắt nghẹn đi trở về. Thành, nay một già một trẻ mới là thân nhân, hắn là nhặt được. Phụ thân, tổ mẫu, đón dâu đội ngũ tới rồi. Lâm Hoài Doãn bước nhanh đi tới. Tiến bộ liền thấy được Lâm Thủy Nguyệt thân xuyên phết đất hoa phục, đầu đội bảo châu kim quan, mặt nếu đào lý, môi nếu kiều hoa, mỹ đến không gì sánh được. Hắn nhất thời hoảng hốt, trước mắt người không riêng mỹ diễm, khí thế càng tuyệt. Mới vừa rồi trong nháy mắt, thế nhưng kêu hắn không dám trực tiếp cùng với đối diện. Lâm lão phu nhân ngừng dặn dò, tay cầm Lâm Thủy Nguyệt tay, nhẹ giọng nói, tổ mẫu biết người thông tuệ, ngươi này một đường đi tới đều là chính mình thành quả. Bên nói, tổ mẫu không hiểu cũng dạy không được ngươi. Duy độc một chút, liền bất luận ngươi là Lâm đại nhân, vẫn là Thủy Nguyệt, đều là tổ mẫu cháu gái. Lâm Thủy Nguyệt nhìn lại, cùng Lâm lão phu nhân đôi mắt đối thượng. Nàng đốn hồi lâu, mới vừa rồi đối Lâm lão phu nhân hành lễ, cháu gái bái biệt tổ mẫu. Lâm lão phu nhân gật đầu, trên mặt chỉ chừa ý cười, đi thôi. Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới cùng Lâm Hoài Doãn ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe được bên ngoài chiêng trống vang trời, thanh thế to lớn. Lâm Thủy Nguyệt liền Lâm Hoài Doãn này một cái huynh trưởng, đổ môn người đều là chút Lâm phủ dòng bên thân thích, này sẽ đã ngăn cản không được đón dâu thế công. Lâm Hoài Doãn đưa lưng về phía nàng, ngồi xổm xuống thân nói, đi thôi. Lâm Thủy Nguyệt nằm ở hắn trên người, nàng này một thân trói buộc, Lâm Hoài Doãn bối đến lại rất là nhẹ nhàng. Tự nàng rời đi Lâm phủ sau, bọn họ hai người chưa lại từng có giao lưu. Lâm Hoài Doãn cõng nàng, đi bước một đi hướng ngoài cửa, tới cổng lớn, cuối cùng là nói, Thủy Nguyệt, từ trước sự, huynh trưởng xin lỗi ngươi. Cũng không trông cậy vào ngươi có thể tha thứ ta, nhưng qua này đã môn, nhất định muốn qua đến hạnh phúc mới là, ít nhất. Muốn so với chúng ta đều hạnh phúc. Lâm Thủy Nguyệt không có ứng. Lâm Hoài Doãn cũng không có trông cậy vào nàng cho chính mình cái gì đáp lại, chỉ một đường đem nàng đưa vào kiệu hoa. Lâm phủ trước đại môn, biển người tấp nập. Cầm đầu người mặt quan như ngọc, ăn mặc thân đỏ thấm hôn phục, ngước mắt xem ra. Kia trong mắt, chứa đầy vô tận ôn nhu. Lâm Hoài Doãn tưởng, đại khái cũng chỉ có tựa Bùi Trần như vậy trói mắt người, mới xứng đôi Lâm Thủy Nguyệt. Hắn đem Lâm Thủy Nguyệt phóng tới kiệu hoa thượng, cùng Bùi Trần gật đầu sau, nhìn kiệu hoa nâng lên, Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở phức tạp tinh xảo kiệu hoa chung, cùng đón dâu đội ngũ rời đi. Lâm Hoài Doãn trong lòng buồn bã. Vừa quay đầu lại, thấy được Lâm Lãng nước mắt ba ba mà đứng ở một bên. Lâm Hoài Doãn, thế gian này sở hữu sự đều có nhân quả, từ trước bọn họ đãi Lâm Thủy Nguyệt khinh mạn, không nghĩ tới hiện giờ đó là tưởng thân cận, cũng trở nên khó khăn. Bên kia, tướng quân phủ đón dâu đội ngũ cực kỳ khoa trương. Không riêng có Trung Quốc công trong phủ người, có khác Tần Dữ, Trương Duệ chờ một chúng ở Chu Châu một trận chiến lập hạ công lao hãn mã tướng sĩ. Này đó tướng sĩ dáng người cường tráng, khí thế lâm người. Một đường đi tới, kiếm đủ trong mắt. Trong kinh ba tánh đều biết được vị kia nữ quan hôm nay thành hôn, tới xem náo nhiệt người, đem toàn bộ đường phố đều cấp phá hỏng. Tiến lên khó khăn. Chỉ có thể vòng từ mặt khác phương hướng đi, ngắn ngủn một cái lộ, lại là đi rồi hồi lâu mới đến. Tướng quân phủ đối diện trong tiểu lâu. Thái tử ánh mắt âm trầm mà nhìn kia kiệu hoa vào trong phủ, bên cạnh Trương Hoàng không dám nhiều lời, chỉ yên lặng cầm khăn tay sát chính mình thái dương mồ hôi lạnh. Hắn nhưng thật ra chuẩn bị chu toàn. Thái tử cười lạnh không thôi, suy thanh nói, đem đám kia tướng sĩ đều điều lại đây, như thế nào, sợ cô sẽ đối Lâm Thủy Nguyệt xuống tay. Trương Hoàng ngồi nghiêm chỉnh, nghe vậy không dám tùy tiện trả lời. Trên thực tế thái tử cũng xác thật như vậy chuẩn bị, chẳng qua Bùi Trần trước tiên hiểu rõ, chớ nói làm điểm cái gì, chính là liền quay rối khe hở cũng chưa cho bọn hắn lưu lại. Bùi Trần không phải Khánh Vương, tướng quân bên trong phủ cũng không có bọn họ quân cờ. Tưởng ở hắn tiệc cưới thượng náo sự, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, Trương Hoàng thật cẩn thận mà nhìn mắt thái tử, lần này thành thân, Bùi Trần vẫn chưa hướng thái tử phủ thượng đưa thiệp. Nói cách khác, bọn họ liền khách khứa đều không phải. Án thường, vô luận có hay không thiệp, thái tử muốn đi nói, không có người ngăn được. Thiên Bùi Trần quá hiểu biết thái tử, hơi dùng điểm kế sách, khiến cho thái tử không rảnh bận tâm. Hôm nay có muốn vụ xử lý, có thể tới bên này xem một cái, đã là không dễ. Chỉ thái tử cuối cùng rời đi khi, liếc hướng tướng quân phủ ánh mắt, vẫn là kêu Trương Hoàng xem đến trong lòng lạnh cả người. Hôm nay hôn lễ, ngoài dự đoán thuận lợi. Trừ bỏ đón dâu đội ngũ bị nhiệt tình bá tánh lấp kín, không thể không vòng đường xa ở ngoài, hết thảy đều tiến hành đến phi thường thuận lợi. Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở bên trong tiệu, thậm chí còn thu được Bùi Trần lặng lẽ gọi người mang lại đây điểm tâm. Có điểm lòng có trà nóng, bên trong tiệu còn thả băng buồn. Lâm Thủy Nguyệt mãi cho đến tướng quân phủ ngoại, mới bị người nên hạ tiệu hoa. Bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, vô số ánh mắt dừng ở vị này đại tấn đệ nhất nữ quan trên người. Đợi đến Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện, càng là dẫn phát rồi thật lớn xôn xao. Nguyên nhân vô hắn, Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa mang khăn voan đỏ, cũng không lấy bất luận cái gì che đậy phúc mặt, hoàn toàn không giống tầm thường cô dâu mới. Nhưng mà vây xem người cũng nói không nên lời không hợp quy củ nói tới. Quy củ thượng, nữ tử còn không thể làm con đâu. Từ trước không biết, vị này Lâm đại nhân lại là sinh đến như vậy hoa dung nguyệt mạo. Vừa rồi kia một chút, ta còn tưởng rằng là nhìn thấy trên 9 tầng trời nương nương. Bùi đại nhân không cũng sinh đến tuấn giật phi thường, phong thần tuấn lãng. Thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Tán thưởng không ngừng bên hai, Lâm Thủy Nguyệt đã là vào thính đường. Vào trong đại sảnh, liền thấy thượng đầu ngồi hai người. Là Trung Quốc công và phu nhân. Lâm Thủy Nguyệt gặp qua Trung Quốc công số mặt, bình thường ở triều thượng cũng có liên quan. Vị này Trung Quốc công phu nhân nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Nhìn bộ dáng rất là tuổi trẻ. Ít nhất so bên cạnh người Trung Quốc công tuổi trẻ mười mấy tuổi bộ dáng. Nàng thu liễm thần sắc. Bùi Trần là Trung Quốc công nguyên phối chi tử, hiện giờ Trung Quốc công phu nhân chính là Bùi Trần mẫu thân qua đời sau tục huyền. Kia Trung Quốc công nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt mặt vô che đậy, trực tiếp vào cửa. Trên mặt hơi đốn, lại cũng bất trí một từ. Nhưng thật ra vị kia Trung Quốc công phu nhân nhìn Lâm Thủy Nguyệt vài mắt. Dung mạo khuynh thành, khí thế bức người. Nàng ngồi ở đường thượng, Lâm Thủy Nguyệt ở đường hạ, nhiên như vậy liếc mắt một cái. Liền có loại bị này nhìn xuống cảm giác. Trung Quốc công phu nhân trong lòng hơi nhảy. Lại tư cập tới trước Trung Quốc công dặn dò nói, nói vị này tân tức phụ đều không phải là dễ đối phó tính tình, tiêu nàng Vạn Mạc cùng với phát sinh tranh chấp. Vạn Mạc, Trung Quốc công trong phủ ở kinh thành địa vị cử trọng lực hình, nàng vẫn là lần đầu tiên từ chính mình phu quân trong miệng nghe được nói như vậy. Đại thấy được Lâm Thủy Nguyệt sau, lại cũng trong lòng biết Trung Quốc công lời nói không giả. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Lâm Thủy Nguyệt xoay người, đối thượng Bùi Trần cặp kia mỉm cười mắt. Hắn hôm nay dung sắc rất tốt, khí sắc cũng là tuyệt hảo. Nếu là kêu người khác tới nhìn, đều phải cho rằng hắn đây là hồi quang phản chiếu. Bùi Trần sáng tỏ như ngọc, ở dân gian có Minh Nguyệt công tử mỹ danh. Hôm nay trên mặt lại mãn mang ý cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều là vui sướng. Lâm Thủy Nguyệt thấy, khỏe môi cũng không tự giác câu lên. Đợi đến lễ tất sau, nàng trở về phòng ngủ. Tướng quân phủ chủ viện, là 7 gian rộng mở sáng ngời nhà ở. Trong đó lớn nhất chính là chủ viện phòng ngủ cập chủ thính, lại có đó là hai cái thư phòng. Sửa chữa này phòng ở thời điểm, Bùi Trần riêng tìm kiếm quá Lâm Thủy Nguyệt ý kiến, đem hai người thư phòng tách ra, trừ ngoài ra còn thiết có một cái thiên thính. Một cái Lâm Thủy Nguyệt độc hưu phóng quần áo hòm xiểng nhà ở, có khác cái mái hiên. Bên ngoài người đến người đi, này phòng ngủ chính trong phòng nhưng thật ra an tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt vào nhà sau, trừ bỏ mấy cái hạ nhân ngoại, không thấy đến bất luận kẻ nào, không khỏi hơi nhướng mày. Biết được phu nhân không mừng người khác quấy rầy, liền làm cho bọn họ đều tan. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, thấy bổn ứng ở bên ngoài chiêu đái khách khứa người, không biết khi nào vào cửa. Bùi Trần trường thân ngọc lập, một thân đỏ thấm hỉ phục sấn đến hắn khuôn mặt phá lệ tuấn lãng. Hắn tới gần Lâm Thủy Nguyệt, một tay ôm lấy nàng eo, đem vùi đầu ở nàng bả vai hít một hơi thật sâu, ôn thanh nói, phu nhân. Lâm Thủy Nguyệt không ứng, hắn phục lại kêu, phu nhân, nương tử, nhị tiểu thư. Thủy Nguyệt, Lâm Thủy Nguyệt. Hắn thấp giọng cười, thê tử của ta. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ đẩy hắn, còn chưa đi ra ngoài yến khách khứa, ngươi liền say. Bùi Trần khắc chế mà ngẩng đầu, hắn nguyên bản chỉ nghĩ tới liếc nhìn nàng một cái, kêu nàng ta rớt này thân trầm trọng trang phục, cùng hắn cùng nhau đi bên ngoài. Gặp được nàng, đứng ở quen thuộc cảnh tượng, lại ngăn không được tâm động. Hôm nay khởi, nàng đó là hắn thê. Niệm cập này, lại thấy nàng mặt mày mang cười mà nhìn chính mình. Bùi Trần Bình sinh lần đầu tiên cảm thấy, ban đêm tới quá chậm. Bên ngoài còn có rất nhiều khách khứa chờ, hắn kiệt lực nhẫn mại, thậm chí đợi không được nàng đổi hảo quần áo ra tới, liền đi trước ngoại viện. Lâm Thủy Nguyệt đổi đi này thân trầm trọng trang phục, khác chọn kiện trong nhà chuẩn bị khinh bạc hỷ phục, đều là màu đỏ rực, này bộ đơn giản rất nhiều, không có tính gộp cả hai phía vài tầng cùng thật lớn làn váy. Phần 150. Lại dỡ xuống trên đầu trầm trọng quan, thay đổi bộ kim sắc hồng bảo thạch đồ trang sức, đi ra cửa phòng. Ngoại viện náo nhiệt phi thường, tới khách khứa đông đảo. Nơi này biên không chỉ có Trung Quốc công phủ khách khứa, còn có Lâm Thủy Nguyệt khách khứa. Hồ Tây Tây nơi nơi nhìn xung quanh, đương nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt thật sự xuất hiện tại đây yến khách khứa khi, cả kinh nói, thật đúng là tới. Vương Hàm đầy mặt ý cười, tiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, Lâm đại nhân cũng là đại nhân, thả quan chức không thể so Bùi đại nhân thấp, bậc này trường hợp, Lâm đại nhân tham dự là tự nhiên. Tưởng Yên Nhiên một bên cảm khái nói, mặt khác nữ tử thành hôn, đều là muốn lấy khăn voan đỏ phúc mặt, đưa vào động phòng sau, đối mặt chính là nhà chồng sở hữu thân thích. Nửa bước ly không được phòng ngủ, từ đây liền trở thành nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nàng nhìn Lâm Thủy Nguyệt phương hướng, đôi mắt bóng lưỡng, tới rồi chúng ta Lâm đại nhân nơi này, liền biến thành cùng ra cửa tiếp khách khách, trực tiếp lấy khuôn mặt kỳ người. Nghe nàng nói được, Hồ Tây Tây đều hâm mộ, Thủy Nguyệt cũng thật lợi hại a. Nàng câu này tự đáy lòng cảm thán, nghe được người khác đều là gật đầu không thôi. Nếu như Lâm Thủy Nguyệt không có bậc này năng lực, đó là hôm nay gả cho Bùi Trần muốn cho nàng như vậy thù vinh, người khác cũng sẽ nói không hợp lý, không hợp quy củ. Mà nay Lâm Thủy Nguyệt quan đến hình bộ thượng thư, lại xem mãn tấn trên dưới, trừ bỏ hoàng đế, ai sẽ nhiều lời một câu không phải. Đây đều là Lâm Thủy Nguyệt chính mình tránh tới thể diện. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt tới rồi huy minh một chúng học sinh trước mặt. Này đó học sinh tuổi trẻ khí thịnh, thấy được Lâm Thủy Nguyệt hoa dung nguyệt mạo, sôi nổi đỏ khuôn mặt. Duy độc Lâm Thủy Nguyệt thần sắc bình tĩnh, thái độ cùng tầm thường không có gì hai dạng. Tế Minh Diệp, Bạch Vũ cập Củ Phỉ Nhiên toàn đứng dậy hướng Lâm Thủy Nguyệt chúc mừng. Từ Tử Kiều ngồi ở góc, Bạch Vũ vốn có ý đem hắn che đậy qua đi, không nghĩ hắn do dự một lát, thế nhưng cũng đứng dậy. Vị này trời quang trăng sáng tài tử, trên mặt mang theo mạt hồng nhạt, đôi mắt thâm trầm trầm, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt khi, còn mang theo chút hoảng hốt. Lâm đại nhân, học sinh kính ngươi. Bạch Vũ vội vàng kéo hắn, xấu hổ mà Lâm Thủy Nguyệt cười, Tử Kiều hắn không chịu nổi tự lực, uống nhiều quá chút, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Đâu chỉ là uống nhiều quá điểm. Từ Tử Kiều mau đem rượu đương nước uống. Hôm nay Lâm Thủy Nguyệt thành thân, bọn họ tới dự tiệc khi, Bạch Vũ như thế nào đều tìm không thấy Từ Tử Kiều. Vốn tưởng rằng là hắn thương tâm đến cực điểm, không muốn tới này tướng quân phủ, còn tính toán thế hắn qua loa lấy lệ qua đi. Ai ngờ hắn thế nhưng sớm liền đến, thả còn ở bọn họ không có tới phía trước, liền đem chính mình chuốc say. Từ Tử Kiều uống say cũng không làm ầm ĩ, liền như vậy ngồi, lưng đĩnh đến thực thẳng. Bạch Vũ thò lại gần thời điểm, còn nghe được hắn ở bối thư. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hắn nhất thời vô ngữ, rồi lại thấy Từ Tử Kiều nửa điểm không náo, liền tùy hắn đi. Ai ngờ này một cái không chú ý, người liền chạy đến Lâm Thủy Nguyệt cùng tiến đến. Lâm Thủy Nguyệt bên môi mang theo mạt cười khẽ, thấy thế nói, không ngại, phòng bếp bị canh giải rượu, như có yêu cầu, Bạch công tử chỉ cần kêu hạ nhân đưa tới đó là. Bạch Vũ vội không ngừng gật đầu, không nghĩ kia bị hắn giữ chặt Từ Tử Kiều lại nói, đại nhân hôm nay, thật đẹp. Bạch Vũ người đều phải điên rồi. Từ Tử Kiều này phát cái gì điên, nhân ra hôm nay thành hôn, hắn chạy tới nói nhân ra thật đẹp. Cũng may Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa so đo, cười khẽ đi mặt khác khách khứa bên kia. Bạch Vũ lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, oán hận mà đối Từ Tử Kiều nói, ngươi lợi, ta đây liền đi tìm người muốn canh giải rượu. Chị không được hắn còn. Bị hắn ấn xuống Từ Tử Kiều không nói một lời, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm kia đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Đợi đến Bạch Vũ đi mà quay lại, Từ Tử Kiều đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Hắn dục đánh thức đối phương, lại nghe Tề Minh Diệp nói, làm hắn ngủ đi. Ngủ qua đi, đáy lòng cũng liền không như vậy khó chịu. Tề Minh Diệp đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, này khó được rượu ngon nhập hầu, đều hóa thành chua xót, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia đạo thân ảnh, cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt. Bên này khách khứa đều là hiểu lễ nghĩa. Đợi cho màn đêm thời gian, liền sôi nổi đứng dậy cáo tử. Khách khứa tan hơn phân nửa, còn lại người như thế nào cũng không dám đi nháo động phòng. Nói giỡn, đối phương chính là Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt, không muốn sống nữa sao? Lâm Thủy Nguyệt ở Yến Trung không uống bài chén, tuyệt đại đa số đều bị Bùi Trần chặn lại. Khách khứa tan sau, Nàng đi trước trở về phòng ngủ, dỡ xuống một thân trang phục, đi phòng tắm. Ra tới sau, lại thấy Bùi Trần không biết khi nào về tới trong phòng. Hắn đã là tắm gội qua đi, xuyên thân trung y y, bởi vì thành thân, sử dụng chi vật đều là màu đỏ rực, này bộ trung y y cũng thế. Mặc ở trên người hắn, càng có vẻ hắn một thân da thịt như sứ ngọc. Ở hơi hoàng ánh lên dưới, hắn tóc dài rơi rụng, mặt mày như họa. Ỷ ở to rộng mép giường, trong tay còn phiên một quyển thư. Thư dung thanh tuyệt, tuấn mỹ phi thường. Lâm Thủy Nguyệt một đốn, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Tối nay là động phòng hoa trúc, người này. Nàng trên mặt không hiện, thính hai đỏ hoàn toàn. Dương mắt vừa thấy, chung quanh hầu hạ người không biết khi nào đã lặng yên rời đi. Trước mắt phòng ngủ cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Yến hội tan lúc sau, phòng bếp đơn độc cấp Lâm Thủy Nguyệt đưa qua đồ ăn, thế cho nên nàng hiện tại liền đã đói bụng lấy cớ đều tìm không ra tới. Ở lưu ly kinh trước mặt cọ sát một lát, rốt cuộc là đứng dậy hướng trên giường đi đến. Nay giường cực đại, Lâm Thủy Nguyệt mắt nhìn thẳng, trực tiếp lướt qua bên ngoài nằm nghiêng người, tới rồi sườn. Theo sau kéo chăn, nhắm mắt, liền mạch lưu loát. Bên cạnh người Bùi Trần, trong tay phủng quyển sách, cái gì cũng chưa xem đi vào. Tự dựa vào nơi này, trong đầu liền tất cả đều là trong phòng tắm lắc nhẹ đãng tiếng nước, cùng với Lâm Thủy Nguyệt hôm nay trên quần áo hân hương. Kia mùi hương nghe lên quen thuộc. Tinh tế tưởng tượng, lại có chút tiếp cận với hắn dùng dược thượng mang theo lanh hương. Chờ hắn phản ứng lại đây, thấy Lâm Thủy Nguyệt tan mặc thân đồng dạng đỏ thâm trung y y ra tới, hơi hơi ướt át ngọn tóc, đem kia trung y y làm ướt một chút, hiển lộ ra rảo hảo thân hình tới. Bùi Trần lập tức liền tinh thần đều tập trung không được. Nàng ở bên sườn cọ sát hồi lâu, hắn muốn định gọi nàng. Không nghĩ nàng lại chính mình phản ứng lại đây, hướng bên này đến gần tới. Mỗi đi một bước, đều như là dẫm lên hắn trong lòng. Ai ngờ nàng lại là trực tiếp lướt qua hắn, liền như vậy nằm xuống. Bùi Trần lặng im thật lâu sau, mới vừa rồi nói, phu nhân, đây là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Ngụ ý là, nàng liền như vậy ngủ. Lâm Thủy Nguyệt trên mặt căng chặt, không chút nghĩ ngợi nói, ngươi không phải thân mình không hảo sao. Hôm nay buôn ba lâu như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, nàng nghe được bên cạnh người người dường như cười lạnh hạ. Theo sau xoay người phúc ở nàng trên người. Nàng rốt cuộc trang không đi xuống, đông chốc mở mắt ra. Lại thấy người nọ nguyên bản ánh sao liệm diễm mắt, hiện giờ đều bị thâm trầm sương mù bao phủ, lôi cuốn mãnh liệt cảm xúc, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Nàng trong lòng nhảy dựng, liền nghe hắn nói, thân mình không tốt. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ hỏng rồi. Nàng lời này dường như lại nói, hắn không được giống nhau. Đêm tân hôn, kêu nàng như vậy vừa nói. Lâm Thủy Nguyệt lập tức tính toán đứng dậy chạy trốn, sau đó mới phịch lên, che trời lấp đất hôn liền hạ xuống. Nàng đặt ở một bên tay, bị hắn gắt gao nắm lấy. Bùi Trần, ngươi bình tĩnh chút. Kế tiếp một đêm, Bùi Trần không lại làm kia trương phiền lòng miệng mở miệng nói qua nửa câu lời nói. Tất cả đều biến thành phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Hóa thành vô số nhu, kêu hắn lâm vào si cuồng. Lâm Thủy Nguyệt khỏe mắt đều chảy ra nước mắt tới, tùy ý hắn làm. Không chịu nổi khi, mê mang mà mở mắt ra. Vừa lúc nhìn thấy hắn phiết ở một bên, phiên hơn phân nửa thư. Hoàng hốt gian, nàng thấy được mặt trên cùng hai người bọn họ giống nhau như lúc tư thế. Lâm Thủy Nguyệt. Hợp lại hắn tại đây đường trường dạy học đâu. Không chuyên tâm. Không đợi nàng thâm tưởng, hắn lại gầm đi lên. Lâm Thủy Nguyệt hoàn toàn không ý tưởng. Mà đêm, còn thực dài lâu. Chương 133 khởi hành. Thiên tướng lượng khi, Bùi Trần mới thu liễm chút. Lâm Thủy Nguyệt mệt đến liên thủ chỉ nhúc nhích một chút sức lực đều không có. Bị hắn ôm vào phòng 8, trở về liền nặng nề mà đã ngủ. Lại tỉnh lại khi, ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, phòng trong an tĩnh phi thường. Lâm Thủy Nguyệt mở mắt ra, liền nhìn thấy bên cạnh người người sờn dựa, mặc phát tố lượng, như tơ lụa giống nhau rơi rụng ở trên giường. Hắn bên môi mang theo mặt ôn nhu cười, ánh mắt đưa tình mà nhìn nàng, chứa đầy vô hạn ôn nhu. Cặp kia thon dài như ngọc ngón tay, cách không nhẹ điểm nàng mặt mày, gương mặt cùng môi. Phu nhân tỉnh. Thấy Lâm Thủy Nguyệt mở mắt ra, hắn cười con mắt. Bùi Trần dung mạo quá thịnh, cười rộ lên quá mức hoặc nhân. Lâm Thủy Nguyệt lại chỉ nhìn thoáng qua, liền nhắm hai mắt lại, không có, ta đã chết.